hắn ích kỷ, lại vô năng. Ngươi biết rất rõ ràng không còn cách nào công hãm Luân Hồi Thành, hắn còn khiến Diệp Long đám người thủ vững ở nơi này làm cái gì? Nếu như hắn đủ thông minh, sẽ khiến Diệp Long đám người trở lại, tiến nhập thời gian pháp trận bế quan. Mấy tháng này đi qua, thần phụ thực lực tổng hợp, tất nhiên sẽ để thăng một mảng lớn. Còn có Diệp Phong những yêu nghiệt kia, cho tới hôm nay cũng không còn đi qua Thánh Sơn, căn bản không biết thời gian pháp trận trường dạng gì. Nếu cũng để cho bọn họ đi thời gian pháp trận tu luyện, bằng thiên phú của bọn họ, sợ rằng Lao cũng sớm đã bước vào hàng ngũ. Ngươi xem, hắn có phải hay không rất ngu? Nghe Nghiệp Nghiệp hèn mọn. Ta ước đoán, hắn hiện tại đã mất lý trí đi. Vô Thiên cười thầm nói. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, không sai biệt lắm sắp bị ngươi và ma thần bức điên, bất quá đều là hắn quá mức ngu xuẩn. Nếu như hắn không phải con trai của Sáng Thế Thần, căn bản là một phế vật, ai sẽ chìm hắn? Vô Thiên thầm nghĩ, Diệp Điển mặc dù không đông đảo, nhưng Diệp Tú Linh đầu não thật không đơn giản, ngươi phải cẩn thận lưu ý xuống. Nghe Nghiệp Nghiệp truyền âm nói, vừa mới ta xuất quan, không có cảm ứng được Diệp Tú Linh khí tức, cũng không biết nàng đang làm cái gì, chờ ta sau khi trở về, ta sẽ đi dò nghe. Vô Thiên đạo, ừ, hiện tại ngươi tới làm cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp cười hát hát nói, Diệp Điển để cho ta tới lấy cái đầu của ngươi. Ta cũng biết là như vậy. Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, cái này Diệp Điển, thật đúng là đem hắn căm thù đến tận xương thủy. Nghe Nghiệp Nghiệp đột nhiên nói, nếu như ta ở chỗ này sát Diệp Long bọn họ, Hoang Cổ Thiên Hạt có thể hay không cảm ứng được? Vô Thiên trong lòng dùng mình. Nếu như hiện tại thật có thể làm thịt những người này, kia đối với thế cục trước mắt đến, tuyệt đối là một cái phân chấn lòng người tin tức tốt. Trầm ngâm chốc lát, Vô Thiên có chút không xác định đạo, hiện tại Hoang Cổ Thiên Hạt đang cùng Chấn Hồn Bia bọn họ giao thủ, hẳn là không rảnh đến cảm ứng tình huống nơi này. Hẳn là. Nghe Nghiệp Nghiệp lông mày nhướng lên. Diệp Long mắt sắc, phát hiện Nghe Nghiệp Nghiệp dị thường, nghi ngờ nói, đại nhân, ngươi nửa ngày không nói gì, đang suy nghĩ gì đấy? Mặc kệ, chỉ cần có thể diệt trừ bọn họ, cho dù thân phận bại lộ cũng không thể nói là. Nghe Nghiệp Nghiệp tâm trạng hung ác, xoay người nhìn về phía Diệp Long, cười lạnh nói, ta đang nghĩ, làm sao thu thập ngươi? Dứt lời, thần lực dâng lên, trong nhấp nháy, một cái khổng lồ kết giới xuất hiện, đem 16 người toàn bộ giam ở trong đó. Diệp Long sắc mặt đại biến, vội hỏi, đại nhân, vừa rồi ta đã xin lỗi. Thình thịch. Giờ khắc này, Nghe Nghiệp Nghiệp trong mắt sắc khí, hoàn toàn không hề che giấu. Một quyền đánh vào Diệp Long trên đầu. Sợ rằng lực lượng, tại chỗ đem đầu nổ nát, thần hồn 4-5 phân liệt. Thật sát. Diệp Dũng các loại người quá sợ hãi. Lúc trước, bọn họ đều cho rằng, Nghe Nghiệp Nghiệp chỉ là đang hù dọa Diệp Long, sở dĩ cũng không có quá mức lưu ý. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, hắn cư nhiên động thủ thật. Nam Cương Hoàng quát lên, Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi làm cái gì? Diệp Dũng trầm giọng nói, bất kể thế nào, hắn cũng là người một nhà, như ngươi vậy giết hắn, lẽ nào sẽ không sợ công tử truy cứu trách nhiệm của ngươi sao? Bác Hoang Hoàng đạo, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi bây giờ là viên mãn hàng vũ, là có thể vô pháp vô thiên, muốn giết ai thì giết. Ta không ngừng muốn giết hắn, còn muốn giết các ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp giống to hơn. Hai tay bạo tham gia, đặt tại Nam Cương Hoàng cùng Bác Hoang Hoàng trên đầu. Thần lực từ lòng bàn tay điên cuồng tuôn ra, đầu tại chỗ vỡ ra, óc văng khắp nơi. Theo sát, hắn tóm lấy hai người thần hồn, bàn tay to dùng sức nắm chặt, nhất thời nghiền nát. Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi điên sao? Mau dừng tay. Diệp Dũng đám người rít gào, trên mặt bỏ lên vẻ kinh hoàng. Dừng tay. Nghe Nghiệp Nghiệp giơ thẳng lên trời cười to một tiếng, đạo, trước đây các ngươi tàn sát sát thiên giới thời điểm, bọn họ đều đang cầu khẩn các ngươi, có thể là các ngươi vì sao không có ở thủ. Nhớ tới thiên giới hủy diệt lúc những hình ảnh kia, hắn giống như là bị vạn tiễn xuyên tâm, thống khổ. Cái gì? Lẽ nào ngươi không có phản bội thiên giới? Diệp Dũng cả kinh nói. Đương nhiên không có, ta tiến nhập thần phủ, quy thuận Diệp Điển, vì chính là đem các ngươi những xuất sinh này từng cái giết sạch. Nghe Nghiệp Nghiệp liếm liếm miệng, máu đỏ hai mắt trang bị đầy đủ khát máu cùng tàn nhẫn, mặt mũi nguyên nhân vặn vẹo mà trở nên vô cùng dữ tợn, cả người lệ khí ngập trời. Ầm. Hắn như một đầu tóc cuồng mãnh thú vậy, triển khai phiêu miêu bộ, điên cuồng mà đánh về phía Diệp Dũng đám người. Tốc độ xuất thủ, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thậm chí ngay phụ cận Diệp Dũng đám người, đều chóc nã không đến tung ảnh của hắn. Tốc độ thật nhanh. Vô Thiên lẩm bẩm. Nghe Nghiệp Nghiệp đánh về phía Diệp Dũng đám người lúc, liền trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Lại có thể thấy từng đạo cột máu không ngừng hiện lên. Cũng có thể nghe được từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Hầu như chỉ ở trong chớp mắt. Trừ ra Diệp Dũng bên ngoài, những người khác toàn bộ bỏ mình. Ngay cả mật báo, tự bạo thần cách cơ hội, cũng không có. Bạch. Nghe Nghiệp Nghiệp hiển hóa ở Diệp Dũng trước người, trên y phục, trên khuôn mặt, trên tóc, đều dính đầy huyết dịch, nhìn qua như là nhất tôn tắm huyết tu la. Nhưng, đây đều là Diệp Dũng các loại máu của người ta. Lúc này trên tay hắn, nắm một viên thiên tượng lệnh. Chính là Diệp Dũng thiên tượng lệnh. Đồng nhiên, hắn ngũ chỉ thu nạp, kèm theo răng rắc nhất thanh thúy hưởng, thiên tượng lệnh tại chỗ hóa thành bột mịn. Lập tức, Nghe Nghiệp Nghiệp cúi đầu, nhìn đã bị sợ tê liệt Diệp Dũng, cười gần nói, biết ta vì sao không có giết ngươi sao? Vì sao? Diệp Dũng chiến chiến căng căng hỏi. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, bởi vì ban đầu ở thiên giới, ngươi giết phải vui mừng nhất, hơn nửa bắc vực người, hầu như đều là bỏ mạng ở ngươi cấm chế phía dưới, sở dĩ, hiện tại ta muốn ngươi nếm hết sống không bằng chết tư vị. Nghe Nghiệp Nghiệp, có thể hay không đem hắn giao cho ta? Vô Thiên bước ra một bước, rơi vào kết giới ở ngoài, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Dũng, đạo. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, ngươi có thể bảo đảm khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Vô Thiên đạo, có thể so với đây càng thảm, ta muốn dùng hắn nhục thân, cho U Minh Ong kiến tạo xào huyệt. Xào huyệt. Nghe Nghiệp Nghiệp lăng lăng, làm như nghĩ đến cái gì, cả người một cái giật mình, đạo, ngươi thật đúng là ác lạc. Vô Thiên cười lạnh nói, đối phó người như hắn, đương nhiên cần phi thường thủ đoạn. Diệp Dũng không hiểu ra sao, tâm lý lại tràn ngập một cổ dự cảm bất an. Không được, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của bọn họ. Hắn cắn răng một cái, cả người toát ra từng đạo ánh sáng lóa mắt huy, một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt, từ trong cơ thể hắn cổn đắng ra. Muốn tự bạo. Nghe Nghiệp Nghiệp chẳng đáng cười. Bàn tay to như dao, nhanh như tia chớp tìm kiếm, theo phù một tiếng, liền không có vào Diệp Dũng khí hải, mạnh mẽ cướp đi hắn thần cách, Tịnh Phong ấn đứng lên. Xong, triệt để xong. Diệp Dũng nhất thời ngồi phịch ở Nghe Nghiệp Nghiệp dưới chân của, ánh mắt đờ đẫn, tự lẩm bẩm. Vốn tưởng rằng, Nghe Nghiệp Nghiệp là cứu tinh, nào ngờ cuối cùng lại ngược lại trở thành cướp đi tính mạng của bọn họ đạo phủ. Công tử, ngươi thật là hữu nhãn vô châu, tin lầm người a. Rõ ràng Châu tỷ tỷ, Trệ Lạn tỷ tỷ, các ngươi thấy sao? Ta thân thủ sát thần phủ 16 cái đại thành hàng vũ, ta cũng không có phản bội thiên giới. Sau đó, ta sẽ còn tiếp tục sát, tiếp tục chu tội, thẳng đến ta chết trận, hoặc là thần phủ nhân chết hết, mới chịu bỏ qua. Nghe Nghiệp Nghiệp nói nhỏ, máu đỏ bên trong hai mắt, có sát khí, có đau thương, còn hổ thẹn. Những lời này, Vô Thiên không sót một chữ nghe vào trong tai, an ủi, ngươi không cần lại như thế tự trách, bởi vì ngươi làm những thứ này, đã đủ để chuộc tội. Chương 2207, toàn lực bồi dưỡng. Bởi vì Nghe Nghiệp Nghiệp báo tin, hắn mới biết được đại phủ chủ tạo phản một chuyện. Xệ Dô đọc sách. Không không cờ SV đút. Cũng bởi vì Nghe Nghiệp Nghiệp phối hợp, bọn họ mới có thể cướp được bổn nguyên chi tâm. Hiện tại, hắn càng là quyết định thật nhanh, chém sát thần phủ 16 tôn đại thành hàng vũ, lập được hãn mã công lao. Làm đây hết thảy, hoàn toàn chân để bù đắp, trước đây sở tạo ra sát nghiệt. Huống hồ, trước đây hắn xuất thủ tàn sát đế thành, chém sát hoàng vừa dễ đám người, cũng là bởi vì bị Diệp Điển bắt buộc, cũng không phải là hắn bản ý của mình. Nhưng mặc dù như thế, Nghe Nghiệp Nghiệp trong lòng vẫn là không bỏ xuống được. Bởi vì đế thành người, đích đích xác xác là đích thân hắn giết chết. Vô Thiên có thể hiểu được hắn, người khác cũng có thể lượng giải hắn, nhưng chính hắn, không còn cách nào tha thứ chính hắn. Hô! Hắn hít thở sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, bọn họ thần thể, thần cách, tàn hồn, ta giữ lại cũng vô dụng, liền toàn bộ giao cho ngươi, dùng để tăng cường Đông Châu thực lực. Đa tạ! Vô Thiên đạo! Nên tạ ơn nhân là ta mới đúng, cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố Khương Mạc Sơn bọn họ. Ngoài ra, sau đó gặp gỡ cha ta hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình, bởi vì bất kể thế nào, hắn là như vậy cha ta. Nghe Nghiệp Nghiệp than thở. Vô Thiên thủ lĩnh, dặn dò, ngươi sau khi trở về, nghìn vạn lần muốn tâm, nếu như phát hiện hoàng cổ thiên hạt khả nghi, không nên do dự, lập tức thoát đi thần phủ. Ta có chừng mực. Nghe Nghiệp Nghiệp cười cười, đạo, bây giờ vấn đề là, muốn giải thích thế nào Diệp Long đám người chết. Ta và ngươi pháp, nhất định phải nhất trí mới được. Vô Thiên túi đầu trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu cười nói, cái nào dễ, trực tiếp liền, là Phong lão dùng tứ giai hàng vũ sát cấm, đột nhiên đánh lén bọn họ, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, đạo đưa bọn họ toàn bộ vẫn lạc. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, nếu như vậy, còn cần diễn một tuần kịch, ngươi khiến Phong lão đi ra đuổi giết ta. Được. Vô Thiên thủ lĩnh, âm thầm nhánh sẽ Phong lão một tiếng. Rất nhanh. Phong lão liền hiển hóa ở trước người hai người. Nhìn thấy Diệp Dũng đám người thảm trạng lúc, Phong lão phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, còn không phải bình thường khiếp sợ. 4. M. Đệ nhị phản ứng chính là để ngang Vô Thiên trước người, chết tử địa nhìn chằm chằm Nghe Nghiệp Nghiệp, trong đôi mắt giả mua sát cơ bạo dũng. Vô Thiên vội hỏi, Phong lão tiền bối, đừng hiểu lầm, hắn là người một nhà. Người một nhà. Phong lão lăng lăng, quay đầu không hiểu nhìn Vô Thiên. Vô Thiên đem tình huống đơn giản hạ. Nguyên lai là như vậy. Phong lão bừng tỉnh đại ngộ. Quay đầu nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp, sát cơ cấp tốc thối lui, bị ấy náy thay thế được. Hắn sắc mặt chân thành, chắp tay nói, huynh đệ, cảm tạ ngươi vì thiên hạ thương sanh trả giá, lúc trước lao phu không biết chuyện, chỗ đắc tội, hoàn vọng kiến lượng. Nghe Nghiệp Nghiệp vội vàng nói, tiền bối ngàn vạn lần không nên như thế, ta lại không thấy phụ thần một dạng thực lực, vừa không có phụ thần một dạng ý chí, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này vi bất túc đạo sự tình. Lao đạo điên, sai, ngươi làm đây không phải là sự tình, vừa vặn tương phản, bởi vì có ngươi, ta Đông Châu mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nghe nói, Vô Thiên cũng không khỏi hơi thủ lĩnh. Nghe Nghiệp Nghiệp hiện tại mỗi làm một việc, mỗi làm ra một cái quyết định, đều cùng Đông Châu sống còn cùng một nhịp thở. Lần lượt nghe được Vô Thiên cùng Phong Lão thoải mái, Nghe Nghiệp Nghiệp tâm lý cuối cùng cũng hơi chút sống khá giả một. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn Phong Lão cười nói, tiền bối, bắt đầu đi, không nên thủ hạ lưu tình. Hắn vừa tựa như nghĩ đến cái gì, đạo, trước hết chờ một chút, còn có một việc. 3 tháng trước, Diệp Điển liền từng hạ lệnh, khiến Diệp Long đám người sát tiến Đông Châu hậu phương, bất quá bọn hắn không có chấp hành, tuy là bọn họ hiện tại đã chết, nhưng ngươi còn phải để phòng xuống. Mặt khác, ngươi thần niệm dấu ấn đã bị ta biến mất, các loại việc này có một kết thúc, chúng ta lại tìm một cơ hội, trao đổi dấu ấn. Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn về phía Vô Thiên căn dặn. Vô Thiên trong lòng dùng mình, thủ lĩnh đạo, được, ta sẽ chú ý. Bảo trọng. Nghe Nghiệp Nghiệp câu, liền nhìn về phía Phong Lão, tiền bối, đến đây đi. Vậy thì phải tội. Phong Lão chắp tay nói, hồn lực giết gào, chiều Nghe Nghiệp Nghiệp quân giết tới. Ẩm. Nghe Nghiệp Nghiệp toàn lực phản kích, cùng Phong Lão chém giết cùng một chỗ, rất nhanh biến mất ở viên phương. Bảo trọng. Nhìn theo hai người sau khi rời đi, Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm một câu, liền thu thập tản mát ở trong hư không mảnh vụn linh hồn. Diệp Long đám người thần hồn, mặc dù nhưng đã nghiền nát, nhưng cũng không có triệt để chôn vùi, còn sót lại hạ không ít mảnh nhỏ, đối với Vô Thiên đến, không thể nghi ngờ là một lần đại bổ. Cuối cùng, hắn tổng cộng thu tập được thật to hơn 100 mảnh vụn. Đem những mảnh vỡ này cất vào phong ấn cháp phía sau, liền dẫn Diệp Dũng cùng Diệp Long đám người thần thể, phủ xuống ở cân nhắc quyết định điện trên quảng trường. Vô Thiên quát lên, Bắc Hoang hoàng tử, Nam Cương hoàng tử, hai người các ngươi đi ra. Bạch. Hai người rất nhanh từ lầu gỗ lướt đi, nhưng khi nhìn thấy Vô Thiên bốn phía mười mấy bộ thi thể lúc, lập tức thân thể chấn động, tràn ngập khó có thể tin. Bọn họ đều là bị Phong Lão giết chết, bao quát phụ thân của các ngươi. Vô Thiên đạo, tỉ mỉ lưu ý hai người thần sắc biến hóa. Bắc Hoang hoàng tử cũng là người thông minh, trong nháy mắt hiểu rõ Vô Thiên mục đích. Hắn than thở, ngươi cũng đừng đang thử thăm dò chúng ta. Ký kết khế ước nô lệ, chúng ta căn bản không dám sinh ra nửa lòng phản địch. Không Thiên vấn đạo, nếu như không có khế ước ước thúc đây, ta cho phép các ngươi lời nói thật. Bắc Hoang hoàng tử không chút do dự nói, ta sẽ hận ngươi, cũng tương tự sẽ hận Diệp gia. Nam Cương nam tử nói, Diệp Điển khi hiển xạ lao cùng thu lao đi chấn hồn tháp diệt khẩu một chuyện, chúng ta đã từ Tô lão bọn họ trong miệng biết được, may mà lúc đó giam giữ ở chấn hồn tháp chính là thế thân, bằng không chúng ta sớm đã bỏ mình, nếu hắn Diệp Điển bất nhân trước đây, liền đừng trách chúng ta bất nghĩa. Vô Thiên sâu đậm nhìn hai người, phất tay nói, tiếp tục đi bế quan. Ừ. Hai người không người lên tiếng trả lời, xoay người đi vào lầu gỗ. Cũng không biết lưu của bọn hắn, là chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Vô Thiên nói nhỏ, mâu quang thiểm thức gian, phủ xuống ở đệ nhị không gian, hét lớn, U Minh Ong, qua đây tập hợp. Ong Ong. Kèm theo một trận chói tai ông hưởng âm thanh, từng cái U Minh Ong phá không mà tới. Số lượng không tăng phản giảm. Hiện tại chỉ có hơn 1.500 chỉ. Đại ca đại, ngươi rốt cục nhớ tới chúng ta. Chúng ta đều cho rằng, ngươi đã đem chúng ta quên đây. U Minh Ong thất truy bắt thiệt ba. Đều có chút dáng vẻ hủy khuất. Vô Thiên không khỏi thẹn thùng. Xem ra thật sự có chút lạnh rơi chúng nó. Kỳ thực cũng là có nguyên nhân. Trước đây, thực lực của hắn yếu thời điểm, U Minh Ong có thể giúp được hắn. Thậm chí có thể được xưng là trong tay hắn một thanh lợi kiếm. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Đối mặt hàng vũ trí cường giả, U Minh Ong chỉ có thể trở thành pháo hôi. Dù sao nơi này mỗi một con U Minh Ong, đều là từ theo nổi hắn chinh chiến tứ phương, cũng là có cảm tình, hắn cũng không muốn khiến chúng nó ra đi chịu chết. Sở dĩ, hắn khiến U Minh Ong vẫn đợi ở thánh địa cùng đệ nhị không gian, muốn khiến chúng nó ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Nhưng bây giờ, bọn họ số lượng, cư nhiên không tăng phản giảm, rõ ràng chúng nó còn muốn theo hắn chiến đấu với nhau. Còn như biến mất những U Minh đó ong. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là chết bởi thiên kiếp. Hắn tâm lý rất xấu hổ. Nếu như có thể vẫn quan tâm tình huống của bọn nó, những U Minh đó ong như thế nào lại bị thiên kiếp giết chết? Trầm ngâm chốc lát, hắn làm ra một cái quyết định. Mặc kệ trước mắt những thứ này U Minh Ong, cuối cùng có thể không thể giúp được hắn, hắn đều phải toàn lực đi bồi dưỡng. Bạch! Hắn vung tay lên, mang theo hơn 1.500 chỉ U Minh Ong, tiến nhập lầu gỗ, chuyên môn vì chúng nó dành ra một cái phòng. Đồng thời, hắn còn cố ý đem trùng vương, tử kim chuột, bạo viên, chim thánh, ra hỏa đánh thức, căn dặn chúng nó, cho những thứ này U Minh Ong, không định kỳ giảng giải sinh tử áo nghĩa. Lấy bọn họ hình thể, một cái phòng khẳng định không chứa nổi, nhưng chúng nó đều biến thành rồi mỗi lớn, chen chúc ở bên trong. Còn như này nguyên bản ở trong phòng nội tu luyện người, vô thiên để cho bọn họ liền ở bên ngoài đi ra thượng chen chen. Đối với lần này, những người này tự nhiên cũng không dám có nhâm cần gì phải dị nghị. Mà Diệp Dung cùng Diệp Long đám người thân thể, vô thiên cũng lưu ở bên trong phòng, khiến U Minh Ong liền ở trong cơ thể của bọn hắn xây tổ. Diệp Long đám người hoàn hảo, đã chết, không biết đau đớn. Nhưng mà Diệp Dũng, thấy vậy được mảnh nhỏ thành phiến U Minh Ong, không ngừng từ mùi hắn, lỗ tai, con mắt, miệng chui vào, tiến nhập trong cơ thể hắn, gặm ăn máu thịt của hắn, cái loại cảm giác này cơ hồ khiến hắn tuyệt vọng. Từ nơi này sau đó, thỉnh thoảng thì sẽ từ trong một lâu, truyền ra tiếng kêu thảm thiết của hắn. Đương nhiên, cũng có tiếng cầu khẩn. Chỉ bất quá không ai đi lưu ý, lại không người đi đồng tình hắn. An bài xong sau đó, Vô Thiên lại mang theo Diệp Dũng đám người 16 miếng lớn thành thần cách, đến đệ nhị không gian chọn lựa ra 16 con huyết tông yêu, khiến chúng nó dung hợp. Còn như theo ám ảnh ngư hoàng, cùng với theo kiếm một đám người thập đại ngư vương, cùng những thứ khác huyết tông yêu, đều đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa, nếu để cho chúng nó luyện hóa, vậy quá trà đạp thiên phú của bọn nó cùng tiềm lực. Loại sự tình này, Vô Thiên không làm được. Đồng dạng, hiện tại ở chọn lựa ra cái này 16 con huyết tông yêu, hắn cũng không có cưỡng cầu, hoàn toàn thấy bọn nó có hay không tự nguyện. Mà trong biển máu những thứ khác huyết tông yêu, bởi vì số lượng quá mức khổng lồ, hắn cũng không có biện pháp nhất chú ý đến. Nhưng, hắn có phân phó Ngưu Hoàng cùng thập đại Ngưu Vương, ở biển máu dưới đáy, cũng chính là Ngưu Thần trước tượng thần, lưu lại riêng mình truyền thừa ký ức. Truyền thừa ký ức, tự nhiên là về sinh tử áo nghĩa thuyết minh. Cứ như vậy, hải lý huyết tông yêu, nếu như thiên phú tốt, ngộ tính được, cũng làm theo có thể ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Kế tiếp, hắn lại đi thăm hạ chẳng thần, chả ma, thiên thần thủ. Ba cái tiên thiên chiến binh, sớm đã cùng chim thánh gân cốt dung hợp, đồng thời đã tại trong một lâu, tu luyện ước chừng hơn 1 năm, hiện tại cũng đã bước vào một kiếp hàng vũ thần binh. Đang theo nhị kiếp hàng vũ thần binh toàn lực chạy nước rút. Đồng thời, như đế thiên kỳ lân kiếm, kỳ lân chiến giáp, như hàn thiên xé trời trầm, cùng tiên thiên chiến giáp, lại như dạ thiên hắc ngục cùng đao, cùng tiên thiên chiến giáp, lại như kiếm một đám người tiên thiên chiến giáp, trên cơ bản đều có chỗ đột phá. Đồng dạng, cho những thứ này tiên thiên thần binh dung hợp gần cốt thời điểm, nhưng làm Giang lão cho mệt mỏi không nhẹ. Hắn cũng thực sự có chút buồn bực, trong một lâu luyện khí sư, cũng không phải chỉ có hắn một cái, làm sao đều chạy đến tìm hắn đây. Các loại chưa từng thiên trong miệng biết được nguyên nhân phía sau, hắn xem như là triệt để không nói gì, cái này một dạng thật đúng là cẩn thận. Bất quá đủ để có thể thấy được, Vô Thiên là tín nhiệm hắn, cái này còn đáng giá vui mừng. Cùng Giang lão phiếm vài câu, Vô Thiên liền đi ra lầu gỗ, đứng ở cân nhắc quyết định điện dọc theo quảng trường, ngắm nhìn Diệt Thiên chiến tộc phương hướng, ánh mắt bình tĩnh, từ từ trở nên phức tạp. Chương 2208, phát sinh bạo loạn. Hàn Thiên đám người, kiếm nhất đẳng người, bao quát Vô Thiên mình ở bên trong, có thể có tiên thiên thần bình cùng tiên thiên thần giáp, một nửa là phi thiên hồ ly y y để công lao, một nửa kia còn lại là không hạo công lao. Xệ rồ đọc sách. Không không cờ SV đút. Nhưng bây giờ, y vẫn còn, không hạo lại trở thành quá khứ. Hiên Viên Ngạo, ta đến tột cùng nên như thế nào đi đối đãi ngươi? Vô Thiên lẩm bẩm. Hiên Viên Ngạo bây giờ hối ý cùng thành ý, hắn đều thấy ở trong mắt. Nhưng bị nhất người tín nhiệm phản bội, đã ở hắn tâm lý, lưu lại vĩnh hằng bị thương. Muốn trở lại quá khứ, đối với hắn đến, thực sự rất khó. Bạch. Đột nhiên, một cái hắc ý lão nhân phá không mà đến, rơi vào Vô Thiên trước mặt, không người nói, đại nhân, Hiên Viên Ngạo cầu kiến. Người này chính là thần điện hữu sứ. Từ lúc 2 tháng trước, thần điện hữu sứ nhóm này dung hợp thành hàng vũ thần cách người, cũng đã xuất quan. Chỉ là Vô Thiên không có để cho bọn họ đi ra ngoài tham chiến, cùng Côn Bằng Ngũ Tổ đám người giống nhau, đóng tại thánh điện, tùy thời đợi Vô Thiên mệnh lệnh. Bao quát cửu đại chiến tộc Hiên Viên Vô Tình đám người. Vô Thiên cười nói, tiền bối, ngươi chính là gọi thẳng ta vốn tên là đi. Thần điện hữu sứ đạo, không nên không nên, hiện tại chúng ta đã ký khế ước, phải tôn xưng mới được, thú diệt thiên chiến tộc mỗi người kiêu căng khó thuần. Ngươi muốn cây lập vi thư, mới có thể chân tránh để cho bọn họ thuyết phục. Vô Thiên cũng không còn đi cưỡng cầu, hỏi Hiên Viên Ngạo tìm ta cái gì. Thần điện hữu sứ lắc đầu nói, ta cũng không biết, hai tháng trước hắn sẽ quá, chỉ bất quá mấy tháng này, ngươi một mực đều ở bên ngoài, không có cơ hội nhìn thấy ngươi. Vô Thiên Đạo, khiến hắn đi lên. Ừ. Thần điện hữu sứ không người xin cáo lui, cấp tốc rời đi. Bạch. Chỉ chốc lát, Hiên Viên Ngạo liền tiến vào Vô Thiên ánh mắt. Nhưng ở Hiên Viên Ngạo hai bên trái phải, còn có một cái thân xuyên huyết ý lão nhân. Là hắn. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc. Huyết ý lão nhân, lại là xa cách đã lâu Ngưu Thần. Đồng thời, Ngưu Thần cũng vừa đi đến, một bên quan sát Vô Thiên, càng xem càng, kinh hãi. Hắn nhớ rõ. Ngày xưa ở tại Thượng Cổ Đại Lục, Vô Thiên còn chỉ là một thanh sáp thanh niên nhân, còn không có đem tính trẻ con triệt để rút đi. Thời điểm đó hắn, nhiều chỉ có thể coi là một cái hiếm thấy yêu nghiệt. Nhưng lại một lần nữa gặp nhau. Cái này cái thanh niên nhân, đã triệt để biến thành một người khác. Những ngày qua ngây ngô cùng tính trẻ con, đã không còn sót lại chút gì. Hiện tại ở trên người hắn toát ra khí chất, chỉ có ổn trọng, thành thục, siêu nhiên, khí phách. Trong thoáng chốc, Ngưu Thần Tượng là thấy một tôn thiên địa bá chủ, ngạo đứng ở đó quảng trường sát biên giới, vậy không toán thân thể cường tráng, có vẻ không gì sánh được vĩ ngạn, khiến người ta không tự chủ được muốn đi cùng bái. Thậm chí, hắn hiện tại cũng có chút không dám đi cùng Vô Thiên ánh mắt nhìn thẳng. Đã từng thiếu niên, đã trở thành thế giới này không thể thiếu, không người dám sao lãng đại nhân vật, trước đây ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngưu Thần nói nhỏ. Nghe được câu này, bên cạnh Hiên Viên Ngạo, nhịn không được âm thầm thở dài một tiếng. Hai người rơi vào Vô Thiên phía sau. Vô Thiên xoay người nhìn về phía Ngưu Thần, chắp tay nói, tiền bối, đã lâu không gặp. Tiền bối. Ngưu Thần lăng lăng, tự giễu cười, ngươi bây giờ đã bước vào hàng ngũ, mà ta vẫn chỉ là chí tôn, tiền bối hai chữ, thực sự không dám nhận. Vô Thiên cười nói, tiền bối không cần như vậy, bởi vì ở vãn bối trong mắt, thực lực và bối phận không quan hệ. Nghe vậy, Ngưu Thần triệt để sửng sốt. Đến thánh điện trước khi, hắn còn có chút bất an. Hắn chỉ sợ bây giờ Vô Thiên, không tốt ở chung. Có thể lúc này nhìn thấy bản thân, cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng một màn kia. Người này thiên phú, phẩm đức, thật đúng là không thể soi mói. Hắn trên khuôn mặt giàn mua, từ từ bỏ lên nụ cười vui mừng. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Đạo, đạo, tìm ta có việc. Hiên Viên Đạo cười nói, Ngưu Thần sợ ngươi không chịu gặp hắn, liền đi diệt thiên chiến tộc tìm ta, để cho ta dẫn hắn đến thánh điện, tự ta ngược lại không có gì sự tình. Vô Thiên lại đưa ánh mắt chuyển qua Ngưu Thần trên người. Ngưu Thần trầm ngâm chốc lát, chắp tay nói, Vô Thiên, ta có một yêu cầu quá đáng. Vô Thiên Đạo, tiền bối một mạch không sao cả. Ngưu Đạo Thần, xin cho ta tiến nhập biển máu, ta nghĩ cùng con dân của ta sinh hoạt chung một chỗ. Đương nhiên không thành vấn đề. Vô Thiên ngay cả suy nghĩ chưa từng lo lắng, trực tiếp thủ lĩnh đáp lại, vung tay lên, đem Ngưu Thần đưa vào đệ nhị không gian. Hiên Viên Ngạo lại không có định rời đi. Ngươi không thể không sự tình sao? Còn đợi ở nơi này làm cái gì? Vô Thiên nhíu. Ta. Hiên Viên Ngạo muốn nói lại thôi. Ngươi cho rằng, hỗ trợ luyện chế vài tòa truyền tống tế đàn, ta sẽ tha thứ ngươi. Nói cho ngươi biết, không có đơn giản như vậy, trước không ngươi đã từng đối với ta làm tất cả, chỉ thiết hoa lộc chết, cũng đủ ta hận ngươi cả đời. Vô Thiên Đạo. Hiên Viên Ngạo đạo, nếu như có thể, ta hy vọng dùng của ta mệnh, để đổi trở về thiết hoa lộc mệnh. Vô Thiên Đạo, vậy thì chờ ngươi làm được lại. Bạch ba. Lúc này, từng đạo quang ảnh từ lầu gỗ lướt đi. Chính là Thanh Long Ngũ Đại Thần Thú, cùng với Lục Hối Thần Phật cùng hai giới chủ đám người. Vô Thiên xoay người nhìn về phía 13 người, cười nói, thành công sao? Ừ. Mọi người thủ lĩnh. Bạch Hổ sảng giọng đạo, Vô Thiên, tiễn chúng ta đi ra ngoài, giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Những người còn lại cũng là chiến ý trung tiêu. Vô Thiên lắc đầu nói, tình huống bên ngoài, không sai biệt lắm đã ổn định lại. Các ngươi liền tạm thời trước tiên ở Thánh Điện ở, cần các ngươi phải thời điểm xuất thủ, ta chắc chắn sẽ không khách khí. Huống hồ, các ngươi đều là của ta vũ khí bí mật, ta cũng không muốn cho các ngươi quá sớm cho hấp thụ ánh sáng. Cũng được. Mọi người thủ lĩnh, chiều hai bên trái phải một tòa vạn trượng cự phong bay đi. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, đạo, ngươi đi nhanh đi, đừng chờ ra hỏa phát hiện ngươi, nếu không, khẳng định lại sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Hiên Viên Ngạo không có đang tiếp tục dây dưa, xoay người rời đi. Vô Thiên có thể như vậy, đủ để chứng minh, Đa Đa Thiểu Thiểu hay là đang quan tâm hắn. Đổi lại mà ngôn chi, muốn có được Vô Thiên tha thứ, cũng không phải triệt để không có hy vọng, chỉ là cần một cái rất quá trình khá dài. Ông! Vô Thiên đang chuẩn bị ly khai tinh thần giới, nhưng thiên tượng lệnh đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra vừa nhìn, chân mày nhất thời nhăn lại, thân ảnh lóe lên một cái, liền phủ xuống ở La Thiên Thần Tháp tầng thứ nhất. Trên cao! Long Hổ thủ hạ chính là đệ nhất chiến tướng Triệu Dũng, độc tí đại sư, Tu La Điện Thủy Tổ, đang tụ tập cùng một chỗ, u sầu khổ não. Vô Thiên vừa xuất hiện, ba người liền lập tức hơi đi tới. Triệu Dũng đạo, Vô Thiên, ngươi làm sao bây giờ? Tu La Điện Thủy Tổ đạo, tuy là chúng nó không có thương tổn người, nhưng nếu để cho chúng nó tiếp tục náo xuống phía dưới, toàn bộ tầng thứ nhất đều sẽ biến thành một mảnh tử vực. A-di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Độc Tí Đại Sư cái gì chưa từng, chỉ niệm câu Phật hiệu, trên mặt lại tràn đầy lo lắng. Vô Thiên quét mắt ba người, túi đầu xem xuống phía dưới đại địa. Rất nhanh, hắn ngay trong một vùng núi, phát hiện hoàn toàn đỏ ngầu thủy triều. Chợt nhìn lại, giống như là tiên huyết ngưng tụ mà thành, khiến cho người tê cả da đầu. Nhưng kỳ thật, chúng nó là U Minh Ong. Cũng chính là từ Long Thần Bí Cảnh, giải phóng ra ngoài những U Minh đó ong. Trước đây Kim Lão rời đi luân hồi đại lục sinh linh lúc, cũng bắt bọn nó chuyển rời đến La Thiên Thần Tháp tầng thứ nhất. Đồng thời bây giờ số lượng, cũng trước đây to lớn hơn. Vô Thiên nhớ kỹ, trước đây dường như có hơn 50 triệu chỉ, nhưng bây giờ chói mắt vừa nhìn, tuyệt đối không dưới 100 triệu số. Ước chừng lật phồng gấp đôi. Không phải không thừa nhận, U Minh Ong sinh sôi tốc độ, thật đúng là kinh người. Không Thiên vấn đạo, chúng nó tại sao sẽ như vậy? Khi nào thì bắt đầu? Nửa tháng trước. Vừa mới bắt đầu chúng ta đều cho rằng, chúng nó chỉ là đùa giỡn, cũng không có đi lưu ý. Nhưng chi trước đó không lâu, chúng ta phát hiện, chúng nó thì đã đem nửa đại lục hoa cỏ cây cối, tạm ăn lên hầu như không còn, chúng ta liền ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Lúc trước, chúng ta cũng đi hỏi qua chúng nó đều, nơi đây không có hải thú, chỉ có thể nuốt chửng nơi này hoa cỏ cây cối. Đồng thời còn, chúng nó đã nhẫn thật lâu, hiện tại thật sự là nhịn không được. Theo ta thấy, chúng nó kỳ thực chính là thèm ăn. Vô Thiên, nơi đây đã là lòng người bàng hoàng, ngươi muốn mau nghĩ biện pháp, giải quyết một cái phiền phức này. Triệu Dũng ba người đạo. Thèm ăn. Vô Thiên nhíu. Những thứ này U Minh Ong, thấp nhất đều có 100 triệu kỳ tu vi, đã sớm không cần phải ăn uống, làm sao có thể xuất hiện thèm ăn hiện tượng. Hắn vừa nhìn về phía nơi khác. Quả nhiên, trên mặt của mỗi một người, đều tràn đầy kinh khủng. Hắn tay háo phất một cái, hơn 1 tỷ U Minh Ong, nhất thời bị hắn mạnh mẽ câu đến trước người hư không, cùng sử dụng uy áp giam cầm lại. Vô Thiên trầm giọng nói cho ta biết, tại sao phải làm như vậy. Đừng cho miệng ta thèm. Cái này. Được rồi, chúng ta thành thật khai báo. Chúng ta sở dĩ điên cuồng mà nuốt chửng, là muốn nhanh tăng cao tu vi. Chúng ta nghe, bên ngoài đang phát sinh đại chiến, nhưng lại quan hồ mọi người sống còn, sở bằng vào chúng ta cũng muốn ra một phần lực. U Minh Ong liễu díu, không ngừng. Nghe vậy, Vô Thiên thực sự là dở khóc dở cười. Triệu Dũng ba người cũng là hai mặt nhìn nhau, thực sự không nghĩ tới, lại là vì vậy nguyên nhân. Vô Thiên cười nhạt nói, tâm ý của các ngươi ta lĩnh, nhưng phía ngoài chiến đấu, các ngươi thực sự không xen tay vào được, cùng với ở chỗ này chế tạo phiền phức, còn không bằng an an lặng lặng đợi, đây chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Thật vậy chăng? U Minh Ong đều chất vấn nhìn hắn. Vô Thiên thủ lĩnh, Độc Tí lớn sư đạo, A-di Đà Phật, Vô Thiên hữu, thẳng thắn ngươi bắt bọn nó chuyển rời đến khác địa phương đi, miễn cho lại mang đến cho chúng ta phiền phức. Triệu Dũng đạo, có đạo lý, bọn họ số lượng thực sự quá khổng lồ, tùy tiện làm ồn ào, toàn bộ đại lục đều không thể an bình. Tu La Điện Thủy Tổ cũng thủ lĩnh xứng phải. Vô Thiên cũng là có chút đau đầu. Hơn 1 tỷ U Minh Ong, hắn có thể rời đi nơi nào? Thánh địa, đệ nhị không gian, tinh thần đại lục. Hiển nhiên đều không quá thực tế. Đúng. Không Thiên mục quang sáng ngời, La Thiên Thần Tháp mặt trên không phải còn có mấy lớp không gian, có thể đem chúng nó chuyển rời đến mặt trên đi nha. Hắn vung tay lên, cuồn cuộn nổi lên tất cả U Minh Ong, phủ xuống ở La Thiên Thần Tháp đệ nhị tầng. Vô Thiên đạo, sau đó, các ngươi liền sinh hoạt tại cái này, nơi đây không ai, tùy các ngươi ầm ĩ thế nào đều được. Thành phiến U Minh Ong, nhất thời giải tán lập tức. Thật là một đám ngây thơ rực rỡ ra hỏa. Vô Thiên lắc đầu bật cười. Chuẩn bị rời đi, nhưng ngẫm lại, hắn lại ở một tòa vạn trượng cự phong đỉnh, lưu lại một miếng về sinh tử áo nghĩa truyền thừa ký ức. Hắn cũng hy vọng, những thứ này U Minh Ong có thể ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Nhưng ở cự phong bốn phía, hắn phải kế tiếp phong ấn, chỉ có đột phá đến thần linh U Minh Ong, mới có tư cách tiến nhập. Hắn cũng không còn rõ ràng, có thể hay không nhìn trộm đến truyền thừa trí nhớ huyền bí, toàn dựa vào những thứ này U Minh Ong tạo hóa cùng nỗ lực. Chương 2209, tự chịu diệt vong. An bài xong tất cả phía sau. Xệ rồ đọc sách. Không không cờ SV đút. Vô Thiên rời cải rồ Thiên Thần Tháp, tiếp tục tọa trấn luân hồi thành. Cảm ứng được hơi thở của hắn xuất hiện, luân gian trở về thành người cũng đều thở phào. Lúc trước, Vô Thiên đột nhiên tiến nhập tinh thần giới, có thể đem bọn họ dọa sợ không nhẹ. Đều cho rằng, hắn muốn bỏ xuống luân hồi thành mặc kệ. Ma thần, Tô Lão đám người, hiện tại đều đang bế quan. Nếu như Vô Thiên cũng buông tay mặc kệ, Luân Hồi Thành liền thực sự không có cứu. Cũng may, chỉ là mất công lo lắng một phen. Này nguyên bản đối với Vô Thiên tự bạo bốn cái hàng vũ thần binh mà bất mãn người, lúc này cũng đều là ôm một viên lòng cảm ơn. Trung ương chiến trường, Phong Lão cùng Nghe Nghiệp Nghiệp đẫm máu mà chiến đấu, một đường sát hướng Hoang Cổ Thiên Hạt cùng Cự Bi giao chiến chiến trường. Mười ngày sau, bọn họ dừng lại. Bởi vì Hoang Cổ Thiên Hạt cùng Cự Bi chiến đấu ba động, đã để cho bọn họ không cách nào nữa tiếp tục tới gần. Thiên Hạt cùng Cự Bi giao chiến đều đáng sợ như vậy, sáng thế thần cùng phụ thần ban đầu chiến đấu, lại có bao kinh người. Nghe Nghiệp Nghiệp ngắm nhìn ở chỗ sâu trong, giật mình không gì sánh được. Phong Lão trong mắt cũng đầy là khiếp sợ, ánh mắt xoay mình lạnh lẽo, quát lên, cùng ta giao thủ, còn có tâm tư nhìn thứ khác, ngươi thực sự là quá cuồng vọng, nhận lấy cái chết. Vung tay lên, một viên cấm phủ phá không đi, cấm văn cuộn đắng ra, một cái khổng lồ sắt cấm trong nháy mắt rớt xuống, đem Nghe Nghiệp Nghiệp nhốt ở bên trong. Sống lại. Kèm theo gầm nhẹ một tiếng, sắt cấm bên trong nhất thời sát khí ngập trời. Bất quá sát na, Nghe Nghiệp Nghiệp trên người là hơn ra mấy cái vết thương kinh khủng. Chết tiệt lao giả khốn nạn, ra muốn cùng ngươi không chết không lứt. Nghe Nghiệp Nghiệp giống to hơn, khí thế toàn diện bạo phát, một quyền nổ nát cấm phủ, chiếu Phong Lão nổ sát đi. Hai người liều mạng tư thế, căn bản không như là đang diễn trò. Hử! Rất nhanh. Nơi này ác chiến, liền khiến cho Hoang Cổ Thiên Hạt cùng Cự Bi chú ý. Tại sao là hắn? Bọn họ làm sao sẽ ở trung ương chiến trường giao thủ? Lưỡng người tâm lý thất kinh. Bạch! Cái này hai vị vô thượng tồn tại, làm như nói bốn, M. Trước thương nghị tốt giống nhau, đồng thời thu tay lại, đồng thời biến mất. Hoang Cổ Thiên Hạt dẫn đầu phủ xuống ở Nghe Nghiệp Nghiệp hai người phía trên. Không được. Phong Lão sắc mặt đại biến, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Nếu đến, vậy cũng đi. Hoang Cổ Thiên Hạt mâu tử hàn quang bạo dũng, lăng không một ngón tay ra, thời gian chi lực từ bốn phương tám hướng, chiếu Phong Lão cuốn giết tới. A! Phong Lão hét thảm một tiếng, thân thể tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Thiên Hạt, ngươi dám! Lúc này, Cự Bi rốt cục tới rồi, thần lực đổ xuống mà ra, ngưng tụ ra một cái mười trượng kết giới, đem Phong Lão bảo vệ. Chia năm xẻ bảy thân thể, cũng nhất thời bắt đầu khép lại. Ẩm! Đồng thời, Cự Bi mang theo một cổ kinh khủng hung uy, chiếu Hoang Cổ Thiên Hạt triển áp đi. Thực sự là vận may. Hoang Cổ Thiên Hạt liếc mắt Phong Lão, lại mắt nhìn Cự Bi, bắt lại Nghe Nghiệp Nghiệp thối lui đến xa xa. Cự Bi quát lên, có loại đường chạy. Chờ bản hoàng hỏi rõ phía sau, sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Hoang Cổ Thiên Hạt cười lạnh một tiếng, túi đầu nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp, hỏi ngươi tại sao lại ở đây. Bẩm đại nhân, công tử để cho ta tới lấy Vô Thiên đầu người, nhưng ngay ta và Vô Thiên giao thủ thời điểm, lão già này đột nhiên xuất hiện, chẳng những dùng tứ giai hàng vũ sát cấm, giết chúng ta tất cả đại thành hàng vũ, vẫn còn đuổi giết ta. Nghe Nghiệp Nghiệp oán hận đạo. Cái này Diệp Điện, rốt cuộc đang làm cái gì? Lão già kia, chúng ta tới ngày tái chiến. Hoang Cổ Thiên Hạt giận tím mặt, hướng về phía Cự Bi âm trầm câu, liền dẫn thượng Nghe Nghiệp Nghiệp, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Đi. Cự Bi có chút ngây người, nhưng đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, quát lên, hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy ly khai. Phong Lão, nhanh mở ra truyền tống tế đàn, đi Luân Hồi Thành. Phong Lão thần thể đã khép lại, nghe được Cự Bi mà nói, lập tức mở ra một tòa tế đàn. Cùng lúc đó, Luân Hồi trên thành vô ích. Hoang Cổ Thiên Hạt cùng Nghe Nghiệp Nghiệp tự nhiên nhảy ra. Bản hoàng coi như muốn đi, cũng muốn trước hủy diệt Luân Hồi Thành. Hoang Cổ Thiên Hạt lạnh lùng cười, ngón trỏ nhìn phía dưới một, nhất đạo thần lực chỉ kính, mang theo diệt thế khí tức, hướng Luân Hồi Thành vọt tới. Người nào? Vô Thiên nhất thời cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại. Chết tiệt. Khi nhìn thấy Hoang Cổ Thiên Hạt cùng Nghe Nghiệp Nghiệp thời điểm, hắn một tiếng chửi bới, triển khai tu la cửu bước, điên cuồng mà chiều đạo kia chỉ kính bay đi. Hoang Cổ Thiên Hạt cúi đầu, kinh ngạc nhìn Vô Thiên, cười lạnh nói, thật đúng là không sợ chết. Đừng đi, đừng đi, ngàn vạn lần chớ đi. Nghe Nghiệp Nghiệp lại ở tâm lý ý vị rít gào. Thậm chí, hắn tâm lý sinh ra một cổ đánh lén Hoang Cổ Thiên Hạt xung động. Là Hoang Cổ Thiên Hạt. Chết tiệt, hắn làm sao sẽ tới Luân Hồi Thành? Không được. Hắn muốn hủy diệt Luân Hồi Thành, mọi người chạy mau. Luân Hồi Thành cũng trong nháy mắt tao loạn. Mọi người đều đứng dậy, giống như điên địa chiều truyền tống môn vọt tới. Đồng thời không ngừng Luân Hồi Thành, toàn bộ Đông Châu lúc này đều rơi vào trong hỗn loạn. Vô Thiên, mau lui lại. Nhưng lúc này, Cự Bi uống tiếng vang lên. Chỉ thấy Cự Bi cùng Phong Lão, đồng thời xuất hiện ở Luân Hồi trên thành vô ích. Phong Lão đầu, nhanh đi mang đi Vô Thiên. Cự Bi phân phó một tiếng, liền lóe lên một cái. Để ngang đạo kia chỉ kính phía dưới. Phong Lão cũng triển khai thuấn di, bắt lại Vô Thiên vai, như một mũi tên nhọn vậy chợt lui ra. Cự Bi thả xuất thần niệm, bao phủ toàn bộ luân hồi thành, tất cả hiện ra hết đáy mắt, quát lên, mọi người đừng hoảng hốt, liều mạng cái mạng già này, ta cũng sẽ ngăn lại hoàng cổ thiên hạt. Ẩm. Cự Bi toát ra vạn trượng thần quang, thần lực như hồng thủy vậy, nghịch lưu nhi thượng, cùng thần lực chỉ kính đánh vào cùng nhau. Lao tam mau, ngươi còn thật là khó dây dưa. Hoang cổ thiên hạt tức giận không gì sánh được, nhưng đột nhiên cười lạnh, đạo, hiện tại ngươi không có tín ngưỡng chi lực, bản hoàng thẳng thắn ngay cả ngươi cũng một khối giết chết. Nghe vậy, xa xa phong lão, thân thể run lẩy bẩy. Bởi vì hoang cổ thiên hạt phủ xuống, khiến Đông Châu rơi vào hoảng loạn, mọi người không có lại cầu khẩn, Cự Bi tự nhiên cũng liền không còn cách nào đạt được tín ngưỡng chi lực. Mà bây giờ, khiến mọi người chấn định lại, lần thứ hai cầu khẩn, hiển nhiên là không quá có thể chuyện. Không thiên vấn đạo, tiền bối, tín ngưỡng chi lực đến tột cùng là cái gì? Phong lão truyền âm nói, một chốc, rất khó giải thích rõ, hiện tại chúng ta phải cải biến kế hoạch, khiến Nghê Nghiệp Nghiệp đánh lén hoang cổ thiên hạt, chỉ có như vậy, mới có thể bảo trụ Đông Châu, bảo trụ Luân Hồi Thành. Cái gì? Vô Thiên kinh hãi. Tuy là đến bây giờ, hắn còn chưa hiểu tín ngưỡng chi lực là cái gì, nhưng hắn xem như là nghe được. Thất Mặt Ma Bi mặc dù có thể cùng hoang cổ thiên hạt liên tục chém giết mấy tháng, hoàn toàn là bởi vì tín ngưỡng chi lực quan hệ. Cũng chính là, mất đi tín ngưỡng chi lực Cự Bi, căn bản không phải hoang cổ thiên hạt đối thủ. Ẩm. Một mảnh nhũ bạch thần quang, đột nhiên từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống, tản ra khí thế hết sức đáng sợ. Bổn nguyên chi lực. Không thiên nhãn hạt châu trừng. Phong lão đầu đạo, không sai, đây chính là chấn hồn bia bọn họ, không địch lại hoang cổ thiên hạt nguyên nhân, phải đối phó bổn nguyên chi lực. Nhất định phải có tín ngưỡng chi lực mới được. Ẩm. Cự Bi khí thế như hồng. Mặc dù không có tín ngưỡng chi lực, cũng không có chút nào hồi hộp, trực tiếp dùng bản thể, đánh về phía bổn nguyên chi lực. Giang giác. Hắn bản thể mặt trên, nhất thời nứt ra một từng cái khe. Nhưng mà bổn nguyên chi lực, gần mới tiêu tán phân nửa mà thôi. Nhưng loại này tiêu tán, hầu như có thể quên, bởi vì trên trời cao, còn đang điên cuồng khuynh tả bổn nguyên chi lực. Hoang cổ thiên hạt hiện tại đã quyết tâm. Phải thừa dịp cơ đem Cự Bi nát bấy. Phong lão ám thét lên, Vô Thiên, nhanh khiến Nghê Nghiệp Nghiệp động thủ. Không thiên vấn đạo, có không có biện pháp khác? Lão đạo điên, trừ phi ma thần hiện tại liền dung hợp bổn nguyên chi tâm, hoặc là ngũ phiến táng thiên cửa trọng sinh. Chỉ cần ma thần dung hợp bổn nguyên chi tâm, vậy có một nửa nắm quyền trong tay, đến lúc đó cũng tương tự có thể điều động cái thế giới này bổn nguyên chi lực. Còn như táng thiên cửa, vậy thì càng miễn bản, hoàn toàn là trực tiếp thôn phệ bổn nguyên chi lực, đơn giản vừa thô bạo. Nhưng hữu hiệu nhất. Chỉ bất quá ngũ phiến táng thiên cửa đã nghiền nát, nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ầm ầm. Giang giác. Cự Bi vận dụng thời gian chi lực, thần lực, kiệt lực ngăn cản. Nhưng, như cũ đỡ không được, bản thể lên vết rạn, ngược lại còn đang nhanh chóng tăng. Rầm. Luân hồi thành bốn phía tường thành, lần thứ hai thần quang đại phóng, ngưng tụ thành một mảnh ánh sáng chói mắt màn, đem luân hồi thành phía trên chỗ hổng phong kín. Vang một tiếng, Cự Bi bị bổn nguyên chi lực trùng kích mà xuống. Hung hăng đụng vào trên màn sáng mặt. Nhất thời, màn sáng liền vặn mèo, xuất hiện phá toái vết tích. Đồng thời, tứ diện tường thành cũng kịch liệt rung rung, liền bên trong thành trì cũng đang điên cuồng lay động, dường như phát sinh xưa nay chưa từng có đại địa chấn. Thấy thế, Phong lão âm thầm cả giận nói, "Vô Thiên, không nhường nữa Nghê Nghiệp Nghiệp xuất thủ, luân hồi thành liền triệt để không có cứu." Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Nghê Nghiệp Nghiệp. Nghê Nghiệp Nghiệp cũng đang cúi đầu, nhìn Vô Thiên. Nhìn thấy Vô Thiên xem ra, hắn không để lại dấu vết thủ lĩnh, như là lại nói cho Vô Thiên, hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất thủ. Không thiên mục quang thiểm thức bất định. Luân gian trở về thành người, hiện tại triệt để hoảng hốt. Có người ở tuyệt vọng kêu cứu. Có người đang điên cuồng chạy trốn. Còn có người, bị dọa đến tè ra quần. Nói chung, là hỏng bét. Giang giác. Trên màn sáng cũng đột nhiên nứt ra một cái lỗ. Cự Bi lên cái khe, càng là dường như mạng nện. Không được, không phải vạn bất đắc dĩ, Nghê Nghiệp Nghiệp nằm vùng thân phận, tuyệt đối không thể bại lộ. Vô Thiên lẩm bẩm. Mấu chốt hơn là, hắn lo lắng, cho dù khiến Nghê Nghiệp Nghiệp đánh lén, cũng không tránh khỏi có thể đánh lén thành công. Lùi thêm bước nữa nói, coi như đánh lén thành công, cũng không nhất định có thể giết chết Hoang Cổ Thiên Hạt. Chỉ cần Hoang Cổ Thiên Hạt bất tử, là hắn có thể tiếp tục vận dụng bổn nguyên chi lực, kết cục sau cùng vẫn sẽ không có nửa cải biến. Bạch. Đông Dương. Hắn khớp hàm khẽ cắn. Tế xuất một tòa truyền tống tế đàn, thần lực dâng lên, cấp tốc sống lại, một bước đi trên tế đàn. Vô Thiên, người muốn đi đâu? Phong lão cả kinh nói. Vô Thiên không có đi để ý tới hắn, đem không gian thủ trạc thu vào tinh thần giới, thân ảnh liền bắt đầu cấp tốc làm nhạt. Vang một tiếng, tế đàn cũng theo đó chợt nổ tung. Chết tiệt, hắn cư nhiên một mình đào tẩu. Phong lão giống giận. Nhưng sau một khắc, hắn tròng mắt trừng. Hắn phát hiện, Vô Thiên dĩ nhiên xuất hiện ở cự bi hai bên trái phải. Vô Thiên, ngươi muốn làm gì? Mau trở lại. Cự bi cùng Phong lão đồng thời chật quát, tâm lý lo lắng như đốt. Nghe Nghiệp Nghiệp giấu ở tay áo trong lòng hai tay, cũng không khỏi thật chặt nắm lại đến. Vô Thiên cử động lần này không thể nghi ngờ là ở tự chịu diệt vong. Bổn nguyên chi lực lực hủy diệt, cơ hồ là trong nháy mắt, đem hắn nhục thân xé rách. Đều hắn có nhiều thông minh, nhiều khó khăn quấn, nhưng hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này, bản hoàng có thể khẳng định, sau một khắc hắn sẽ hướng những người khác cầu cứu. Hoang Cổ Thiên Hạ khinh thường cười lạnh. Nhưng kế tiếp, khi hắn ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, Vô Thiên chẳng những không có cầu cứu, càng là không có thoát đi, ngược lại còn một đầu đâm vào bổn nguyên chi lực. Hắn thực sự không sợ chết sao? Hoang Cổ Thiên Hạt thân thể chấn động, hai cái con ngươi một dạng đều kém rơi ra đến. Vô Thiên, cự bi không còn gì để nói giống giận. Ngươi vì sao ngu như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết, bằng thực lực của ngươi bây giờ, căn bản đỡ không được bổn nguyên chi lực đánh giết sao? Phong lão thân tim run rẩy, trên khuôn mặt già nua đều là buồn và đau, thậm chí là Vô Thiên chạy xuống thống khổ nước mắt. Chương 2210, ảo não thất lạc. Nguyên bản loạn tao tao luân hồi thành, lúc này ngược lại an tĩnh lại. Xệ rồ đọc sách. Không không cờ SV đút đỉnh điểm nói. Đều ngẩng đầu, nhãn không chuyển tinh mà nhìn bổn nguyên chi lực. Vô Thiên chết sao? Đây là bọn hắn trái tim nghi hoặc. Nếu không thiên vẫn rơi, luân hồi thành tất nhiên sẽ so với trước kia còn loạn. Tương phản. Nếu như Vô Thiên bình yên vô sự, không khác cho mọi người đánh lên một châm thành thời dược tề. Thân là phụ thần chi tôn, bất kỳ một cái nào ngoài ý muốn, đều đủ để cải biến Đông Châu thế cục. Sở dĩ, Vô Thiên tuyệt đối không thể có sự tình. Bằng không, Đông Châu chắc chắn đại loạn. Đây chính là không tự lượng sức hạ tràng. Hoang Cổ Thiên Hạt thở phào. Vô Thiên chính là mới thành lập hàng ngũ, kỳ thực trong mắt hắn, có thể con kiến hôi. Theo lý, Vô Thiên chết, không nên đi lưu ý mới đúng. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác, như là diệt trừ một cái đại họa tâm phúc. Đủ để có thể thấy được, Vô Thiên ở trong mắt hắn địa vị, còn là vô cùng trọng yếu. Chết sao? Nghe Nghiệp Nghiệp thì thảo. Mặc dù không cách nào thấy Vô Thiên, thế nhưng có thể cảm ứng được Vô Thiên khí tức. Nhưng mà hơi thở của hắn, lúc này đã yếu ớt đến hầu như không thể nhận ra cảm thấy tình trạng. Không có khả năng, ta quá hiểu rõ hắn, hắn chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chặt, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra tự chịu diệt vong chuyện ngu xuẩn. Quen biết nhiều năm như vậy, đối với Vô Thiên hiểu rõ, 100%. Phần trăm 70 vẫn phải có. Từ tim từ lộ, không phải Vô Thiên tác phong. Đột nhiên, Vô Thiên khí tức hoàn toàn biến mất. Đồng thời, trên màn sáng vết rách, cũng càng phát ra dày đặc, bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát. Cự bi cũng đã là tàn phá bất kham, huyện như tan cảnh thủy tinh vậy. Vô Thiên chết. Cự bi cũng mau đỡ không được. Chúng ta mạt nhật đến. Luân hồi thành rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người co quắp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, thân thể run. Tâm lý bị vô tận tuyệt vọng bao phủ. Vô số năm rẽ rùa cùng phản kháng, lẽ nào chỉ là kính hoa thủy nguyệt? Hoang Cổ Thiên Hạt, chuyện cho tới bây giờ, ta đã không có dư thừa hy vọng xa vời, chỉ hy vọng có thể kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Cự bi thanh âm đẩy ra, mang theo hóa không ra phiền muộn, còn mang theo một tia dứt khoát. Ngươi muốn làm cái gì? Lẽ nào ngươi nghĩ tự bạo bản thể? Hoang Cổ Thiên Hạt cả giận nói. Chỉ cần có thể lôi kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục, hy sinh một mình ta thì thế nào? Cự bi cả vật thể thần quang đại phóng, đãng xuất một cổ kinh khủng tuyệt luân khí tức. Chen. Nhưng vào lúc này, nhất đạo tê thiên liệt địa tiếng len ken nổ tung, như là có một thanh tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ. Theo sát, nhất đạo kinh hồng, thế như trẻ che phá vỡ bổn nguyên chi lực, chém ở Hoang Cổ Thiên Hạt trên người. Phúc. Hoang Cổ Thiên Hạt nhục thân, lại tại chỗ bị một phân thành hai, thần huyết văng khắp nơi. Vật gì vậy? Nghe Nghiệp Nghiệp kinh hãi, không chút do dự chợt lui ra. Là đạo kia kinh hồng. Kinh hồng tái hiện, Vô Thiên không chết. Phong lão tinh thần đại chấn. Cự bi cũng đình chỉ tự bạo. Nhưng mà Hoang Cổ Thiên Hạt, cũng kinh nghi vạn phần. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhất đạo kinh hồng? Lực sát thương như thế nào lại đáng sợ như thế, ngay cả hắn thần thể, cư nhiên đều bị vung lỏng chém thành hai nửa. Bạch. Thân thể khép lại phía sau, hắn cấp tốc chui đến xa xa, xa xa nhìn luân hồi thành, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Luân gian trở về thành người cũng là thang mục kết thiệt. Đạo này kinh hồng không phải chuyện, là thật tồn tại. Ban đầu ở thiên giới, quả nhiên là Vô Thiên bị thương nặng sáng thế thần. Bất khả tư nghị, kinh hồng đến tột cùng là vật gì, lại ủng có như thế hủy thiên diệt địa chi uy năng. Bổn nguyên chi lực từ từ tán loạn. Một đạo thân ảnh màu trắng, dần dần xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chung. Hắn cả người vết thương chống chất, dường như đắm chìm trong máu giống nhau, ánh mắt cũng là suy yếu vô thần, nhưng tản ra một cổ hoàng giả khí phách, khiến người ta từ trong thâm tâm sinh ra lòng kính sợ. Vô Thiên! Vô Thiên! Luân hồi bên trong thành, cũng không biết là người nào hét lớn một tiếng, nhất thời nhấc lên một mảnh cuồng nhiệt sóng chiều, người người kính nể. Nguy hiểm thật! Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, tâm lý có chút phân chấn. Lúc trước, hắn chỉ là mang theo một loại lòng chờ may mắn lý do, nhưng không nghĩ tới, kinh hồng cư nhiên thực sự tái hiện. Cũng cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục có thể xác định, trong cơ thể xác thực cất giấu một bả tuyệt thế thần kiếm. Vô Thiên, tuy là ta là phụ mệnh đến đây âm thầm bảo hộ ngươi, nhưng ngươi quá mức ỷ lại ta, cái này không là một chuyện tốt, hiện tại ta liền muốn ly khai, sau đó ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhưng ngay Vô Thiên phân chấn chi tế, nhất đạo phi thường thanh âm đạm mạc, ở trong đầu hắn vang lên. Là hắn. Vô Thiên trong lòng cả kinh, vội vàng dùng tiếng lòng đạo, tiền bối, chờ một chút hút. Nhưng mà, các loại chỉ chốc lát, cũng không đợi hắn trả lời về đến ứng với. Tiền bối. Vô Thiên lại dò xét tính gọi vài tiếng, nhưng kết quả, vẫn như cũ dường như đá chìm đáy biển, không có nửa đáp lại. Thực sự đi sao? Tiền bối, ngươi làm sao có thể đi thì đi. Trước khi đi, Nhĩ Hảo Ngạt cũng phải nói cho ta biết, là ai cho ngươi tới bảo vệ ta. Hắn tâm lý rất thất lạc. Cũng phi thường ảo não. Thất lạc là bởi vì chiến kiếm chưa nói cho hắn biết người sau lưng. Người này khiến chiến kiếm đến âm thầm bảo hộ hắn, khẳng định cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ảo não là bởi vì chiến kiếm trước khi đi mà nói. Đối mặt hoang cổ thiên hạt, ngay cả cự bi đều không là đối thủ, huống chi là hắn. Huống hồ tòng thủy trí trung, chiến kiếm dường như cũng liền xuất hiện qua ba lần. Cái này còn kêu quá ỷ lại. Nhìn Vô Thiên hai mắt nhắm nghiền, trầm mặc không nói. Phong lão cùng cự bi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Kinh hồng kinh khủng kia lực sát thương, sâu đậm chấn động đến bọn họ, thế cho nên hiện tại, đều có chút không dám tới gần Vô Thiên. Ta cũng biết, ngươi không biết dễ dàng như vậy chết. Nghe Nghiệp Nghiệp túi đầu nhìn Vô Thiên, trong con ngươi ở chỗ sâu trong lộ ra một nụ cười. Bạch! Vài cái loại ra, hắn rơi vào hoang cổ thiên hạt bên cạnh. Thiên hạt đại nhân, ngươi tình huống thế nào? Nhìn thấy hoang cổ thiên hạt thảm trạng, tâm lý cũng không khỏi cười lạnh. Biểu hiện ra lại tràn đầy lo lắng. Kinh hồng, chẳng những lực sát thương cực độ đáng sợ, còn đang ta trên vết thương, lưu lại một loại phi thường năng lượng kinh khủng, có thể cản dừng vết thương của ta khép lại, thậm chí trong vòng thời gian ngắn, ta đều không thể khu trừ rơi. Hoang cổ thiên hạt sắc mặt trước nay chưa có âm trầm. Chính là một cái mới thành lập hàng vũ, lại có như thế kinh người thủ đoạn, thực sự là sai lầm, nhưng là chân thực tồn tại, khiến hắn khó có thể tiếp thu. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, thiên hạt đại nhân. Đạo này kinh hồng ta cũng không xa lạ gì. Hử! Hoang cổ thiên hạt kinh nghi nhìn hắn. Mấy năm nay, ngươi bị phong ấn, còn không biết, Vô Thiên đạo kia kinh hồng, đã từng bị thương nặng quá chúa tể đại nhân, cũng chính bởi vì như vậy, chúa tể đại nhân cùng phụ thần giao chiến thời điểm, không còn cách nào phát huy ra toàn lực, cuối cùng mới bất hạnh vẫn lạc. Nghe Nghiệp Nghiệp nói ba xạo liền đem những này chuyện cũ rõ ràng. Trọng yếu như vậy sự tình, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết. Hoang cổ thiên hạt ánh mắt châm xuống. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, bởi vì kinh hồng chỉ xuất hiện qua mấy lần, trong lúc nhất thời ta cũng không nhớ ra được, thật xin lỗi, nếu như đại nhân muốn trách phạt ta, ta không có câu oán hận nào. Hoang cổ thiên hạt liếc mắt hắn, không có nhiều hơn nữa cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía luân hồi thành bầu trời Vô Thiên. Vừa may cũng nhưng vào lúc này, Không Thiên bình phục hạ tâm tình trong lòng, mở mắt ra, cùng hoang cổ thiên hạt cách không tương ngắm. Nếu để cho hoang cổ thiên hạt biết chiến kiếm đã rời đi, Đông Châu nhất định sẽ phiền phức không ngừng. Nhãn quang thiểm thức gian, hắn cắn răng một cái, cư nhiên chủ động chiều hoang cổ thiên hạt phong đi, quát lên, có loại ngày hôm nay ngươi đừng trốn. Thấy thế, hoang cổ thiên hạt sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng một tiếng hừ lạnh, đạo, chờ bản hoàng chữa trị khỏi thương thế, lại đến lấy mạng chó của các ngươi, chờ xem. Lời con chưa dứt. Hắn liền dẫn Nghe Nghiệp Nghiệp, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Vô Thiên nghỉ chân, nhìn quét bát phương. Xác định hoang cổ thiên hạt đã rời đi, tha phương mới âm thầm thở phào. Vô Thiên. Ngươi không sao chứ? Phong lão bay tới, quan tâm nhìn hắn. Vô Thiên trong lòng ấm áp, lấy ra một giọt sinh mệnh chi thủy ăn vào, cười nói, đa tạ tiền bối quan tâm, vạn bối không có việc gì. Vô Thiên, vừa mới thật xin lỗi. Điên trên khuôn mặt già nua bỏ lên vẻ hãy náy. Có ý tứ. Vô Thiên sửng sốt. Vừa mới ta, cư nhiên hoài nghi ngươi muốn một mình đào tẩu. Phong lão lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Không có việc gì. Vô Thiên sảng khoái lắc đầu. Xoay người chiều cự bi bay đi. Phong lão vui mừng nhìn Vô Thiên bóng lưng, cũng cấp tốc cùng đi. Âm thầm nhưng ở báo cho bản thân, sau đó muôn ngàn lần không thể ở lấy nhóm người tâm, đi đo bụng quân tử. Tiền bối, ngươi như thế nào đây? Vô Thiên rơi vào cự bi trước mặt, huyết mâu chung đều là lo lắng. Cự bi đạo, nhờ có ngươi, bằng không lần này, ta còn thực sự đi cùng Diêm Vương uống rượu. Vô Thiên cả giận nói, đến lúc nào rồi còn nói đùa. Cự bi hơi sừng sờ, cười khổ nói, hảo hảo hảo, lỗi của ta, sau đó ta không bao giờ nữa nói đùa. Phong lão ở một bên thấy buồn cười. Vô Thiên bất đắc dĩ cười cười, đạo, tiền bối, ta đưa ngươi đi tinh thần giới chữa thương. Được. Cự bi không có cự tuyệt. Bởi vì thế cục bây giờ, còn không có triệt để ổn định lại, nhất định phải mau sớm chữa trị bản thể, để ngừa hoang cổ thiên hạt lần thứ hai đánh tới. Vô Thiên vung tay lên, đem cự bi đưa vào tinh thần đại lục, sau đó vừa nhìn về phía Phong lão. Ta đã tìm hiểu ra từ giai hàng vũ sát cấm cùng khôn cấm, chân để hóa giải lập tức thế cục. Còn như huyên cấm, tác dụng cũng không lớn, ta tạm thời không có tìm hiểu dự định. Mà tu vi cảnh giới, trong khoảng thời gian ngắn, ta thực sự không tin rằng, trùng kích đến viên mãn hàng vũ. Cũng là ngươi đi vào bế quan, ta ở lại bên ngoài trấn an mọi người. Phong lão cười nói, mấy tháng này, vẫn luôn là Vô Thiên ở bên ngoài coi chừng, bằng không bằng Vô Thiên tiềm lực, sớm đã bước vào thành hàng vũ, không thể chỉ hoan nữa hắn. Cũng tốt, các loại vạn ác chi nguyên cùng Tô lão, khi lão xuất quan, liền đổi cho ngươi đi bế quan. Vô Thiên hơi chút cân nhắc một chút, cũng liền nghe theo Phong lão mà nói, tiến nhập lầu gỗ, mở ra bế quan hình thức. Lúc này, thanh tương quang mang đã tiêu tán, lần thứ hai trở nên cổ phác vô hoa. Phong lão rơi vào trên tường thành, phất tay, vải kế tiếp tứ giai hàng vũ khôn cấm. Lập tức, hắn quét mắt luân gian trở về thành người. Các ngươi cũng đã thấy, ta Đông Châu chưa chắc đã là thịt cá, hắn Diệp gia cũng không nhất định chính là đồ đao. Tuy là phụ thần vẫn lạc, nhưng phụ thần thân thủ luyện chế thất mặt ma bi vẫn còn ở đó. Phụ thần hậu nhân, ma thần cùng Vô Thiên cũng vẫn còn ở đó. Bọn họ đều kế thừa phụ thần ý chí, lấy lật đổ Diệp gia, diệt trừ thần phủ vi kỷ nhâm. Bọn họ còn không hề từ bỏ, chúng ta thì không thể tuyệt vọng. Chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cuối cùng có một ngày, có thể được chúng ta khát vọng đã lâu tự do. Phong lão quần áo phân phật, tươi cười rạng rỡ, nôn từ sục sôi, nói năng có khí phách, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Dần dần, mọi người trong lòng tuyệt vọng tiêu tán, bị vô cùng vô tận chiến ý cùng ý chí chiến đấu thay thế được. Chương 2211, trời cũng giúp ta. Đông Châu ở Phong lão dưới sự trấn an, cấp tốc bình tĩnh trở lại. Nhưng thần phủ Thánh Sơn, lúc này cũng sầu vân thảm đạm. Hoang cổ thiên hạt ngồi ở hiện ghế ngồi, xem lên trước mặt Diệp Điện, ánh mắt âm trầm như nước. Trên người của hắn cái kia vết thương, còn đang ứa máu. Tiên huyết ngâm quần áo ướt sũng, lại từ tọa ỷ trong khe hở, nhỏ giọt xuống đất. Mặt đất đều đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Nghe Nghiệp Nghiệp đứng ở một bên, túi đầu, im lặng không lên tiếng, trong mắt lại lộ ra một vẻ cười nhạt. Còn như Diệp Điện, lúc này cũng hoảng loạn không gì sánh được. Trong giây lát, Hoang cổ thiên hạt một cái tắt phách đang ghế dựa trên tay vịn, thình lình đứng dậy. Tay vịn lên tiếng trả lời nát bấy. Hắn một bước rơi vào Diệp Điển trước người của, chỉ vào Diệp Điển mũi tức giận mắng, chúa tể là một cái rất thông minh, rất có thấy xa người, có thể là thế nào liền sinh ra ngươi một cái như vậy phế vật vô dụng. Diệp Điển ánh mắt run lên, không dám làm âm thanh. Ngươi đi xem Vô Thiên. Trong khoảng thời gian này, hắn tự mình tọa trấn luân hồi thành, khiến Tô lão cẩu bọn người đi lầu gô bế quan tu luyện, ngươi biết tại sao không? Không phải là bởi vì hắn ốc, là bởi vì chỉ cần Tô lão cẩu bọn họ vừa đột phá, Đông Châu thực lực tổng hợp sẽ gấp bội bạo tăng. Đồng dạng đều là thanh niên nhân, Vô Thiên đều biết cân nhắc lợi hại, có thể ngươi làm sao cũng không biết. Ngươi là heo sao? Không biết để cho bọn họ đi thời gian pháp trận tu luyện. Lại còn đồn công an có hàng vũ trí cường giả, đi vào tử thủ luân hồi thành, chuyện ngu xuẩn như thế, không nghĩ tới ngươi đều làm được. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, nếu như Tô lão, Phong lão, Hy lão đều đột phá đến viên mãn hàng vũ, chờ bọn hắn sát tiến thần phủ, ngươi lấy cái gì đi đối phó bọn họ? Hoang cổ thiên hạt gầm lên. Diệp Điển im lặng không lên tiếng, tâm lý kinh hoàng đến vô cùng. Hiện tại, hoang cổ thiên hạt là hắn duy nhất dựa vào, nếu như hoang cổ thiên hạt nhất ngoan tâm mặc kệ hắn, hắn liền thực sự cùng đường. Cũng là bởi vì ngươi cái này quyết định ngu xuẩn, khiến Diệp Long bọn họ toàn bộ vẫn lạc. Ngươi biết, không có bọn họ, sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Nếu như không phải ta đúng lúc chạy tới, ngay cả Nghe Nghiệp Nghiệp đều sẽ gặp phải điên, M. Gia độc thủ. Diệp Điển, ngươi thực sự quá làm cho ta thất vọng. Ngươi sở tác sở vi, chứng minh ngươi hoàn toàn chính là một cái không hiểu chuyện ăn chơi chắc táng. Từ nay về sau, thời gian pháp trận từ ta tự mình trưởng khống. Còn như ngươi, cho ta hảo hảo đi bế quan tỉnh lại. Trước cho ngươi để tỉnh, nếu như tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ đem ngươi nhưng xuất thần phủ, để cho ngươi tự sinh tự diệt. Hoang Cổ Thiên Hạt lạnh lùng nhìn Nhãn Diệp Điển, trở lại ghế ngồi, nhưng thấy Diệp Điển vẫn không nhúc nhích, hắn trong lòng khí, nhất thời không đánh một chỗ đến, quát lên, nhanh không cút. Diệp Điển thân thể chấn động, liền vội vàng xoay người ra khỏi phòng. Vô Thiên, ta phát thệ, nhất định sẽ đem ngươi tồi xương dương hôi. Hắn tâm lý lại đang nổ hống, trong mắt cũng tràn ngập oán độc. Thế nhân đều, hổ phụ không khuyển tử, thế nhưng hắn. Ai, không đề cập tới cái này tăng môn ngôi sao, nghe nghiệp nghiệp, ngươi hỏi thăm Linh Nhi, hỏi nàng một chút đang làm cái gì. Hoang Cổ Thiên Hạt phân phó nói. Ừ. Nghe nghiệp nghiệp lấy ra thiên tượng lệnh, cho Diệp Tú Linh phát đi nhất đạo tin tức. Rất nhanh. Liền tới hồi âm. Nghe nghiệp nghiệp sau khi xem, cung kính nói, đại nhân, tỷ đang mang theo Diệp Tháng bọn họ, ở thần đảo các thành trì, cho ngươi tố tạo thần giống. Thần tượng. Hoang Cổ Thiên Hạt sững sờ, không hiểu nhìn về phía nghe nghiệp nghiệp. Nghe nghiệp nghiệp đạo, tỷ có ý tứ là, muốn đem mọi người đối với chúa tể tín ngưỡng, chuyển rời đến trên người của ngươi, cứ như vậy, liền có thể bàn trợ ngươi sớm ngày bước vào đại viên mãn hàng vũ. Nguyên lai là như vậy. Hoang Cổ Thiên Hạt bừng tỉnh đại ngộ, than thở, không nghĩ tới Linh Nhi ngay cả cái này cũng có thể nghĩ ra được, đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản là có thể hoàn thành sự tình. Linh Nhi tuy là nữ tử, nhưng bàn về đầu não, so với nàng cái này ngu xuẩn ca ca, thực sự không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nghe nghiệp nghiệp tâm cẩn thận hỏi ý của đại nhân là, từ nay về sau, ngươi chính là thần phủ đại phủ chủ, ngươi phải toàn lực hiệp trợ Linh Nhi. Hoang Cổ Thiên Hạt con ngươi tinh quang thiểm thước, giọng nói chân thật đáng tin. Nghe nghiệp nghiệp cười nói, xem ra, đại nhân đây là muốn toàn lực tài bồi tỷ. Hoang Cổ Thiên Hạt hừ lạnh nói, bản hoàng trong mắt, nam nữ bình đẳng, Diệp Điển quá mức ngu muội, bồi dưỡng ra cũng thành không tức giận cái gì sau khi, cùng với ở trên người hắn lãng phí thời gian cùng tinh lực, còn không bằng hảo hảo bồi dưỡng Linh Nhi. Bản hoàng phải đem nàng bồi dưỡng thành nhất tôn uy chấn bát hoang nữ hoàng. Nghe nghiệp nghiệp ánh mắt khẽ run lên. Truyền lệnh xuống, gọi này lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa hàng vũ trí cường giả, lập tức trở về thần phủ bế quan, còn như cựu tiên môn chìa khóa, khiến này luyện hóa thần cách người đi tìm là được. Hoang Cổ Thiên Hạt thôi, liền tiến vào mật thất, bắt đầu dưỡng thương. Nghe nghiệp nghiệp lấy ra thiên tượng lệnh, liên tục phát sinh hơn trăm đạo tin tức phía sau, xoay người đi ra lầu cát, đứng ở ao đường một bên, ngẩng đầu ngắm nhìn vô biên vô tận thương khung. Không nghĩ tới, ta sẽ trở thành thần phủ đại phủ chủ. Càng không có nghĩ tới, ta có thể được Hoang Cổ Thiên Hạt tín nhiệm. Thực sự là trời cũng giúp ta. Vô Thiên, ta sẽ nghĩ biện pháp, hãy mau đem mấy tin tức này nói cho ngươi biết. Ba ngày sau, Tô lão cùng Hy lão tướng kế xuất quan, rốt cục nên đón khát vọng đã lâu viên mãn hàng vũ thần kiếp. Ở sinh mệnh chi thủy dưới sự trợ giúp, hai người cũng thành công vượt qua thần kiếp. Từ nay về sau, Đông Châu thêm nữa hai gã viên mãn hàng vũ. Tin tức này cũng rất nhanh truyền tới Đông Châu mỗi một góc. Vô luận là nhân loại, vẫn là manh thú, đều vô cùng phấn chấn. Có Tô lão hai người tọa trấn luân hồi thành, Phong lão cũng yên lòng đi lầu gỗ. Nửa tháng sau, Vạn Ác Chi Nguyên cường thế xuất quan, nhưng bị Không Thiên Tuyết giấu ở tinh thần giới. Đã ở cùng một ngày, gia hỏa từ bế quan trung thức tỉnh, cường thế bước vào thành hàng vũ. Thời gian nhoáng lên, lại là nửa tháng trôi qua. Cự bi bản thể rốt cục chữa trị như lúc ban đầu. Cộng lại chọn tốn thời gian tam thập tam thiên. Trong một lâu, cũng 3.300 năm. Ước chừng dùng hơn 3.000 năm mới vừa rồi chữa trị, đủ để có thể thấy được, cự bi cùng Hoang Cổ Thiên Hạt đánh một trận tạo thành bị thương, có bao nhiêu nghiêm trọng. Cự bi ly khai tinh thần giới làm chuyện thứ nhất chính là, dùng thần lực đem Đông Châu bảo vệ. Làm như vậy, tự nhiên là phòng ngừa thần phủ người, sát tiến Đông Châu hậu phương. Chuyện thứ hai, đó là cho Tô lão cùng Hy lão giảng giải thời gian chi lực huyền bí. Đồng dạng, phàm là ở lầu gỗ người tu luyện, tu vi trong lúc nhất thời đều đang tăng nhanh như gió. Cùng thời thần phủ, cũng rơi vào tu luyện chiều dâng, cũng cơ hồ là mỗi ngày đều có người ở độ kiếp. Diệp Điển bị bế quan tin tức, thần phủ trên dưới cũng đã là nhân người đều biết. Đồng thời bộ phận người thông minh, từ từ nhìn ra mở ám trong đó, bắt đầu đi đút lót Diệp Tú Linh. Diệp Tú Linh vì thế, còn chuyên môn chạy trở lại một chuyến, tìm Hoang Cổ Thiên Hạt là Diệp Điển cầu tình, nhưng vô dụng. Sau đó, không để ý Hoang Cổ Thiên Hạt khuyến, Diệp Tú Linh lần thứ hai ly khai thần phủ, công việc lưu đủ lên. Cái này một, khiến Hoang Cổ Thiên Hạt có chút vui mừng, cũng càng thêm kiên định ý nghĩ của hắn, muốn đem Diệp Tú Linh bồi dưỡng thành đệ nhất nữ hoàng. Hôm nay, Diệp Tú Linh mang theo Diệp Tháng đám người trở lại thần phủ. Nghe nghiệp nghiệp trước tiên liền cảm ứng được, ly khai trăm vạn trượng cự phòng, rơi vào đoàn người trước người. Xin chào đại phủ chủ. Mọi người không người bài nói. Nghe nghiệp nghiệp bị Hoang Cổ Thiên Hạt khâm mệnh hơi lớn phủ chủ một chuyện, sớm đã truyền ra, cũng nhận được Hoang Cổ Thiên Hạt chính mồm chứng thực. Vì vậy, Diệp Tháng đám người mặc dù đều là thần phủ yêu nghiệt, nhưng bây giờ thấy Nghe Nghiệp Nghiệp, hay là muốn hành lễ mới được. Đương nhiên, Diệp Tú Linh ngoại trừ. Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn về phía Diệp Tú Linh, hỏi tỷ, như thế nào đây? Có thành công hay không? Cơ bản đã không sai biệt lắm, bất quá còn có một bộ phận người, không thể nào tiếp thu được phụ thân rơi xuống sự thật này. Diệp Tú Linh thở dài. Tỷ đừng lo lắng, chỉ cần có người cầm đầu, những người khác cũng sớm dạ hội tin tưởng. Nghe Nghiệp Nghiệp cười nói. Ừ. Diệp Tú Linh thủ lĩnh, hỏi cửu tiên môn chìa khóa còn không có tìm được sao? Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu nói, không có, hiện tại ta cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi, thất cái chìa khóa rốt cuộc còn ở đó hay không? Diệp Tú Linh quả quyết nói, khẳng định ở, bằng không cửu tiên môn cũng sẽ không hiện thế, Đông Châu bên kia có tin tức hay không? Ta đây cũng không rõ ràng. Bởi vì bây giờ Đông Châu, so với phụ thần ở thời điểm, còn muốn cường thịnh. Khi lão cùng Tô lão đã bước vào viên mãn hàng vũ, còn có thất mặt ma bi tự mình tọa chấn, người của chúng ta căn bản là không có cách tới gần Luân Hồi Thành. Hơn nữa, Đông Châu bị thần lực bao phủ, thẳng nếu chúng ta dùng truyền tống tế đàn lẹn vào Đông Châu, trước tiên cũng sẽ bị thất mặt ma bi phát hiện. Nghe Nghiệp Nghiệp than thở, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Ai, nếu như ngay từ đầu, người của chúng ta cũng tiến nhập thời gian pháp trận tu luyện, hiện tại ước đoán cũng đã đản sinh ra một hai tôn viên mãn hàng vũ, nhưng bây giờ cũng không chậm, ngươi tự mình đi một chuyến Đông Châu, nhất định phải đánh tra rõ ràng, cửu tiên môn chìa khóa có hay không bị bọn họ tìm được. Diệp Tú Linh căn dặn. Được. Nghe Nghiệp Nghiệp thủ lĩnh, hỏi bổn nguyên chi tâm làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ phải tiện nghi vô thiên. Hạt ba ba không có hạ lệnh cấp giật, chúng ta cũng liền đừng tự chủ trương, miễn cho chọc giận hắn tức giận. Kỳ thực Diệp Tú Linh tâm lý, là vô cùng không cam lòng. Bổn nguyên chi tâm là cha nàng vật, vốn từ nàng, hoặc là Diệp Điển đến kế thừa, nhưng bây giờ, cư nhiên rơi xuống trong tay người khác, loại tình huống này, vô luận nếu đổi lại là người nào, đều không thể nào tiếp thu được. Nhưng Hoang Cổ Thiên Hạt không có lên tiếng, nàng cũng không dám tùy tiện hành sự. Cũng đúng, Thiên Hạt đại nhân mưu tính sâu xa, tất nhiên có chính hắn suy tính. Nghe Nghiệp Nghiệp thủ lĩnh. Người đi đi, tâm. Diệp Tú Linh dặn dò một câu, liền dẫn Diệp Tháng đám người, chiều Thánh Sơn bay đi. Gần sẽ tiến vào thời gian pháp trận. Diệp Tháng mấy người cũng là có chút kích động. Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn theo đoàn người biến mất ở Thánh Sơn phía sau, trong con ngươi hiện ra một nhàn nhạt chẳng đáng. Cái này hơn một tháng, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ, thế nào mới có thể ly khai thần phủ. Vốn có, bằng hắn địa vị bây giờ, phải ly khai thần phủ, căn bản không cần phải lấy được của người nào phê chuẩn. Nhưng bây giờ là thời kỳ mấu chốt, hắn liền sợ làm cho Hoang Cổ Thiên Hạt ngờ vực vô căn cứ. Sở dĩ, hắn mới chậm chạp không có hành động. Cái này được. Diệp Tú Linh đem cơ hội đưa tới cửa. Hắn không do dự, lấy ra một tòa truyền tống tế đàn, phủ xuống ở cách Luân Hồi Thành bên ngoài hơn 1 tỷ dặm trên cao. Hơn 1 tỷ dặm, đối với viên mãn hàng vũ đến, nhất nghiệm có thể đụng. Rất nhanh. Tô lão liền phát hiện Nghe Nghiệp Nghiệp khí tức. Hắn làm sao tới, chẳng lẽ lại nắm giữ cái gì tình báo? Mang theo sự nghi ngờ này, hắn một thân một mình lướt đi Luân Hồi Thành, mang theo nồng nặc sát cơ, chiều Nghe Nghiệp Nghiệp vị trí lao đi. Chương 2212 chìa khóa hạ lạc. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Tô lão chạm mặt, chỉ có thể dùng một câu hình dung, cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Hai lời không, hai người trực tiếp chém giết cùng một chỗ. Hơn nữa còn là không chọn thủ đoạn, một lòng muốn đưa đối phương với tử địa. Nhưng chém giết, kỳ thực chỉ là che giấu. Mặc dù bây giờ Hoang Cổ Thiên Hạt cùng Diệp Tú Linh đều rất tín nhiệm Nghe Nghiệp Nghiệp, nhưng là không bài trừ sẽ ở giám sát bí mật hắn có khả năng. Sở dĩ, mặt ngoài võ thuật phải làm đủ mới được, miễn cho khiến cho phiền toái không cần thiết. Nghe Nghiệp Nghiệp, có tin tức gì không? Có. Hai người âm thầm đưa tin. Một lát sau, Nghe Nghiệp Nghiệp một quyền đẩy lui Tô lão, mang theo một tiếng cuồng tiếu, xoay người độn vô ích đi. Xuất sinh, lần này tính là ngươi hảo vận. Tô lão cũng hung tợn ném câu nói tiếp theo, thu tay lại chiều Luân Hồi Thành bay đi. Luân Hồi Phong. Khi lão đứng ở trong lương đình, thấy Tô lão trở về, hầu nghi nói, Nghe Nghiệp Nghiệp tới làm cái gì? Có phải hay không có cái gì tình báo? Ừ. Tô lão thủ lĩnh, đạo, Hoang Cổ Thiên Hạt buông tha Diệp Điển, đổi thành bồi dưỡng Diệp Tú Linh, thậm chí còn tuyên bố, phải đem nàng bồi dưỡng thành đệ nhất nữ hoàng, nhưng so sánh với cái này, người cuối cùng tình báo trọng yếu hơn. Cái gì tình báo? Khi lão kinh nghi, thân đảo tín ngưỡng đã cải biến, Hoang Cổ Thiên Hạt nhanh phải lấy được tín ngưỡng chi lực. Tô lão giọng nói có chút ngưng trọng. Làm sao có thể? Khi lão đại sợ. Đây đều là Diệp Tú Linh công lao, từ lúc Hoang Cổ Thiên Hạt cùng Cự Bi giao chiến thời điểm. Nàng cũng đã ở thần đảo an bài, người nữ nhân này quả thực nếu so với Diệp Điển càng khó dây dưa. Tô lão tâm tình trầm trọng vô cùng. Nếu Hoang Cổ Thiên Hạt thực sự đạt được tín ngưỡng chi lực, vậy được là đại viên mãn hàng vũ, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ lại đản sinh ra nhất tôn mới tinh sáng thế thần. Đối với Đông Châu đến, có thể nói là diệt thai hương. Tô lão ngẩng đầu nhìn Hy lão, đạo, thẳng thắn chúng ta cũng noi theo Diệp Tú Linh, ở mỗi một tòa trong thành trì, đều đắp nặn một tôn thần giống. Hy 4, M. Lão đạo, đi là đi, có thể mấu chốt là, chúng ta muốn đắp nặn của người nào thần tượng. Thất mặt ma bi, ma thần, hoặc là vô thiên. Đây là một cái rất khó lựa chọn để trắc nghiệm. Cùng hoang cổ thiên hạt đánh một trận phía sau, cự bi lực ảnh hưởng, tự nhiên không cần. Đắp nặn hắn thần tượng, không gì đáng trách. Thế nhưng, ma thần hiện tại mới là Đông Châu đứng đầu, đồng thời còn đang dung hợp bổn nguyên chi tâm. Một ngày dung hợp thành công, đem với cái thế giới này có một nửa nắm quyền trong tay. Đắp nặn hắn thần tượng, cũng là chuyện đương nhiên. Còn như vô thiên, mặc dù bây giờ thực lực không lớn dạng, nhưng tương lai rất khó. Huống hồ, nếu như bàn về công lao, hắn công lao vẫn là lớn nhất. Ban đầu ở thiên giới, hắn bị thương nặng sáng thế thần, hiện tại vừa nặng chế hoang cổ thiên hạt, cho Đông Châu tranh thủ được không ít thời gian. Sở dĩ hắn cũng có tư cách. Càng nghĩ, hai người cũng làm không hạ quyết định, cuối cùng vẫn dự định, hỏi một chút ba người trong cuộc ý tưởng. Cân nhắc quyết định điện. Vô thiên, ma thần, cự bi, tô lão, hy lão tể tụ một đường. Tô lão đem tình huống đơn giản hạ, cười nói, tình huống chính là như vậy, các ngươi đều phát biểu hạ mình quan, nơi đây cũng không có người ngoài, mặc dù nói thoải mái. Ta chỉ là mới thành lập hàng ngũ, đối với Đông Châu cống hiến cũng không lớn, không chịu nổi như vậy ca tụng, ta tuyển chọn rời khỏi. Vô thiên dẫn đầu biểu đạt. Tín ngưỡng chi lực người nào đều mong mỏi, nhưng cũng phải nhìn có hay không cái này tư lịch. Mặc dù đang tô lão các loại trong mắt người, hắn có tư cách này, nhưng chính hắn lại không cho là như vậy. Tô lão cùng Hy lão tướng nhìn kỹ, trên khuôn mặt giàn mua đều đóng đầy nụ cười vui mừng. Đối mặt như vậy mê hoặc, người này lại có thể quả đoán cự tuyệt, tâm tính quả nhiên. Bọn họ vừa nhìn về phía ma thần cùng cự bi. Hai người nhưng không có như vô thiên như vậy quả đoán, đều là trầm mặc không nói, không khí nơi này, cũng vì vậy mà có vẻ hơi nặng nề. Vô thiên cũng đang nhìn hai người, nhãn quang thiểm thức bất định. Đột nhiên, hắn như là nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía tô lão cùng Hy lão. Hỏi chẳng lẽ không có thể đồng thời truyền bá lượng chủng tín ngưỡng, đắp nặn lượng tôn thần giống. Không thể, phải vạn chúng quy tâm, mới có thể sinh ra tín ngưỡng chi lực. Tô lão lắc đầu. Nếu như có thể nếu như vậy, hiện tại cũng không cần đau đầu như vậy. Sự kết thúc của một thời đại, đại biểu khác một thời đại gần bắt đầu, trước thời đại thuộc về phụ thần, thời đại này thuộc về. Khi lão đến nơi đây, hơi ngừng. Ma thần cùng cự bi cũng còn không có tỏ thái độ, thời đại này đến tột cùng thuộc về người nào. Cũng vẫn là không biết bao nhiêu. Vô Thiên hiếu kỳ nói, hai vị tiền bối, có thể không cho ta nói một chút tín ngưỡng chi lực huyền bí. Tô lão hai người thủ lĩnh, sợ ảnh hưởng đến ma thần hai người tự hỏi, đi qua truyền âm phương thức, cho Vô Thiên nhất nhất nói hiểu rõ ràng. Nguyên lai là như vậy. Sau khi nghe xong, Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cũng không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn, trên thế gian gì đó, thật đúng là ùn ùn. Mỗi khi ngươi cho rằng, sở biết Đông Tây, đã là vùng vũ trụ này cực hạn. Nhưng rất nhanh lại sẽ phát hiện, còn có càng thâm ảo gì đó đang chờ ngươi. Tín ngưỡng chi lực. Vạn chúng niệm lực biến thành. Là bước vào đại viên mãn hàng vũ chuẩn bị vật. Nhưng tiền đề, trước hết nắm giữ thời gian chi lực huyền bí. Cũng có thể trở thành cùng bổn nguyên chi lực đối kháng thủ đoạn. Cũng chính là, đạt được tín ngưỡng chi lực người, mới thật sự là thần linh. Nguyên nhân vi sinh linh thờ phụng hắn, kính ngưỡng hắn. Một lát sau, cự bi rốt cục đánh vỡ nơi này điên lặng. Tuy là ta đã nắm giữ thời gian chi lực, nhưng ta tin tưởng, bằng ma thần thiên phú, rất nhanh cũng có thể nắm giữ, ta xem để hắn. Nhưng lời chưa hết. Ma thần cắt đứt hắn, đạo, ta rời khỏi. Cự bi đạo, ma thần, ngươi. Ma thần đạo, bây giờ là thời kỳ phi thường, Đông Châu nhất định phải mau sớm đản sinh ra nhất tôn đại viên mãn hàng vũ. Tuy là ta rất có tự tin, sớm muộn gì đều có thể đi tới một bước, nhưng thời gian không đợi người. Tô lão, Hy lão, các ngươi lập tức bắt tay vào làm đi an bài. Được. Hai người thủ lĩnh. Không Thiên vấn đạo, Tô lão, ngươi có hay không cùng Nghe Nghiệp Nghiệp trao đổi thần niệm dấu ấn? Tô lão đạo, vừa rồi giao thủ thời điểm, âm thầm có trao đổi, làm sao rồi? Sau đó, ngươi liền phụ trách cùng hắn liên hệ, về thân phận của hắn, trừ ra chúng ta ở ngoài, cũng không có thể đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Vô Thiên ngược lại tại hoài nghi, Đông Châu còn có gian tế, chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Dù sao nhiều người nhiều miệng, vạn nhất ai không tâm nói lộ hết. Chuyển tới hoang cổ thiên hạt cùng Diệp Tú Linh trong thai, Nghe Nghiệp Nghiệp làm nỗ lực, chẳng những sẽ nước chảy về biển đông, ngay cả tính mạng của hắn cũng sợ rằng khó bảo toàn. Hiểu rõ. Tô lão đám người thủ lĩnh. Các loại Vô Thiên đem Hy lão, Tô lão, Cự Bi tống xuất tinh thần giới phía sau, quay đầu nhìn về phía ma thần, cười nói, đại ca, thành thật, ngươi tuyển chọn rời khỏi, thực sự đem ta dọa cho giật mình. Vậy ngươi cho rằng ta sẽ làm như thế nào? Cùng chấn hồn bia bọn họ dựa vào lý lẽ biện luận. Ta không phải ích kỷ như vậy người, biết lấy hay bỏ. Không nói nhảm với ngươi, bế quan đi, chỉ có dung hợp bổn nguyên chi tâm, đối mặt Diệp gia mới có thể làm được chân chính không. Ma thần mang theo nụ cười nhẹ nhõm, nên ngang mà đi. Vô Thiên lắc đầu bật cười. Sau đó, trong mắt bò lên vẻ nghi hoặc. Hoang cổ thiên hạt thật chẳng lẽ đã bỏ đi đoạt lại bổn nguyên chi tâm. Đã nhiều ngày trôi qua, hoang cổ thiên hạt lại không có bất kỳ hành động, thấy thế nào đều có chút không đúng lắm. Thế nhưng ngay cả ngày ngày đều ở tại thần phủ nghe nghiệp nghiệp, cũng không biết hoang cổ thiên hạt tâm lý đang suy nghĩ gì, hắn liền càng không nghĩ tới. Nói chung, ma thần triệt để dung hợp trước khi, tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Tô lão cùng Hy lão ly khai tinh thần giới phía sau, liền lập tức bắt tay vào làm an bài. Nhưng sự tình cũng không có như thuận lợi như trong tưởng tượng, không có mấy ngày nữa, bọn họ liền gặp gỡ một nan đề. Mọi người tín ngưỡng, không có biện pháp thống nhất. Nguyên nhân cư nhiên xuất hiện ở Vô Thiên trên người. Trước đây, Vô Thiên trọng thương hoang cổ thiên hạt, gồm hoang cổ thiên hạt sinh sôi hù dọa một màn, bị luân gian trở về thành một số người ghi chép xuống. Sau đó 1 truyền 10, 10 truyền 100. Hiện tại, hầu như người người cũng có đoạn hình ảnh này. Nhìn cái ba khí dáng người, vậy mạnh mẽ thủ đoạn, Đông Châu sinh linh lại từ từ đem hy vọng, ký thác đến Vô Thiên trên người. Hiện tại Vô Thiên ở trong lòng của bọn họ, liền như là một chiếc chỉ hướng thắng lợi ngọn đèn sáng. Chỉ cần đi theo bước tiến của hắn đi xuống, sẽ không có không qua được cam. Đối với loại biến hóa này, Tô lão hai người cũng là vạn bất đắc dĩ. Vô Thiên cuối cùng một kích kia, chẳng những cứu luân hồi thành, còn bắt tù binh hàng tỷ sinh linh tâm. Thế cho nên ngay cả ma thần cùng Cự Bi hai cái này viên mãn hàng vũ tồn tại, đều từ từ bị mọi người cho quên rơi. Nhưng loại biến hóa này, nhất định phải ngăn chặn mới được. Bởi vì Vô Thiên gần mới thành lập hàng vũ, chưa trưởng khống thời gian chi lực, tín ngưỡng chi lực đối với hắn đến, không có chút ý nghĩa nào. Tô lão, Hy lão, Cự Bi khẩn cấp thương nghị một phen phía sau. Ngày thứ hai, thứ nhất khiến thế nhân phấn chấn tin tức, giống như một tràng ôn dịch vậy, ở Đông Châu cấp tốc lan tràn ra. Cự Bi là phụ thần đệ nhị sinh mệnh vật dẫn. Đổi lại mà ngôn chi, phụ thần bản tôn mặc dù nhưng đã vẫn lạc, nhưng đệ nhị sinh mệnh vật dẫn vẫn còn, cũng chẳng khác nào phụ thần còn sống. Phụ thần là loài người đứng đầu, là Đông Châu thần. Hắn tại thế nhân trong lòng địa vị, không người nào có thể thay thế, mặc dù Vô Thiên cũng không được. Tin tức này một khi truyền ra, Đông Châu sinh linh, nhất thời dường như tìm được chủ kiến, rất nhanh thì đem Vô Thiên, quên mất sạch sẽ. Có thể thấy được phụ thần lực hiệu triệu có bao nhiêu đáng sợ. Việc này cũng coi như là đại công cáo thành. Hiện tại chỉ chờ vạn chúng quy tâm, tín ngưỡng chi lực sinh ra. Giải quyết cái này món sự tình phía sau, Tô lão cùng Hy lão cũng phái ra huyết sát điện thành viên, bắt đầu tìm kiếm cựu tiên môn chìa khóa. Nhưng mà, thất cái chìa khóa như là bốc hơi khỏi thế gian, vô luận là thần phủ, vẫn là Đông Châu, đều không có tìm được một bả. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn lơ đễnh, hoài nghi thất cái chìa khóa khả năng thất lạc ở nào đó hẻo lánh, chỉ phải cẩn thận một, khẳng định liền có thể tìm tới. Nhưng dần dần, tất cả mọi người trở nên thấp thỏm. Bởi vì bọn họ đã tìm lần cổ chiến trường, thiên giới cùng thánh giới những thứ này đại lục, bọn họ cũng đi tìm quá, thậm chí ngay cả các đại hoang cổ di tích, bọn họ cũng đi qua. Thế nhưng kết quả, vẫn như cũ nhất vô sở hạch. Hiện tại, bọn họ không thể không đối mặt một cái rất hoang đường vấn đề, thất cái chìa khóa thật tồn tại sao? Tô lão, Hy lão, Nghe Nghiệp Nghiệp đều đi nghiên cứu qua cựu tiên môn, nhưng cho ra kết luận là, nhất định phải góp đủ thất cái chìa khóa, mới có thể mở ra cựu tiên môn. Cái này nên làm thế nào cho phải? Lẽ nào thất cái chìa khóa, thất lạc đến thế giới khác đi? Nghĩ tới đây, mọi người tâm lý đồng thời hiện ra một cái địa phương, đó chính là tinh thần giới. Còn lại địa phương tìm khắp, duy chỉ có tinh thần giới không có đi tìm quá. Chương 2213, cái địa phương. Nhưng tinh thần giới là một cái thế giới độc lập, có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể vào. Thần phủ. Trăm vạn trượng cự trên đỉnh, Nghe Nghiệp Nghiệp đứng ở ao đường một bên, nhìn chăm chú vào nước yên tĩnh mặt, chân mày chặt vặn cùng một chỗ. Bạch. Đột nhiên. Hoang cổ thiên hạt đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, hỏi cựu tiên môn chìa khóa, còn không tìm được sao? Ừ. Nghe Nghiệp Nghiệp thủ lĩnh, quan thầm nghĩ, đại nhân, thương thế của ngươi đã không còn đáng ngại. Hoang cổ thiên hạt xua tay. Nghe Nghiệp Nghiệp trong lòng cả kinh. Nhưng khi hắn tử quan sát kỹ thời điểm, phát hiện hoang cổ thiên hạt sắc mặt của, hơi lộ ra tái nhợt, rõ ràng còn chưa có khỏi hẳn. Hắn không khỏi âm thầm thở phào, hỏi đại nhân, thứ cho thuộc hạ lắm miệng, mở ra cửu tiên môn chìa khóa, rốt cuộc dáng dấp ra sao? Ngươi không biết. Hoang Cổ Thiên Hạt kinh ngạc nhìn hắn. Nghe nghiệp nghiệp thủ lĩnh đạo, những ngày qua chuyện phiền lòng nhiều lắm, ta còn chưa kịp đi về phía những người khác hỏi thăm. Kỳ thực nguyên nhân chân chính là bởi vì, hắn căn bản không đem cửu tiên môn việc này để ở trong lòng. Hắn hiện tại đầy đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, như thế nào mới có thể diệt trừ Hoang Cổ Thiên Hạt. Đây chính là mở ra cửu tiên môn bảy miếng chìa khóa. Hoang Cổ Thiên Hạt vung tay lên, thần lực dâng lên, với phía trước trong hư không, ngưng tụ ra bảy miếng tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thạch. Nghe nghiệp nghiệp ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử nhất thời teo lại đến. Cùng lúc đó, tinh thần đại lục, Vô Thiên cùng Tô Lão kể vai đứng ở cân nhắc quyết định điện sân rộng. Trước người hai người, cũng tương tự lơ lửng bảy miếng bảo quang loẹ loẹ tinh thạch. Vô Thiên quét mắt bảy miếng tinh thạch, ánh mắt có chút quái dị. Chỉ trước đó không lâu, Tô Lão đưa tin cho hắn, muốn tới tinh thần giới tìm kiếm chìa khóa. Các loại tiến nhập tinh thần giới phía sau, nhìn thấy Tô Lão sầu mi khổ kiểm, hắn liền hiếu kỳ hỏi thăm một chút. Nhưng khi nhìn thấy bảy miếng chìa khóa chân diện mục, nội tâm hắn là khó có thể tiếp nhận. Vì vậy, thì có hiện tại một màn này. Tô Lão vung tay lên, bảy miếng tinh thạch cấp tốc tán loạn, nguyên lai cũng chỉ là chân dung. Vô Thiên quay đầu nhìn Tô Lão, hỏi ngươi xác định, chúng nó thật là mở ra cửu tiên môn chìa khóa. Tô Lão thủ lĩnh. Ha! Ha ha! Không Thiên nhẫn không được cười ha hả. Ngươi cười cái gì? Ta không có nói đùa. Tô Lão nhíu. Vô Thiên lắc đầu nói, ta đang cười tự ta, nếu như ta có thể sớm hỏi rõ, các ngươi cũng không cần như vậy đại phí chu trương. Có ý tứ. Tô Lão chân mày càng lún càng sâu. Chim thánh, ngươi đi ra. Vô Thiên không đáp, hướng về phía lầu gỗ lớn tiếng nói. Thấy thế, Tô Lão nghi hoặc càng đậm. Làm cái gì? Làm cái gì? Còn có nhường hay không người an tâm bế quan? Chỉ chốc lát, chim thánh liền hùng hùng hổ hổ bay ra ngoài, trong mắt đen nhánh trung tràn đầy khó chịu. Vô Thiên không nói nhảm, đưa tay nói, đem cương hỏa chi nguyên cùng quang minh chi nguyên cho ta. Ngươi muốn chúng nó làm cái gì? Chim thánh hơi sừng sờ, nghi ngờ nhìn Vô Thiên. Tô Lão cũng mừng rỡ, trong mắt tràn ngập kinh nghi. Vô Thiên thúc giục, đừng nói nhảm, nhanh cho ta. A, ta đây tìm xem. Chim thánh nhắm mắt lại, tâm thần trầm vào bên trong cơ thể bảo khố, tỉ mỉ tìm. Thời gian từng hơi thở trôi qua. Trăm hơi thở phía sau. Nhìn thấy chim thánh còn không có mở mắt ra, Vô Thiên không khỏi nhíu mày, đạo, tìm được chưa? Thôi cái gì thôi? Hai thứ giá trị lại không lớn, ta đã sớm quên thả ở cái gì địa phương, ta liền không rõ. Ngươi đột nhiên muốn chúng nó làm cái gì? Ăn no trống. Chim thánh nhẫn không được oán giận. Vô Thiên không khỏi một trận bất đắc dĩ. Tô Lão nhìn một cái chim thánh, lại quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, có chút khó tin hỏi. Vô Thiên, chúng nó thực sự ở chim thánh thân thượng. Hình như là cho chim thánh, nhưng lại dường như cho không hạo, thừa hải gian quá dài, ta cũng nhớ không quá rõ. Vô Thiên xoa chán, những thứ này năm xưa thối giữa chi ma chuyện, hắn cũng sớm đã quên. Thế nhưng hắn lại trăm triệu không nghĩ tới. Cương hỏa chi nguyên các loại bảy cái dị bảo, lại là mở ra cửu tiên môn chìa khóa. Đây chính là hắn khó có thể tiếp nhận nguyên nhân. Lại là trăm hơi thở đi qua. Chim thánh mở mắt ra, lắc đầu nói, ra trong bảo khố không có, khả năng không có ở chỗ này của ta. Ở trên người người đó. Tô Lão lo lắng như đốt. Không phải hai cái thứ đổ hư sao? Có cần phải để bụng như thế? Chim thánh chẳng đáng. Đó không phải là thứ đổ hư, đó là mở ra cửu tiên môn chìa khóa. Tô Lão hướng về phía chim thánh quát. Gì? Cửu tiên môn chìa khóa. Chim thánh kinh ngạc không gì sánh được, đột nhiên cười ha hả. Lão đầu, đừng làm cười được không? Mấy cái thứ đổ hư ta lại không biết. Đối với vừa bước vào con đường tu luyện nhân đến, còn có trợ giúp, nhưng đối với bây giờ chúng ta mà nói, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Chúng nó muốn thực sự là mở ra cửu tiên môn chìa khóa, chim thánh ra ra ta liền phát sóng trực tiếp an bay liệu. Chim thánh trong mắt bỏ lên tràn đầy cười nhạo. Khái khái, chim sẻ, Tô Lão không có lừa người, bảy cái dị bảo thực sự là mở ra cửu tiên môn chìa khóa. Vô Thiên vội ho một tiếng, hảo tâm nhắc nhở. Chim thánh khinh thường nói, đừng đến lừa phỉnh ta, ta sẽ không lên làm. Ta không có lừa dối ngươi. Thật không có. Thật không có. Không có khả năng, ta không tin tưởng. Không tin tưởng cũng cải biến không sự thật này. Ngoa tạo, chim thánh ra ra muốn lấy lại lời khi trước. Nhìn thấy chim thánh một bộ tức giận vô cùng xu thế. Không Thiên nhẫn không được lắc đầu bật cười. Ui ui ui, ta hai người các ngươi một dạng, có thể hay không cho ta chăm chú. Tô Lão bất mãn nhìn hai người, đến lúc nào rồi, còn có tâm tình ở nơi này mò mẩm, thực sự là phụ. Vô Thiên đạo, chim sẻ, ngươi tái hảo hảo hồi ức xuống. Ừ. Chim thánh cúi đầu, rơi vào trầm tư. Tô lão tâm lý cái kia cấp nhà, đều hận không thể vặn bung ra chim thánh đầu, đọc đến chim thánh ký ức. Vô Thiên cười nói, tiền bối, việc này không gấp được, chậm rãi các loại đi. Tô lão hít thở sâu một hơi, hỏi ngươi chỉ có cương hỏa chi nguyên cùng quang minh chi nguyên. Vô Thiên thủ lĩnh. Tô lão đạo, vậy ngươi biết những thứ khác chìa khóa ở đâu? Biết, chỉ là... Vô Thiên nói phân nửa, trầm mặc xuống phía dưới. Nếu như nhớ không lầm, còn lại vài món dị bảo, chắc là ở công tôn hạo thuật mấy người trong tay. Nhưng mấy người cùng hắn ân oán thâm hậu, muốn mấy người cam tâm tình nguyện cho hắn, sợ rằng là không có khả năng chuyện. Còn nữa, hắn cũng không muốn đi mở cái miệng này. Chỉ là cái gì? Ngươi nhanh a! Tô lão quả là nhanh bị Vô Thiên bức cho điên. Có lời gì, chẳng lẽ không có thể một lần hết? Treo người khác khẩu vị chơi rất khá sao? Vô Thiên một tiếng thầm than, đạo, ngươi đi tìm Hiên Viên Ngạo đi, đem tình hình thực tế nói cho hắn biết, hắn sẽ giúp ngươi tìm được những thứ khác chìa khóa. Được. Tô lão thủ lĩnh, nhưng vừa mới xoay người, lại quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, hỏi ngươi mới vừa không hạo là ai? Vô Thiên đạo, chính là Hiên Viên Ngạo. Thì ra là thế. Tô lão ăn no ngầm thâm ý mắt nhìn Vô Thiên, vài cái lóe ra, liền phủ xuống ở Diệt Thiên chiến tộc bầu trời. Ngày hôm nay là gió nào, cư nhiên đem Tô lão ngài thổi tới ta Diệt Thiên chiến tộc, thật là làm cho ta Diệt Thiên chiến tộc vẻ vang cho kẻ hèn này. Nhất đạo cười sang sảng âm thanh lập tức vang lên, Hiên Viên Ngạo từ một tòa cự phong bên trong bay ra, rơi vào Tô lão trước mặt, vẻ mặt tươi cười. Tô lão cau mày nói, Vô Thiên cũng đã gần muốn bước vào thành Hàng Vũ, ngươi tại sao còn mới thành lập Hàng Vũ đảo quanh? Ách! Hiên Viên Ngạo kinh ngạc, lập tức tâm lý khổ sắp không gì sánh được. Xem ta đầu này. Tô lão vô vô, có chút căm tức. Vô Thiên ở lầu gỗ tu luyện, một ngày đêm bằng 100 năm, Hiên Viên Ngạo tự nhiên không còn cách nào đuổi kịp tốc độ của hắn. Hắn cười nói, Hiên Viên Ngạo, ta không phải cố tình như vậy, ngươi chớ để ở trong lòng. Không biết, không biết. Hiên Viên Ngạo vội vã xua tay, đạo, vô sự không lên Tam Bảo Điện, nhị lao hôm nay tới đây, có phải hay không có gì phân phó? Phân phó không có, nhưng có một chuyện, cần ngươi hỗ trợ. Tô lão lập tức đem cửu tiên môn tình huống, cho Hiên Viên Ngạo đơn giản hạ. Nghe xong. Hiên Viên Ngạo cười nói, nguyên lai là như vậy, nếu như lần này, còn có thể từ cựu tiên môn mang ra ngoài một hai kiện như thời không kính trí bảo như thế, vậy là tốt rồi. Tô lão lại phát hiện, Hiên Viên Kiêu Ngạo nụ cười có chút miễn cưỡng, như là có tâm sự gì giống nhau. Hiên Viên Ngạo đạo, Tô lão, ngươi ở nơi này chờ chốc lát, ta đây phải đi đem vài món dị bảo mang tới. Tô lão thủ lĩnh. Nhìn Hiên Viên Ngạo bóng lưng rời đi, Tô lão rơi vào trong trầm tư. Phụ thần sinh tiền có chút coi trọng cái này Hiên Viên Ngạo. Có muốn hay không giúp hắn một chút đây? Không đến 200 hơi thở, Hiên Viên Ngạo liền trở về đến. Hắn vung tay lên, ngũ mai dịch thấu trong suốt tinh thạch, xuất hiện ở Tô lão trước mặt. Chính là Quỳ Thủy Chi Nguyên, Ất Mộc Chi Nguyên, Hậu Thổ Chi Nguyên, Canh Kim Chi Nguyên, Hắc Ám Chi Nguyên. Nhìn cái này năm cái dị bảo, Tô lão nghiêm trọng nhất thời tóe ra sáng chói tinh quang. Thực sự là ứng với câu kia tục ngữ, đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không ngừng thời gian. Không nghĩ tới mở ra cựu tiên môn thất cái chìa khóa, cư nhiên tất cả đều ở tinh thần giới. Tô lão thu hồi năm cái dị bảo, hỏi cương hỏa chi nguyên cùng quang minh chi nguyên, có hay không ở trên thân thể ngươi? Thời gian lâu lắm, ta cũng không quá nhớ kỹ, ta tìm xem một chút. Hiên Viên Ngạo đem thần niệm chìm vào không gian thủ trạc, một lát sau, thu hồi thần niệm, hướng về phía Tô lão lắc đầu. Tô lão lông mày nhướng lên. Hiên Viên Ngạo cười nói, nhị lão cũng chớ gấp, cương hỏa chi nguyên cùng quang minh chi nguyên không có ở chỗ này của ta, vậy tất nhiên ngay chìm thánh thân thượng. Tô lão hỏi dùng cái gì khẳng định như vậy? Hiên Viên Ngạo đạo, mấy thứ này, trước đây không thiên cơ bản đều là giao cho ta cùng chim thánh bảo quản, chính hắn từ không hỏi tới, giống vậy ruộng thuốc thần thụy, có cái gì giống, có bao nhiêu bụi cây, đều ở đây cấp bậc gì, ước đoán không có có một dạng hắn biết. Tô lão đạo, xem ra ngươi rất hiểu rõ Vô Thiên nha. Hiên Viên Ngạo khổ sắp cười, đầy áp vô tận chua xót. Đột nhiên, hắn chắp tay nói, Tô lão, ta có một yêu cầu quá đáng. Muốn ta làm ngươi và Vô Thiên người hòa giải. Vô Thiên cùng Hiên Viên Ngạo giữa ân ân đoán đoán, hắn đã sớm nghe phụ thần quá. Thành thật, loại sự tình này hắn còn thật bất hảo đi xen mồm. Hiên Viên Ngạo lắc đầu nói, không phải, ta hiện tại cũng không muốn đi cưỡng cầu, có thể hay không cùng Vô Thiên vứt bỏ hiểm khích lúc trước liền xem thiên ý đi. Tô lão hơi kinh ngạc, hỏi đây là vì sao? Hiên Viên Ngạo đạo, ta nghĩ mang theo công tôn hạo thuật bọn họ, tiến nhập cái địa phương bế quan. Mong rằng nhị lão có thể đáp lại. Hắn lại bổ sung, công tôn hạo thuật bọn họ, đều là mấy lớn chiến tộc đệ nhất đại tổ tiên chuyển thế chi thân, nếu như ra dĩ bồi dưỡng, tương lai thành cũng sẽ không chỗ thua kém bất kỳ người nào. Chuyện này, Tô lão ngược lại chần chờ. Chương 2214, vô hình áp bách. Không được sao? Nhìn thấy Tô lão chậm chạp chưa cho trả lời thuyết phục, Hiên Viên Ngạo tâm lý không khỏi bò lên một sợi thất lạc. Tô lão đạo, thẳng thắn như vậy đi, ta đi cùng Vô Thiên, cho các ngươi tiến nhập lầu gỗ tu luyện. Hiên Viên Ngạo than thở, hắn sẽ không đồng ý, huống coi như hắn đồng ý, gia hỏa chúng nó cũng sẽ không đáp ứng. Thực sự là phiền phức. Tô lão xoa đau nhức huyệt thái dương, thật không dám đầu giếm, Trấn Hồn Tháp bây giờ là từ ma thần trường khống, ta cũng không toán, như vậy đi, ta trước đi hỏi một chút ma thần, nhìn một chút ý kiến. Vậy làm phiền. Hiên Viên Ngạo chắp tay cười nói. Tô lão đạo, ngươi hay nhất đừng ôm hy vọng quá lớn, ma thần cũng không có phụ thần tốt như vậy nói, phụ thần coi trọng ngươi, không có nghĩa là hắn cũng sẽ coi trọng ngươi. Ta minh bạch. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh. Tô lão xoay người triển khai thuấn di, phủ xuống cân nhắc quyết định điện sân rộng. Còn không nhớ ra được. Thấy chim thánh còn đang trầm tư, hắn không khỏi nhíu mày. Chim thánh đạo, ngươi hỏi qua Hiên Viên Ngạo không có. Tô lão đạo, hỏi qua, không có ở trên người hắn. Cái này kỳ quái, không có ở cái kia, cũng không còn ở ta nơi này, lẽ nào chúng nó còn có thể sinh ra cánh, chính mình hay sao? Chim thánh lẩm bẩm. Cánh. Tô lão vừa nghe, nhất thời nổi trận lôi đình, chết ô nha, ta cho ngươi biết, ngày hôm nay mặc dù ngươi bắt phá đầu não, cũng phải cấp ta nghĩ ra rồi. Thôi, hắn liền trực tiếp đi vào lầu gỗ. Như vậy chảnh. Chim thánh ra ra ngày hôm nay còn liền không nghĩ, nhìn ngươi có thể đem ta rủ thế nào. Chim thánh cười nhạt không ngớt. Ma thần chỗ ở bên trong gian phòng. Tô lão đi vào phòng phía sau, liền đem Hiên Viên Ngạo thỉnh cầu, cùng với Hiên Viên Ngạo tình huống, nhất nhất nói cho ma thần. Hiên Viên Ngạo. Ma thần trầm ngâm chốc lát, hỏi trước đây ra ra khiến hắn đi vào. Tô lão thủ lĩnh đạo, ừ, hắn chính là ở nơi đó mặt ngộ ra sinh tử áo nghĩa, bước vào hàng ngũ, thành thật, tiềm lực của hắn thực sự rất tốt. Ừ, nếu không sai cũng chỉ là một người, em mờ. Mới mà thôi, cùng thiên tài so sánh với còn kém rất xa, bằng không cũng sẽ không một mạch đến nay thiên tài ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Ma thần trước mắt chẳng đáng. Tô lão nhịn không được nở nụ cười khổ. Ngươi đương nhiên không để bụng, bởi vì ngươi từ lúc vừa ra đời, bên người liền thường làm hàng vũ trí cường giả. Một đường có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Thế nhưng Hiên Viên Ngạo, cần bản thân đi chậm rãi lục lọi, có thể đi đến một bước này, đã đúng là không dễ. Húng. Coi như luân gian trở về thành này nhân vật thiên tài, cũng không thấy có Hiên Viên Ngạo xuất sắc. Ma thần, hiện tại chính là lục dùng người, không bằng liền để cho bọn họ vào đi thôi. Ngược lại thông thiên tiểu bọn họ đều ở bên trong, nhiều mấy người bọn hắn cũng không nhiều. Húng lần này, có thể được chìa khóa cũng là bọn họ công lao. Tô lão khuyên nhủ. Chính ngươi đi an bài, thuận tiện đem Trấn Hồn Tháp tình huống thật nói cho Vô Thiên, miễn cho sau đó ta cố ý gạt hắn. Ma thần trầm ngâm ít khi, không nhịn được phất tay nói. Tô lão trên mặt bò lên vẻ tươi cười, không hề nhiều cái gì, xoay người đi ra lầu gỗ, lúc này đã nhìn thấy chim thánh cùng Vô Thiên cũng không biết đang nói thầm cái gì đó, đều là mặt mày rạng rỡ. Trong lòng hắn vui vẻ, đi ra phía trước, hỏi nghĩ đến sao? Không có. Chim thánh quay đầu liếc mắt hắn, không mặn không lạt. Vậy sao ngươi còn có chỗ trống này mò mẫm? Tô lão trên trán nhất thời bò lên một loạt hát tuyến, cái này chết ô nha tuyệt đối là cố ý. An thua gì tới ngươi? Chim thánh bạch nhăn hắn, một bộ khó chịu đến cắn tư thái của ta, khiến tô lão hận đến nha dương dương. Cắt, ngươi muốn làm tình huống tình trạng, bây giờ là ngươi cầu ta, không phải ta cầu ngươi, biết cái gì gọi là thái độ sao? Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Ngươi bây giờ nhãn thần, thật giống như ta giết ngươi thân nhi tử giống nhau. Ta muốn là thật sát con trai ngươi, tự nhiên không nói chuyện có thể mấu chốt là, ta quen với ngươi làm sao. Dường như ngay cả con trai của ngươi tử trường gì dạng quái gì ta không biết. Nghe thế lại nói, tô lão đều sắp bị tức điên. Cái này chết tiệt ô nha, miệng cũng quá tiện. Chim thánh đại gia, ta cầu ngươi, hiện tại còn kém ngươi cái này cương hỏa chi nguyên cùng quang minh chi nguyên, chúng ta liền có thể mở ra cựu tiên môn, ngươi cũng nhanh nghĩ đi. Hắn thỏa hiệp, đánh cũng không được, mắng cũng không phải. Sắt cũng càng không thể nào, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Cái này còn giống như nói, các ngươi các loại, ta đi hỏi một chút Hàn Thiên bọn họ. Chim thánh cười hắc hắc, huỵch nổi lông cánh, dương dương đắc ý từ tô lão bên người bay qua. Tô lão cười khổ nói, Vô Thiên, bên cạnh ngươi tại sao có thể có như thế một đóa kỳ lạ? Tập quán là tốt rồi. Vô Thiên cười cười, càng kỳ lạ còn không có xuất quan. Tô lão thở sâu, đạo, có chuyện, ma thần khiến ta cho người biết. Cái gì? Vô Thiên không giải thích được. Kỳ thực Trấn Hồn Tháp đệ cửu tầng cũng có thời gian pháp trận, cùng lầu gỗ giống nhau, một ngày đêm 100 năm, thông thiên tiểu bọn họ vẫn ở đệ cửu tầng bế quan, chờ chút ta cũng sẽ đem Hiên Viên Ngạo cùng Công Tôn. công tôn cái gì kia mà? Tô Lão nhíu mày. Vô Thiên Đạo, công tôn hạo thuật. Tô Lão đạo, đúng đúng đúng, chờ chút ta sẽ đem Hiên Viên Ngạo cùng công tôn hạo thuật mấy người, cũng mang đi đệ cửu tầng, ma thần đã đồng ý. Đại ca tại sao muốn cố ý để cho ngươi nói cho ta biết những thứ này? Vô Thiên nhíu. Hắn là sợ ngươi hiểu lầm. Tô Lão cười nói. Nghe vậy, Vô Thiên chân mày giãn ra, hiểu lầm chắc chắn sẽ không. Nhưng khiến công tôn hạo thuật mấy người cũng đi đệ cửu tầng bế quan, khiến hắn tâm lý ít nhiều có chút khó chịu. Bất quá nếu là đại ca quyết định, hắn cũng không tiện đi phản bác. Còn nữa, Gia Gia đem chấn hồn tháp lưu cho đại ca, vậy có quyền chi phối, hắn không có quyền can thiệp. Thật giống như La Thiên thần tháp cùng lầu gỗ giống nhau, ma thần cũng sẽ không tới làm dự. Vô Thiên nghi ngờ nói, đại ca kia tại sao không đi chấn hồn tháp bế quan? Còn có các ngươi cũng vậy, làm sao đều chạy tới lầu gỗ vô giúp vui? Đó là bởi vì, đệ cửu tầng không thích hợp tĩnh tâm bế quan. Nếu không chờ một chút, ngươi theo ta cùng đi nhìn một cái. Tô Lão kiến nghị. Cũng được. Vô Thiên thủ lĩnh. Đi qua hảo phiến khắc, chim thánh mới từ lầu gỗ bay ra ngoài, bên cạnh thình lình nhiều hơn hai quả dịch thấu trong suốt tinh thạch. Chính là cương hỏa chi nguyên cùng quang minh chi nguyên. Không thiên vấn đạo, ở tìm được ở đâu? Chim thánh bất đắc dĩ nói, thi thi cùng hàn loại đần độn trên người, bởi thừa hài gian quá dài, bọn họ cũng sớm đã ném ra. Đến, lên chín từng mây, cũng quên là lúc nào, là ai cho bọn hắn, may mắn ta để cho bọn họ tìm khắp tìm, bằng không cửu tiên môn thật đúng là đừng muốn mở ra. Chỉ cần tìm được là tốt rồi. Vô Thiên cười cười, sau đó cùng Tô Lão triều diệt thiên chiến tộc bay đi. Biết được tin vui, Hiên Viên đứng ngạo nghệ mã khiến công tôn hạo thuật mấy người đến đây hội hợp. Mới gặp lại những thứ này cố nhân, Vô Thiên vẫn là trước sau như một lạnh lùng. Nhưng mà, công tôn hạo thuật mấy người lần thứ hai thấy Vô Thiên, tâm lý cũng sợ hãi chiếm đa số. Có thể là bởi vì Vô Thiên thực lực hôm nay. Cũng có thể là bởi vì Vô Thiên phía sau đài rất vững chắc. Nói chung, bọn họ cũng không dám. Nữa giống trước đây như vậy ngạ mạn. Vô Thiên mang theo đoàn người, ly khai tinh thần giới, phủ xuống ở luân hồi trên thành vô ích. Tô Lão lại mang mọi người, trực tiếp đi tới chấn hồn tháp đệ cửu tầng. Nhưng khi tiến vào đệ cửu tầng trước khi, Tô Lão khởi động một cái thần lực kết giới, đem mọi người bảo vệ. Lúc đầu, Vô Thiên còn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng khi tiến nhập đệ cửu tầng phía sau, hắn nhất thời minh bạch, nếu như không có thần lực kết giới bảo hộ, nơi đây tất cả trừ ra Tô Lão bên ngoài, đều có thể trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Nguyên nhân chính là ở chỗ. Nơi đây cơn lốc gào thét, lực sát thương cực độ kinh người, tràn đầy một cổ khí tức cuồng bạo. Âu Mục lấy ra một bả ngũ kiếp thiên tôn thần binh, nhưng xuất thần lực kết giới, theo hỏa quang vang khắp nơi, sát na không đến, thần binh liền bị gió lốc vắt thành phấn vụn. Đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, công tôn hạo thuật đám người đồng tử, đều không khỏi có rút nhanh đứng lên. Vô Thiên cũng là thất kinh không ngớt. Ngẩng đầu chiều nhìn bốn phía. Đây là một mảnh vô biên vô tận không gian hư vô. Không có sơn xuyên đại địa, không có nhật nguyệt tinh thần, càng không có có sinh mệnh giống, trước mắt chỉ có một đạo đạo thật to hắc sắc cơn lốc, ở chỗ này tùy ý rít gào. Còn, Tô Lão bọn họ đều không ở nơi này bế quan. Hoàn cảnh như vậy chỉ thích hợp lịch lãm. Không thiên vấn đạo, tại sao không có cảm ứng được thông thiên kiểu khí tức của bọn họ? Ngươi cư nhiên sẽ quan tâm bọn hắn. Tô Lão vô cùng kinh ngạc. Ta không phải quan tâm bọn hắn, ta chỉ là muốn nhìn, bọn họ hiện tại đã trưởng thành đến mức nào, còn có thông thiên thần mục. Bọn họ có thể bảo hộ một thời, nhưng bảo hộ không đồng nhất thế, sớm muộn gì còn có thể trở lại trên tay ta. Không thiên nhãn trung lóe ra từng luồng xâm nhiên hàn quang. Xem ra không thể để cho Vô Thiên cùng bọn họ chạm mặt. Tô Lão âm thầm lẩm bẩm. Song phương một ngày chạm mặt, phần trăm bách hội vung tay. Vô Thiên, ta an bài bọn họ còn cần một ít thời gian, không bằng ngươi trước đi luân hồi thành đi dạo một chút. Tô Lão cũng không tiện rõ ràng, giấu giếm hỏi. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Nhìn Tô Lão yên lặng không nói. May là Tô Lão tu vi cùng tâm tính, đều không khỏi cảm thấy một trận hoảng hốt, chê cười nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là nhìn ngươi trong khoảng thời gian này quá mức mệt nhọc, muốn cho ngươi đi trong thành bông lỏng một chút, lao giật kết hợp nha. Thối giữa mượn cớ. Vô Thiên đoán thầm, nhưng cũng không có đi vạch trần Tô Lão lời nói dối. Đem Vô Thiên tống xuất đệ cửu tầng phía sau, Tô Lão mới vừa rồi thở phào, lơ đãng lau cái chán, phát hiện lại còn có mồ hôi. Hiên Viên Ngạo đạo, không trời mặc dù thực lực không mạnh, nhưng vô hình chung cho người cảm giác áp bách, cũng so với bất luận kẻ nào đều mạnh hơn liệt. Tô Lão thủ lĩnh, mới vừa rồi là thấu hiểu rất rõ. Đây vẫn chỉ là hiện tại, nếu các loại Vô Thiên bước vào viên mãn hàng ngũ, ước đoán ngay cả hắn cũng không dám đi nhìn thẳng. Công tôn hạo thuật mấy người lại yên tĩnh không nói. Bọn họ cùng Vô Thiên là cùng một thời đại người nổi bật, thậm chí ngày xưa quan huy, so với Vô Thiên còn muốn hừng hực. nhưng mà xưa đâu bằng nay. Vô Thiên càng chạy càng xa, bọn họ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, bất kể thế nào truy, đều đã không còn cách nào đuổi theo. Nhưng, hiện tại cơ hội tới. Chỉ phải ở chỗ này nỗ lực tu luyện, muốn đuổi kịp Vô Thiên, thậm chí siêu việt Vô Thiên, cũng không phải là không thể chuyện. Vân Phi Vũ Đạo, tiền bối, những thứ này phong bạo lực sát thương cực đại, chúng ta làm sao lịch lãm? Hiên Viên Ngạo, người cho bọn hắn. Tô Lão phân phó một câu, liền dẫn đoàn người chiều ở chỗ sâu trong lớp đi. Mảnh không gian này rất lớn, phân chia thành nhiều cái khu vực. Như phong bạo khu vực, lôi điện khu vực, hỏa diễm khu vực vân vân. Mỗi cái khu vực lực sát thương, đều có sự phân chia mạnh yếu. Như chúng ta bây giờ chỗ ở phong bạo khu vực, từ trong ra ngoài, vòng ngoài lực sát thương mạnh nhất, bên trong lực sát thương ngược lại yếu nhất. Bất quá ngàn vạn lần chớ vì vậy mà phớt lờ, bởi vì lực sát thương yếu nhất địa phương, cũng đủ để ở thập hơi thở bên trong, đem một cái đại viên mãn thiên tôn tươi sống thắt cổ, đồng thời thần hình câu diệt. Mà ở nhất trung ương vị trí, có hai vị tượng đá, trong đó một pho tượng đá chính là phụ thần, khác một pho tượng đá, nghe là phụ thần một cái lao bằng hữu. Hai vị trong tượng đá đều có một viên truyền thừa dấu ấn, ta chính là đạt được phụ thần truyền thừa ký ức, mới vừa rồi ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Nhưng, ngàn vạn lần không nên nỗ lực đi phá hủy tượng đá, hoặc là hủy diệt truyền thừa dấu ấn, nếu như kích nộ ma thần, không ai giữ gìn được các ngươi. Hiên Viên Ngạo hướng về phía Công Tôn Hạo Thuật đám người, trịnh trọng khuyên bảo. Chương 2215, không hiểu phiền táo. Mặc kệ trấn hồn tháp đệ cửu tầng thế nào, đều cùng Vô Thiên không có vấn đề gì. Hắn duy nhất không thoải mái là, chưa thấy thông thiên kiểu mấy lớn thần vật. Trước đây, nếu không có Càn Khôn Ma Thành cứu rút, hắn sớm đã chết ở thông thiên kiểu thủ hạ, bút chướng này không có khả năng cứ như vậy toán. Nhưng Tô Lão, rõ ràng không muốn để cho hắn và thông thiên kiểu mấy lớn thần vật chạm mặt. Mang theo tâm tình phiền não, Vô Thiên ly khai trấn hồn tháp. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết muốn đi đâu. Hiện tại ở loại trạng thái này, cũng không thích hợp bế quan tính tu. Hắn tiến nhập thành trì, lung tung không có mục đích hành tẩu ở trên đường phố. Nơi đi qua, người đi đường đều thối lui đến trái phải hai bên, tò mò đánh giá Vô Thiên. Là Vô Thiên đây. Rốt cục nhìn thấy bản thân của hắn. Thật muốn nhìn một chút hình dáng, đáng tiếc chăn cụ ngăn trở. Hay là chớ xem cho thỏa đáng, có đồn đãi, trên mặt của hắn đều là thẹo, rất khủng bố. Tại sao sẽ như vậy chứ? Có người, mặt của hắn, là chính bản thân hắn nhất đao hủy diệt. Cũng có người, hắn nguyên bản diện mạo, là của người khác. Còn có người, hắn từ nhỏ chính là như vậy. Nói chung đi, quan chuyện nơi này, là chúng xôn xao, ai cũng không biết loại nào pháp mới là thật. Cư nhiên hữu giá trùng sự tình, cuộc đời của hắn khẳng định tràn ngập nhấp nô đi. Mọi người châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Vô Thiên lại mắt điếc thai ngơ, cứ như vậy yên lặng hướng trước mặt đi tới. Bất chi bất giác. Hắn đi tới Túy Mộc Lâu, đứng ở cửa đại lâu. Trước đây, Đế Thiên ở chỗ này ở bên trong thân thể địa ngục máu, phụ thần hạ lệnh Túy Mộc Lâu không tiếp tục kinh doanh chỉnh đốn. Sau lại, các loại điều tra rõ địa ngục máu khởi nguồn, Túy Mộc Lâu lâu chủ lần nữa khẩn cầu, phụ thần lúc này mới cho phép bọn họ trọng tân khai trương. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn có chút không dám đến Túy Mộc Lâu. Bởi vì đều sợ, vạn nhất cũng ở bên trong thân thể địa ngục máu làm sao bây giờ. Nhưng theo thời gian trôi qua, chuyện này cũng từ từ được một số người quên lãng. Túy Mộng Lâu cũng dần dần khôi phục lại sự hưng thịnh của ngày xưa. 4. M. Đại đường. Có mấy người tiểu nhị đang bận rộn, rất nhanh thì có một người, chú ý tới đứng ở cửa Vô Thiên. Hắn vội vàng đi ra ngoài, cung kính nói, bái kiến Không Thiên công tử, nếu như công tử không ngại, mời vào bên trong ngồi một chút. Vô Thiên. Còn lại tiểu nhị, còn có đại đường thực khách, đều quá sợ hãi, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Vô Thiên lại cúi đầu, như là không có nghe thấy. Bốn phía người trên đường phố, Túy Mộng Lâu người, lúc này đều là thở mạnh cũng không dám. Bầu không khí có vẻ phá lệ trầm trọng. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, nhất đạo không vui tiếng quát, từ lầu 10 truyền đến. Theo sát, nhất đạo thân ảnh màu tím từ trên trời giáng xuống, rơi ở trong hành lang, không là người khác, chính là Nguyên Quản sự. Hắn lao khí hoành thu quét mắt bốn phía thực khách, lại khinh thường nhìn về phía cửa đại lâu. Vô Thiên. Trong mắt nhất thời trừng, vẻ người lớn và khinh thường trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vẻ mặt cười lấy lòng. Không Thiên công tử, nhanh mời vào bên trong. Hắn hấp ta hấp tấp chạy đến Vô Thiên bên cạnh, đầu kia túi người dáng dấp, khiến bốn phía thực khách nhịn không được hèn mọn. Vô Thiên rốt cục ngẩng đầu, nhìn Nguyên Quản sự, cau mày nói, ngươi không chết. Chết. Nguyên Quản sự lăng lăng, sắc mặt chợt biến, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Công tử, lần trước là ta hữu nhãn vô châu, tổn thương bằng hữu ngươi, còn nhục nhã các ngươi, ta đã hối cải, thực sự biết sai, thỉnh công tử thủ hạ lưu tình a. Hắn cho rằng Vô Thiên đến là lần trước sự tình mà tới. Kỳ thực hắn nhưng không biết, Vô Thiên vẫn cho là, cái này cái mập mạp cùng tiểu nhị đều bị Lý Thiên Hành hạ chết, sở dĩ nhìn thấy nguyên quản sự thời điểm, hắn mới sẽ như vậy hỏi. Mà nguyên quản sự sau khi nghe được phản ứng, cũng để cho hắn có chút kinh ngạc. Một chút phía sau, hắn lắc đầu, nhấc chân đi vào Túy Mộng lâu. Nguyên quản sự lau mồ hôi lạnh, đứng dậy nhìn vài cái tiểu nhị, quát lên, còn không mau đi cho Không Thiên công tử chuẩn bị một gian an tĩnh nhã các. Ừ. Vài cái tiểu nhị đáp, lập tức công việc lu bù lên. Thẳng đến tiểu nhị đem Vô Thiên mang theo đệ thập tầng, tiến nhập một cái nhã các, nguyên quản sự mới vừa rồi thở phào. Cái này cái sát tinh tại sao sẽ đột nhiên chạy tới Túy Mộng lâu? Kế tiếp nên tâm, miễn cho lại chọc tới hắn, vậy phiền phức. Chỉ chốc lát, tiểu nhị từ nhã các bên trong rời khỏi, đến đại đường. Nguyên quản sự vội vàng chạy lên, thấp giọng nói, hắn tới làm cái gì? Tiểu nhị lắc đầu nói, ta cũng không biết, hắn sẽ một bầu rượu, những thứ khác cái gì chưa từng muốn. Nguyên quản sự dặn dò, nhất định hảo hảo chiêu đãi hắn, bằng không lấy trước kia cái chương 6, sẽ là của ngươi vết xe đổ. Chương 6 chính là trước đây tiễn rượu chính là cái kia tiểu nhị. Không hề nghi ngờ, người này đã bỏ mình, là chết bởi Lý Thiên Thủ. Nếu như không phải là bởi vì nguyên quản sự là hàng vũ trí cường giả, Lý Thiên cũng sẽ giết hắn. Bất quá tuy là tránh được một kiếp, nhưng bây giờ nghĩ tới ban đầu ở Trấn Hồn Tháp bị giàn vặn, nguyên quản sự cũng không khỏi mao cốt tùng nhiên. Người thanh niên kia, nhất định chính là ma quỷ. Tiểu nhị vừa nghe đến chương 6, cũng không nhịn được đồng tử co rút lại, đối với nguyên quản sự thủ lĩnh, cho Vô Thiên lấy rượu đi. Thượng Thiên phù hộ, Vô Thiên trước khi rời đi, ngàn vạn lần chớ ra loạn gì a. Nguyên quản sự tự mình ngồi ở phía sau quầy, phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn, trong lòng cũng ở một cái tinh thần cầu khẩn, tâm thần bất định đến vô cùng. Nhã các bên trong, Vô Thiên dựa vào cửa sổ mà ngồi, ngắm nhìn phong cảnh phía ngoài, nhãn quang thiểm thước, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thùng thùng, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu nhị đẩy cửa phòng ra, đem một cái tinh xảo bầu rượu cùng chén rượu đặt ở Vô Thiên trước mặt. Công tử, sẽ một mực bên ngoài coi chừng, có gì cần, xin cứ việc phân phó là được. Tiểu nhị cung kính câu, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Vô Thiên đạo, chờ một chút. Tiểu nhị đạo, công tử xin phân phó. Vô Thiên đạo, Đông Châu gần nhất có cái gì? Không xảy ra chuyện lớn. Đại sự. Tiểu nhị lăng lăng, không hiểu nói, công tử, xin thứ cho nói thẳng, thân phận ngươi tôn quý, thực lực cường đại, mặc kệ Đông Châu xảy ra chuyện gì, không phải đều sẽ có người ngay đầu tiên nói cho ngươi biết sao. Vô Thiên đạo, gần nhất ta đều đang bế quan. Thì ra là thế. Tiểu nhị ngâm lại, đạo, kỳ thực cũng không có chuyện gì lớn, giống cự bi cùng hoàng cổ thiên hạt chiến đấu, cự bi là phụ thần đệ nhị sinh mệnh vật dẫn những việc này, nói vậy công tử ngươi đều là biết đến. Hử. Trong giây lát, Vô Thiên quay đầu nhìn về phía tiểu nhị, con ngươi tinh quang vạn trượng. Công tử, tha mạng. Tiểu nhị thân thể run lên, cấp bách vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tâm lý nhưng bây giờ không nghĩ ra, vô luận là thái độ, vẫn là ngôn tử, hắn đều phi thường tâm, làm sao lại chọc tới cái này cái sát tinh đây. Không Thiên vấn đạo, là ai nói cho ngươi biết, cự bi là ra ra đệ nhị sinh mệnh vật dẫn. Ừ. Tô lão cùng Hy lão, cự bi cũng chính mồm thừa nhận. Tiểu nhị nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu. Vô Thiên lập tức lấy ra thiên tượng lệnh, cho Tô lão cùng Hy lão phát đi nhất đạo tin tức. Tô lão hai người cũng rất nhanh thì qua lại thư. Vô Thiên nhất nhất sau khi xem, trong mắt lộ ra tràn đầy thất vọng. Nguyên lai, cự bi là ra ra đệ nhị sinh mệnh vật dẫn, chỉ là Tô lão đám người một cái lời nói dối mà thôi. Vừa mới hắn còn tưởng rằng, ra ra thực sự không chết đây. Nào ngờ chỉ là vô ích hoan hỉ một hồi. Người đi ra ngoài đi. Vô Thiên thu hồi thiên tượng lệnh, thấp giọng phân phó một câu. Ừ. Tiểu nhị đứng dậy, mắt nhìn Vô Thiên bóng lưng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn cái này là thế nào à nha? Vì sao như thế vô tình? Tiểu nhị xoay người rời đi, đóng cửa phòng, còn lại Vô Thiên một thân một mình, cầm lấy chén rượu cùng bầu rượu, tự rót tự uống. Hắn bây giờ tâm, rất phiền táo. Kỳ thực ngay cả chính hắn cũng không biết, tại sao phải xuất hiện tâm tình như vậy. Là bởi vì, ma thần cho phép công tôn hạo thuật đám người đi trấn hồn tháp tu luyện. Hay là bởi vì, thông thiên kiểu mấy lớn thần vật. Hoặc là bởi vì, vào luân hồi thành nhớ tới ra ra. Vô Thiên không được biết, chính là cảm giác tâm lý không thoải mái, đồ đắc hoảng, rất muốn tìm một người phát tiết một chút. Thời gian thoáng qua trôi. Trạng vạng. Một đám người chen chúc tới, tiến nhập Túy Mộng lâu. Tổng cộng có 50, 60 người. Đều là tuấn nam mỹ nữ, người xuyên quần áo trang sức hoa lệ, đều là khí chất bất phàm. Thấy thế, nguyên quản sự vội vàng nên đón, nhìn cầm đầu cái thanh niên áo tím, cười nói, Tô Thiếu, ngày hôm nay là gió nào, đem ngươi thổi tới nơi này. Thanh niên áo tím ngạo nghễ nói, hôm nay là bản thiếu sinh nhật, bản thiếu muốn bao hết Túy Mộng Lâu, mở tiệc chiêu đãi ta đây tốt hơn hữu, ngươi nhanh đi dưới sự an bài. Bao Túy Mộng Lâu. Nguyên quản sự hơi nhíu mày. Còn cần ta lại lần thứ hai sao? Đối với nguyên quản sự trì độn, thanh niên áo tím phi thường bất mãn. Tô Thiếu, ngươi cũng nên biết ta Túy Mộng Lâu tôn chỉ, khách hàng tối cao, người người bình đẳng, còn chưa từng có đặt bao hết tiền lệ, có thể hay không mời gì giá nơi khác. Nguyên quản sự rất khách khí nói. Nhưng thanh niên áo tím cũng không khách khí như vậy, khinh thường nói, nếu như không có ta ra ra, Luân Hồi Thành đều đã bị thần phủ san thành bình địa, huống là ngươi chính là Túy Mộng Lâu. Nhanh đi cho bản thiếu an bài, bằng không bản thiếu hiện tại tiểu hạ lệnh đuổi ra khỏi Túy Mộng Lâu. Nguyên quản sự hai tay nắm chặt, trong mắt ở chỗ sâu trong có lửa giận nồng đậm, quát lên, người đâu, thanh chàng. Thực sự xin lỗi. Bữa này, coi như ta Túy Mộng Lâu thỉnh mọi người. Xin lỗi. Trong lúc nhất thời, Túy Mộng Lâu tiểu nhị bận rộn là lửa nóng hướng lên trời, lại là cho khách nhân chịu nhận lỗi, lại là cho khách nhân không tính tiền, còn đích thân đem khách nhân tống xuất Túy Mộng Lâu. Chỉ chốc lát, Túy Mộng Lâu trở nên vắng vẻ, lanh thanh thanh. Bọn tiểu nhị lại bắt đầu quét tước vệ sinh, thu thập trên bàn ăn cơm thừa rượu cạn. Nguyên quản sự chỉ huy toàn trường, thế nhưng ánh mắt, thỉnh thoảng đều có thể chiều lầu 10 nhìn lại. Tô ca, mặt trên còn có một người không đi. Một cái bạch y thanh niên chỉ vào thập trên lầu một gian nhã các, hướng về phía thanh niên áo tím đạo. Hơn 10 người tuấn nam mỹ nữ, đều ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt bỏ lên một tia nghiền ngẫm. Thanh niên áo tím cảm giác mặt mũi toàn bộ không có, đạo, nguyên quản sự, đây chính là ngươi làm sự tình. Có tin hay không bản thiếu hiện tại tiểu hạ lệnh, phong sát các ngươi Túy Mộng Lâu. Một cái tiểu nhị vội vàng nói, Tô Thiếu, thập lâu người của phía trên là. Nguyên quản sự quát lên, câm miệng, nơi này có phần ngươi chen miệng sao? Còn không mau đi làm việc chính ngươi. Ừ. Cái kia tiểu nhị cung kính lên tiếng trả lời, túi đầu tiếp tục quét tước. Tâm lý lại hết sức nghi hoặc, vì sao nguyên quản sự không cho hắn đi ra? Nếu để cho Tô Thiếu biết không thiên công tử cũng ở đây, khẳng định không dám lớn lối như vậy. Chương 2216, Tô Lão cầu tình. Nguyên quản sự tự nhiên cũng có mục đích. Hắn tiến đến Tô Thiếu bên cạnh, thấp giọng nói, Tô Thiếu, mặt trên vị kia thế nhưng một đại nhân vật, muôn ngàn lần không thể kinh động hắn. Đại nhân vật gì còn lớn hơn ta? Lập tức khiến hắn cút xuống cho ta. Tô Thiếu trước mắt chẳng đáng. Tô Thiếu, còn xin nghĩ lại, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, huống hiện tại toàn bộ Túy Mộng Lâu đều là ngươi, thiếu một gian cũng không quan phong nhã. Nguyên quản sự tận tình khuyến, trong mắt ở chỗ sâu trong lại hiện lên nồng nặc hàn quang. Tô Thiếu, ngày hôm nay có thể là của ngươi sinh nhật. Nếu như phiền phức nhiều lắm, vậy không quá may mắn nhé. Đúng, cũng bởi vì một ít những người không có nhiệm vụ, phá hư nha hứng. Tô ca, ngươi ra ra hiện tại có thể là viên mãn hàng vũ, so với thân phận, ai có thể hơn được ngươi. Không sai, cái kia hay là đại nhân vật nhìn thấy ngươi, vẫn không thể lập tức cục đôi, trái lại trốn. Tô Thiếu người phía sau, đều không khỏi bắt đầu ồn ào. Tô Thiếu thủ lĩnh đạo, đúng, ngày hôm nay cái này Túy Mộng Lâu, không thể có một ngoại nhân. Những người không có nhiệm vụ đều bật người cút cho ta. Đến tột cùng ai mới là người không liên quan? Một cái thanh âm lạnh như băng, đột nhiên từ đệ thập tầng nhã các bên trong truyền tới. Bắt đầu. Nguyên quản sự con ngươi tinh quang thiểm thước, lặng lẽ lui sang một bên, chờ xem một hồi trò hay. Người nào? Ngươi biết chúng ta là người nào không? Cư nhiên nên như vậy cuồng vọng. Chúng ta tùy tiện một thân phận của người, tùy tiện một người hậu trường, đều đủ để cho ngươi thịt nát xương tan. Đừng trốn trốn tránh tránh. Nhanh lăn ra đây nhận lấy cái chết. Hôm nay là Tô Thiếu sinh nhật, đừng chết cái này điểm xấu chữ, chỉ cần hắn đi ra bồi cái lễ, nói lời xin lỗi, cũng không tính. Cũng đúng, nhanh lăn ra đây chịu nhận lỗi. Hơn 10 người kêu gào không ngớt. Rất nhanh các ngươi thì sẽ biết, các ngươi hay là thân phận, hay là hậu trường, trong mắt hắn chỉ là một chê cười. Nguyên quản sự quét mắt đám người kia, tâm lý cười nhạt không ngớt. Thanh âm này, làm sao có chút quen hay. Cái kia Tô Thiếu lại như mày. Rơi vào trong trầm tư. Hát xì. Cửa phòng từ từ mở ra, một đạo thân ảnh màu trắng từ từ tiến nhập tầm mắt của mọi người. Không sai, là hắn. Cũng đúng lúc này, Tô Thiếu đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đang mở ra cửa phòng, trong mắt tràn ngập căm hận cùng oán độc. Vô Thiên. Lại là hắn. Hắn tại sao lại ở đây? Nguyên quản sự trong miệng đại nhân vật, nguyên lai chính là hắn. Hơn 10 người tự xưng là bất phàm tuấn nam mỹ nữ, khi thấy rõ đạo thân ảnh kia chân diện mục phía sau. Đều là sắc mặt trắng bệnh, toát ra mồ hôi lạnh. Cửa phòng triệt để mở ra. Vô Thiên từ bên trong đi tới, đứng ở hành lang nơi ranh giới, túi đầu mắt nhìn xuống hơn 10 người. Trong lúc nhất thời, Những người này không có chỗ nào mà không phải là thể xác và tinh thần câu chiến, vãi cả linh hồn, đều cúi đầu, không dám đi cùng Vô Thiên mắt đối mắt. Vừa rồi các ngươi không phải đều rất duệ sao? Làm sao hiện tại ngay cả xem dũng khí của ta cũng không có? Vô Thiên cười lạnh nói. Nghe vậy, bọn họ sắc mặt xanh lét hồng nảy ra. Có mấy người lấy dũng khí, ngẩng đầu chiều Vô Thiên nhìn lại, nhưng khi nhìn thấy cặp kia máu đỏ đôi mắt lúc, nhất thời như bị sét đánh, rồi lập tức cúi đầu. Mồ hôi lạnh, trong khoảnh khắc liền thấm ướt toàn thân bọn họ y phục. Chúng ta ở bên ngoài, cùng thần phủ nhân chém giết, Chu Toàn. Có thể các ngươi thì sao? Nhưng ở luân hồi thành tác uy tác phúc. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi xuống. Không làm. Thất vọng này đã từng chết trận tiền bối sao? Không làm. Thất vọng ta chết đi kia ra ra sao? Các ngươi lẽ nào sẽ không có một lòng cầu tiến? Lòng xấu hổ. Lẽ nào các ngươi sẽ không sợ có một ngày Đông Châu hủy ở thần phủ thủ hạ? Không Thiên Mục Trung bỏ lên tràn đầy thất vọng, như là tút ngũ vị bình, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Nhưng mà, nghe thế lại nói, trong đại sảnh những hoàn khố đó đệ tử, nhưng không có lộ ra chút nào vẻ lo âu, đều là một bộ bất dĩ vi nhiên tư thế. Ai? Vô Thiên thở dài một tiếng, xoay người đi vào nhà các. Cắt, không phải ỷ là phụ thần tôn tử, mới dám lớn lối như vậy. Thật sự coi chính mình là chúa cứu thế. Một cái nam tử quần áo trắng nói nhỏ, tràn ngập chẳng đáng. Ba. Nhưng lời còn chưa dứt. Một cái thích hai ba tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Đã thấy chẳng biết lúc nào, Vô Thiên cư nhiên xuất hiện ở bạch y nam tử kia trước người. Cũng chính là Vô Thiên cho nam tử quần áo trắng một bạt hai, ở trên mặt hắn lưu lại một máu đỏ ba trường ấn. Nhìn thấy một màn này, Tô Thiếu đám người chợt biến sắc, vội vàng hướng về sau mặt thối lui. Ngươi lại dám đánh ta? Bạch y nam tử kia vớt nóng hừng hực khuôn mặt, khó tin nhìn về phía Vô Thiên. Ta vì sao không dám đánh ngươi? Là bởi vì ngươi thân phận rất cao. Cũng là ngươi hậu trường thực cứng. Cũng là ngươi thực lực mạnh hơn ta. Vô Thiên lại một cái tắt kén đi, vô hướng nam tử quần áo trắng bên kia khuôn mặt. Ẩm. Người này tại chỗ đã bị đánh bay ra ngoài, đầy miệng răng đều bị phách thành phấn vụn, theo huyết dịch phun ra ngoài. Ta và ngươi liều mạng. Nam tử quần áo trắng gầm lên giận dữ, từ dưới đất bỏ dậy liền chiều Không Thiên trùng đi. Muốn cùng ta liều mạng, cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách này. Không Thiên mục trung đều là khinh miệt, một cước đem nam tử quần áo trắng đập bay, té trên mặt đất, ôm cái bụng kêu rên không ngớt, nửa ngày đều không đứng nổi. Được. Nguyên quản sự ám uống. Ở nơi này luân hồi thành, không, ở nơi này toàn bộ Đông Châu, trong cùng thế hệ, dám đối với đám này thanh niên nhân xuất thủ, chỉ sợ cũng chỉ có Vô Thiên một người. Thực sự là đại khoái nhân tâm. Nhưng Tô Thiếu đám người, lúc này cũng thấp thỏm lo âu, không biết làm sao. Chẳng ai nghĩ tới, cư nhiên sẽ đụng với cái này cái sát tinh. Vô Thiên xoay người, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt bình thản nhìn cái kia Tô Thiếu, vô hình trung tản ra một cổ vô cùng kinh khủng cảm giác các bách. Ngay cả nguyên quản sự cũng không nhịn được hết hồn, toát ra mồ hôi lạnh, huống chi là Tô Thiếu đám người. Từng cái một sắc mặt, như là giấy giống nhau tái nhợt, kinh khủng muôn dạng. Tô Hạo, vừa rồi ngươi đối với nguyên quản sự nói, ta đều nghe, ta thực sự không nghĩ ra, là ai cho ngươi đuổi ra khỏi Túy Mộng lâu quyền lực này. Ngươi ra sao? Cũng là ngươi bản thân. Không sai. Bị gọi Tô Thiếu người, chính là Tô lão Tô Tử, Tô Hạo. Đối mặt Vô Thiên chất vấn, hắn sắc mặt âm trầm như nước, hai tay nắm chặt, giắt băng rung động. Tô Thiếu, ngươi ra hiện tại cũng là viên mãn hàng ngũ, đừng sợ hắn. Đúng, mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đem ngươi thế nào. Hai bên trái phải lưỡng người thanh niên âm thầm giật dây. Không sai, ra xưa đâu bằng nay, ta căn bản không cần sợ hắn nữa Vô Thiên. Tô Hạo không cong lưng, lạnh lùng nhìn nổi Vô Thiên, khinh thường nói, bản thiếu chuyện, ngươi không có tư cách quản, Túy Mộng lâu hôm nay đã bị ta bao, cút nhanh lên đi. Cút đi, nơi đây không chào đón ngươi. Đừng quá coi mình rất quan trọng, nếu như không phải có phụ thần cho ngươi chỗ dựa, ai sẽ chim ngươi cái này dã chủng. Không có cha mẹ người, chính là không có giáo dục. Phụ thần thực sự là mắt mù, mới có thể đem ngươi nhặt về. Nhìn thấy Tô Hạo cứng rắn, những người khác lo lắng cũng chân, châm chọc khiêu khích. Nhưng mà, bọn họ nhưng không biết, bọn họ đã đem trước mắt vị này sát thần, triệt để làm tức giận. Phụ mẫu hai chữ này, vẫn luôn vô thiên tâm bệnh. Càng là vô thiên nghịch lân. Ai dám khinh nhẫn, chỉ có chết. Ẩm. Một cổ thao thiên sắc cơ, chợt chưa từng thiên thể bên trong lao ra. Tô Hạo đám người nhất thời cảm giác, như là rơi vào tu la địa ngục, sát khí đến xương. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, trong mắt trang bị đầy đủ sợ hãi. Càng là có mười mấy đã sợ than. Vô thiên, dừng tay. Nhưng lúc này, Tô lao tiếng quát từ chấn hồn tháp phương hướng chuyển đến. Ra ra. Tô Hạo la hét, như là thấy cứu tinh, kinh hỉ vạn phần. Đoạn hồn. Nhưng, Không Thiên cũng không có bởi vì Tô Lão xuất hiện mà ngừng tay. Tương phản, hắn còn tế xuất tuyệt sát thuật. Ầm. Một cổ đáng sợ hung sát chi khí, lấy hắn làm trung tâm, chiếu bốn phía cổn lăn đi. Hắn cư nhiên thực sự hạ sát thủ. Bên cạnh nguyên quản sự thấy thế, trong lòng kinh hãi vạn phần. Vốn tưởng rằng, Vô Thiên dạy dỗ một chút những thứ này ăn chơi chắc táng, cũng liền thôi, dù sao thân phận của những người này cũng không thấp, nào ngờ kết quả đúng là đại khai sát giới. Hắn vội vã vung tay lên, cuồn cuộn nổi lên Tô Hạo đám người, ly khai Túy Mộng Lâu. Nếu như những thứ này thanh niên nhân, thật ở Túy Mộng Lâu bị Vô Thiên giết chết, Túy Mộng Lâu khả năng cũng gặp phải nhiều mặt đả kích. Hừ! Vô Thiên lạnh rên một tiếng, theo biến mất. Luân hồi trên thành vô ích. Vô Thiên từng bước chiều nguyên quản sự ép tới. Nguyên quản sự đem Tô Hạo đám người hộ ở sau người, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, lo lắng nói, Không Thiên công tử, bất giận, có chuyện được. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cái mập mạp lại được tội Vô Thiên? Cái này chết mập mạp thật đúng là không nhớ lâu, xem ra lần trước không có bị ngược đủ, còn muốn nữa nếm thử. Còn có những hoàn khố đó đệ tử, nhất định là theo dệt chuyện trước đây, chọc giận Vô Thiên, cái này có trò hay xem. Phía dưới thành trì người, nghị luận ầm ĩ. Nguyên quản sự cũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Bản ý chỉ là muốn khiến Vô Thiên, cho sau lưng Tô Hạo đám người một nhan sắc nhìn một cái, nhưng không nghĩ tới sẽ huyên lớn như vậy. Bạch. Lúc này, Tô Lão rơi vào nguyên quản sự bên cạnh. Tô Lão, việc này liền giao cho ngươi tới xử lý. Nguyên quản sự để lại một câu nói, nhanh như chớp sẽ không ảnh. Nhưng Tô Lão sắc mặt rất khó nhìn. Nhìn đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh lùng, từng bước bước lai Vô Thiên, hắn thực sự không nghĩ ra, đến tột cùng phát sinh cái gì, khiến Vô Thiên như vậy nổi giận. Cùng Vô Thiên ở chung lâu như vậy, đối với Vô Thiên tính tình, hắn cũng hiểu rõ một. Hai. Chỉ cần không có va chạm vào Vô Thiên điểm mấu chốt, hoặc là xúc phạm đến Vô Thiên nghịch lần, vậy tuyệt đối sẽ không có kinh khủng như vậy sắc cơ. Tô Lão kéo ra vẻ tươi cười, đạo, Vô Thiên, có thể hay không nể tình ta, các loại đem lời rõ ràng động thủ lần nữa. Nếu quả thật là bọn họ không đúng, Lão Phu tuyệt đối sẽ không thiên vị bọn họ. Vô Thiên bắt chước nếu không có nghe thấy, ánh mắt từ Tô Hạo bọn người trên thân, chuyển qua Tô Lão trên người. Cái này một dạng không đang nói đùa. Tô Lão lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía Tô Hạo đám người, nổi giận. Các ngươi đến tụt cùng làm cái gì? Hơn 10 người ánh mắt né tránh, đều cúi đầu. Tô Lão trong lòng rùng mình, quả nhiên là đám này thằng nhóc, làm ra chuyện xuất cái gì? Hắn vội vã quay đầu nhìn Vô Thiên, xin xỏ, bọn họ chỉ là chút đứa bé không hiểu chuyện, ngươi đại nhân đại lượng, cũng đừng cùng bọn họ một dạng tính toán, coi như là cho ta một cái tính tôi, được không? Cái gì? Ngay cả Tô Lão đều thỏa hiệp. Cái này Vô Thiên, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Không sai. Tô Lão quyền cao chức trọng, hôm nay càng là thành công bước vào viên mãn hàng ngũ, cho dù Vô Thiên là phụ thần tôn tử, hắn lao nhân ra cũng không khả năng bỏ đi tôn nghiêm, ăn nói khép nép đi cầu Vô Thiên. Trong này, khẳng định cất giấu chúng ta không biết bí mật. Mọi người kinh nghi vạn phần, ánh mắt đều tập trung vào cái kia mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử quần áo trắng. Chương 2217, không thẹn với lòng. Vô Thiên cả người sát khí, không giảm mà lại tăng. Cước bộ cũng chưa từng dừng lại. Không ngừng chiều Tô Lão ép tới. Cặp kia lộ ra lạnh lùng, lộ ra vô tình huyết mâu, ngay cả Tô Lão đều không khỏi dần dần phát thuật. Tô Hạo các loại hơn 10 người chớ đừng nhắc tới. Tinh thần cùng tâm linh sớm đã tan vỡ, lúc này trong nội tâm, trang bị đầy đủ sợ hãi và hối hận. Nhưng, ngay mọi người cho rằng, Vô Thiên hôm nay là quyết tâm muốn giết Tô Hạo đám người lúc, hắn đột nhiên nghỉ chân, ánh mắt cũng từ trên người Tô Lão rơi vào Tô Hạo trên người. Tự giải quyết cho tốt, bằng không ngày hôm nay ngươi sinh nhật, sẽ biến thành ngươi năm sau ngày rỗ. Bỏ lại những lời này, Vô Thiên liền xoay người rời đi, cả người sát khí cũng không có tiêu tán. Bởi vì, hắn thực sự rất muốn sát Tô Hạo đám người. Nhưng hắn không thể không nhìn cùng Tô Lão. Tô Lão đã buông tư thế, là Tô Hạo đám người cầu tình. Nếu như hắn còn cố ý muốn giết, ngay cả là Tô Hạo đám người đáng chết, hắn cũng sẽ rơi một cái cuồng vọng tự đại, mắt không tôn trưởng xú danh. Là những người cặn bã này, gánh vác thúi như vậy tên. Không đáng. Thẳng đến Vô Thiên biến mất ở ánh mắt, Tô Lão mới vừa rồi nói ra thở dài. Bạch. Nhưng đột nhiên, hắn sầm mặt lại, quát lên, Nguyên Quản sự, ta muốn biết chuyện này tất cả chi tiết. Nguyên Quản sự phá không mà đến, nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói cho Tô Lão. Được, phi thường tốt. Nghe xong, Tô Lão giận quá thành cười, trước mặt mọi người chính là một bạt thai ở Tô Hạo trên mặt của. Chúng ta ở bên ngoài chém giết, chảy máu vô số, có thể ngươi tên xuất sinh này. Lại còn có tâm tình tổ chức sinh nhật. Cái này cũng chưa tính, lại vẫn cầm thanh danh của ta ở bên ngoài tác uy tác phúc, thậm chí tuyên bố muốn đuổi ra khỏi Túy Mộng Lâu. Xuất sinh, ngươi là ở Hướng Thiên mượn đàm sao? Ngươi làm sao lại như thế không nên thân? Ngươi phải có vô thiên phân nửa không chịu thua kém, ta chết cũng có thể nhắm mắt. Tô lão càng càng khí, thậm chí đến cuối cùng, cũng không nhịn được lão lệ tung hành. Không trách vô thiên các ngươi, giống các ngươi người như thế, sống chính là lãng phí không khí, lãng phí tài nguyên, đều cho ta cút ngay lập tức ra luân hồi thành, không có đến đại viên mãn thiên tôn trước khi, ai cũng không cho phép bước vào ngũ đại siêu cấp thành trì nửa bước. Tô lão gầm lên. Ra ra, ta biết sai. Tô lão tiền bối, cầu ngươi khai ân. Vừa nghe nói thế, hơn 10 người thân thể run, đều quỵ ở hư không, cầu xin không nớt. Bọn họ từ liền sinh hoạt tại ngũ đại siêu cấp thành trì, bọn họ dựa, cũng liền là người nhà của bọn họ, cũng đều ở ngũ đại siêu cấp thành trì. Nếu như ly khai cái này ô dù, bọn họ thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Từ nuông chiều từ bé, từ chưa trải qua đau khổ chính bọn họ, một ngày tiến nhập thế giới bên ngoài, chỉ có một con đường chết. Nhưng đối mặt bọn hắn cầu xin, Tô lão thờ ơ, quát lên, người đâu? Bạch ba. Hơn 10 người người xuyên hắc giáp chiến tướng, phá không mà tới. Tô lão đạo, đem bọn họ cho ta văng ra, người nào tới van cầu tình đều vô dụng. Phải. Hơn 10 chiến tướng cung kính đáp, sau đó nhắc tới kêu rên không ngừng Tô Hạo đám người, chiều luân hồi ngoài thành lao đi. Không có đem các ngươi ném vào trung ương chiến trường, ta cũng đã rất nhân tử, nếu như nếu đổi lại là vô thiên, các ngươi hôm nay là tại kiếp khó thoát, hảo hảo đi thể nghiệm một chút thế giới bên ngoài đi, đối với các ngươi trưởng thành có trợ giúp. Tô lão lẩm bẩm, xoay người biến mất ở luân gian về dãy núi. Nữ nhi bị đuổi ra luân hồi thành, nên làm cái gì bây giờ? Tô lão còn hạ lệnh, không có đến đại viên mãn thiên tôn, không cho phép bọn họ trở về. Ta số khổ hài nhi a. Hắn từ sinh ra đến bây giờ, chưa từng đi qua ngũ đại siêu cấp thành trì ra địa phương, Tô lão đây không phải là đem hắn hướng trong hố lửa đẩy sao? Ta muốn đi tìm Tô lão muốn một pháp, rõ ràng là hắn tôn tử làm hư con ta, dựa vào cái gì cũng đem con ta đuổi ra luân hồi thành. Hơn 10 người con nhà giàu người nhà, rất nhanh thì thu được hài tử nhà mình bị đuổi ra luân gian trở về thành tin tức. Trong lúc nhất thời đều chạy tới luân hồi thành, đi tìm Tô lão lý luận. Nhưng mà, Tô lão một câu nói, đem bọn họ ngăn ở luân gian về dãy núi phía trước. Nếu ai dám đến, gây họa tới cựu tộc. Ý tứ chính là, nếu ai dám vào luân hồi núi non, như vậy người này cả gia tộc, đều có thể bị đuổi ra ngũ đại siêu cấp thành trì. Loại này giá cao thảm trọng, bọn họ có thể không chịu nổi. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại nhớ đến một người. Chính là Vô Thiên. Hiện tại chỉ có Vô Thiên, mới có thể làm cho Tô lão cải biến tâm ý. Vì vậy, bọn họ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Vô Thiên. Có thể từ Vô Thiên sau khi rời khỏi, liền dường như bốc hơi khỏi thế gian, không ai thấy qua tung ảnh của hắn. Tô lão cùng Hy lão đã ở tìm. Hai ngày sau, luân hồi phong trong lương đỉnh. Hy lão tức giận nói, Vô Thiên đến tột cùng đi đâu? Đưa tin cũng không trở về. Nếu như không phải là bởi vì thần niệm dấu ấn vẫn còn, ta đều sẽ cho là hắn đã chết. Tô lão than thở, có thể là bởi vì hai ngày trước, Tô Hạo mấy tên khốn kiếp này trô nói, đối với hắn đả kích quá lớn. Bọn họ rốt cuộc cái gì? Hy lão chữ mi. Hai ngày này, nàng không chỉ một lần hỏi qua Tô lão, có thể mỗi lần Tô lão đều là từ ngữ mập mờ, từ không trả lời thẳng. Tô lão trầm ngâm chốc lát, than thở, bọn họ vô thiên là giã chủng, không có cha mẹ, không có có giáo dưỡng. Cái gì? Loại này không có tư chất nói, bọn họ đều ra được. Ta xem không có có giáo dưỡng chính là bọn hắn mới đúng chứ. Hy lão giận tím mặt. Vốn có, nhìn Tô Hạo bọn họ bị ném ra luân hồi thành, nàng tâm lý còn có chút khó chịu, cho rằng Tô lão xử phạt quá nặng, nhưng hiện tại xem ra, đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, đáng đời. Phụ mẫu vẫn luôn là vô thiên tâm bệnh, xem ra lần này, hắn thực sự bị kích thích đến, nếu như ngươi lúc đó không có đúng lúc chạy tới, thực sự khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng gặp phải kết quả gì? Hy lão trầm giọng nói, nhất định là lấy thảm kịch xong việc, liền để cho bọn họ hảo hảo yên tĩnh một chút đi, còn như mở ra cựu tiên môn, tạm thời theo sau. Tô lão trăm mối cảm xúc nổ ngang. Thật vất vả mới cùng Vô Thiên giữ gìn mối quan hệ, thế nhưng một cái đã bị cái này không chịu thua kém tôn tử cho quấy nhiễu. Cũng không biết lần sau gặp nhau, Vô Thiên thái độ còn có thể hay không giống như trước đây thân mật. Mấu chốt nhất vẫn là, Tô Hạo đã là lần thứ hai, phạm đến Vô Thiên trên tay. Hai lần, Vô Thiên đều buông tha hắn. Nhưng lần thứ ba, lần thứ tư đây. Tô lão rất rõ ràng, bằng Vô Thiên tính cách, chắc chắn sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Nhớ tới cái này bất thành khí tôn tử, Tô lão chính là một bụng hỏa. Đông Châu. Một tọa sâu giả mà nạ cả. Nơi đây manh thu hoành hành, cổ mục che trời, rõ ràng không thích hợp nhân loại sinh hoạt. Nhưng liên tiếp 5 ngày, thỉnh thoảng thì sẽ từ một đỉnh núi truyền ra từng đạo cầm âm, phi thường êm tai, uyển như tiếng trời. Nguyên bản hung tàn mãnh thú, lúc này lại dường như ôn thuận cừu, vây quanh đỉnh núi kia, có nằm rạp trên mặt đất, có phủ phục với vô ích, đều là đắm chìm trong giai điệu trong con ngươi lộ ra si mê. Người không biết nhất định sẽ cho rằng, nơi đó có một cái tuyệt thế tiên tử ở đánh đàn. Nhưng kỳ thật, hắn là một người nam nhân. Chính là Vô Thiên. Nhìn thấy Tô Hạo đám người sắc mặt, hắn trong lòng phiền táo càng thêm mãnh liệt. Thậm chí vài lần dao động, liều mạng đến người bảo vệ, lại là loại rác rưởi này, thực sự đáng ra sao. Mang theo sâu đậm mê võng, hắn ly khai luân hồi thành, lung tung không có mục đích hành động. Cuối cùng, hắn đi tới nơi này. 5 ngày đến, hắn một thân một mình ngồi ở đỉnh núi. Khi thì uống rượu, khi thì đánh đàn, cũng muốn rất nhiều vấn đề. Tim của hắn cũng càng ngày càng hơn tĩnh mịch. Hiện tại ở hắn tâm lý cũng đã có đáp án. Sáng sớm ngày hôm đó, hắn đàn xong cuối cùng một khúc, thu cầm đứng dậy, tay áo phiêu phiêu, tóc bạc bay lượn, uyển như trích tiên dáng trần gian, tản ra siêu trần khí chất thoát tục. Vạn sự há có thể tận như ý người, chỉ cầu không thẹn với lòng. Hắn từng bước một đạp không mà đi, dần dần biến mất ở phương xa. Lưu lại những lời này, phiêu đãng ở trong bầu trời này, thật lâu không tiêu tan. Luân hồi thành. Ngũ ngày trôi qua, nhưng Tô Hạo đám người còn đang dưới thành tường ngồi, không chịu ly khai. Thủ hộ thành tường thần tướng, cũng không còn đi xua đuổi, ngược lại chỉ cần không phải ở trong thành là được. Là Vô Thiên. Vô Thiên trở về. Vô Thiên, chúng ta biết sai, chúng ta xin lỗi ngươi. Cầu ngươi giúp chúng ta tỉnh, khiến Tô lão tiền bối, đừng đem chúng ta đuổi ra ngũ đại siêu cấp thành trì. Trừ ra Tô Hạo bên ngoài, những người khác đều quỳ trên mặt đất cầu xin. Vô Thiên quét mắt hơn 10 người, trực tiếp từ bọn họ trên đầu bay qua, không có ngũ ngày trước phẫn nộ cùng sắc cơ, ánh mắt bình tĩnh như nước. Nhưng những chiến tướng đó, cảm thụ lại tuyệt nhiên bất đồng. Tuy là Vô Thiên lúc này rất bình tĩnh, nhưng mang cho bọn hắn một loại ngạo. Cái loại này ngạo, không phải kiêu ngạo. Dường như thiên địa chúa tể, ngạo thị thương sinh, bệ nghệ vạn vật, dung nhập ngạo khí tận trong xương tùy khí. Khiến người ta ở chút bất chi bất giác, liền sẽ sinh ra lòng kính trọng, hèn mọn chi tâm. Không Thiên công tử, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể làm cho Tô lão cải biến tâm ý, cầu ngươi giúp một tay đi. Ta là một cái như vậy hải tử, ta không muốn hắn chết ta. Ta cho ngươi quỳ xuống, dập đầu cho ngươi, cầu ngươi. Vô Thiên vào luân hồi thành, phía trước lại có hơn 100 người cản đường. Bọn họ chính là hơn 10 người hoàn khố cha mẹ của. Vô Thiên nghỉ chân, vung tay lên, thần lực hiện lên, này đang chuẩn bị quỳ xuống người, lại không bị khống chế đứng lên. Ta biết, mỗi đứa bé đều là phụ mẫu yêu thích, nhưng quá đáng cưng chịu, kỳ thực không phải thương bọn họ, là ở hại bọn họ, ta sẽ nhường Tô lão cải biến tâm ý, các ngươi cũng tự giải quyết cho tốt. Vô Thiên thôi, liền bước ra một bước, chiều luân hồi phong lao đi. Đa tạ Không Thiên công tử. Trở về phía sau, ta nhất định hảo hảo quản giáo. Mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Vô Thiên lại thầm than không ngớt. Thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Tô Hạo đám người xuất thân bất phàm, ủng có vô cùng vô tận tài nguyên, gặp may mắn điều kiện tu luyện, nếu như có thể hơi chút nỗ lực một, cũng không trở thành không chịu được như thế. Nhưng lớn nhất nhân tố, còn là người nhà của bọn họ quá mức cưng chịu. Hiện tại, liền rời đi ngũ đại siêu cấp thành trì, đi bên ngoài sông sáo dũng khí cũng không có, càng đừng sau đó đi một mình đảm đương một phía. Nếu như bọn họ còn khiến riêng mình tử nữ, một mực sống ở bọn họ cánh chim phía dưới, cuối cùng liền thật là không đúng tí nào phế vật. Luân hồi phong. Vô Thiên trở về. Tô lão cùng Hy lão đều ngay đầu tiên chạy đến hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ. Vô Thiên cũng không còn nhiều cái gì, chỉ là đi giải sầu. Tô lão liên tục treo lên 5 ngày tâm, cũng rốt cục vùng, bởi vì Vô Thiên thái độ cùng giọng nói vẫn là giống như quá khứ, cũng không có ngăn cách. Mà khi Vô Thiên ra, khiến Tô Hạo bọn họ vào luân hồi thành, Tô lão cũng liền suy nghĩ chưa từng suy nghĩ, ngay lập tức sẽ đáp lại. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Tô lão cùng Hy lão đều mơ hồ phát hiện tiêu thất sau 5 ngày Vô Thiên, dường như có cái gì địa phương trở nên không giống với. Nhưng đến tột cùng là đầu biến, bọn họ cũng không được. Chương 2218, bị Tô lão cái hố. Tô lão một đạo ra lệnh đi, bị đuổi ra ngoài người, rốt cuộc lấy trở về luân hồi thành. Bọn họ bị riêng mình phụ mẫu mang theo, nghĩ đến luân hồi phong cảm tạ Vô Thiên, nhưng bị thủ hộ luân gian về dãy núi chiến tướng, ngăn ở bên ngoài. Luân hồi phong khối này cấm địa, cũng không phải là bất luận kẻ nào, đều có tư cách bước vào. Nhưng có một người, chiến tướng không có ngăn cản. Chính là Tô Hạo. Hắn không phải lần thứ nhất vào luân hồi núi non, quen việc dễ làm sẽ đến luân hồi phong. Xin chào gia gia, gặp qua Hy lão. Tiến nhập tròi nghỉ mát, hắn hướng về phía hai người không mình hành lễ. Hy lão gật đầu cười cười. Tô lão lại mặt đen lại, quát lên, không phát hiện Vô Thiên cũng ở đây. Hiểu hay không cấp bậc lễ nghĩa? Có muốn hay không ta lại dạy dỗ ngươi? Vô Thiên diện vô biểu tình, nâng chung trà lên, tự mình uống trà, như là không có thấy. Tô Hạo nhìn về phía Vô Thiên, sắc mặt âm tinh bất định. Ý của Gia Gia đã rất rõ ràng, muốn hắn cho Không Thiên hành lễ. Nhưng đối với Vô Thiên, hắn tâm lý chỉ có oán cùng hận, muốn hắn hành lễ, trăm triệu làm không được. Thấy thế, Tô lão một trưởng vô hướng bàn đá, đống nhiên đứng dậy. Hắn thực sự nộ, chỉ vào Tô Hạo mũi, máng, khốn nạn Đông Tây, ngươi còn có lý do thật sao? Năm lần bảy lượt gây phiền toái cho ta, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi ném vào trung ương chiến trường, để cho ngươi tự sinh tự diệt. Tô Hạo lui rụt cổ, sau đó cắn răng một cái, chắp tay nói, tiểu đệ gặp qua không huynh, trước kia chỗ mạo phạm, xin hãy không huynh thông cảm nhiều hơn. Không thể nói là. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn nhãn Tô Hạo, thần sắc không có nửa điểm sóng lan. Nhưng càng như vậy, Tô Hạo tâm lý lại càng phẫn nộ. Bởi vì Vô Thiên loại giọng nói này, loại thái độ này, trong mắt hắn chính là vô cùng nhục nhã. Hắn cho rằng, Vô Thiên là ở cao cao tại thượng bao quát hắn, coi thường hắn. Trên thực tế, không trời cũng không có nghĩ như vậy, là của hắn tự ti lòng đang quay phá mà thôi. Ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi hung hăng giẫm ở dưới chân. Nhìn Vô Thiên một bộ phong khinh vân đạm xu thế, Tô Hạo trong lòng oán nghiệm lại càng cường. Đồng dạng, nhìn Tô Hạo chết không hối cải dáng dấp, Tô lão cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đột nhiên, hắn không e dè, mắt không chớp đánh giá Vô Thiên, trong mắt nhanh như chớp trực chuyển, cũng không biết đang đánh ý định quỷ quái gì. Vừa mới bắt đầu, Vô Thiên vẫn không có gì quan trọng, nhưng dần dần, hắn cả người cũng không được tự nhiên. Khái khái, đặt chén trà xuống, tay hắn nắm tay thủ lĩnh, đặt ở bên mép ho khan vài tiếng, hỏi hai vị tiền bối, thất cái chìa khóa đã tìm được, chuẩn bị lúc nào mở ra cựu tiên môn. Chúng ta cũng đang muốn cùng người thương nghị việc này. Khi lão vừa cười vừa nói xong cũng không nhịn được nghi ngờ nhìn nhãn Tô lão, âm thầm lẩm bẩm, lão già này ở tính toán gì. Nhìn thấy Tô lão còn đang nhìn, Vô Thiên không khỏi cau mày một cái, không vui nói, lão tiền bối, có thể hay không có chuyện nói thẳng. Tô lão trên mặt bò lên vẻ lúng túng, đạo, Vô Thiên, lão phu có một chuyện muốn nhờ, ngươi cần phải đáp ứng. Vô Thiên lăng lăng, đạo, nói một chút coi. Tô lão đạo, ngươi đáp ứng trước. Vô Thiên hai mắt hơi nheo lại, cảm giác Tô lão ở dự mưu nổi cái gì, cười nhạt nói, vẫn là tiền bối nói ra trước đã khiến vãn bối nghe một chút, vạn nhất tiền bối để cho ta. Không đợi hắn nói xong, Tô lão quả quyết nói, không có vạn nhất, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi làm thương thiên hại lý, bị hư hỏng tự thân lợi ích sự tình. Khi lão không hiểu nói, Tô lão thủ lĩnh, ngươi rốt cuộc ở mua bán cái gì cái nút? Ngươi chớ xê vào. Tô lão liếc mắt Hy lão, lại nhìn Vô Thiên, bất mãn nói, tốt xấu lão phu trước đây cũng chiếu cố quá ngươi, lẽ nào liền chút chuyện nhỏ này, ngươi cũng không muốn đáp lại. Mấu chốt là, ta còn không biết là chuyện gì. Vô Thiên cười khổ. Ngược lại không biết gây bất lợi cho ngươi là được. Tô lão vướt râu mép, bình chân như vậy, trên khuôn mặt già nua rõ ràng viết, ngươi yên tâm, lão phu hại ai, cũng sẽ không đi bấy ngươi. Được, ta đáp ứng. Vô Thiên bất đắc dĩ nói. Hắn xem như là nhìn ra, nếu như không đáp ứng, Tô lão nhất định sẽ không về không. Tô lão trên mặt nhất thời bò lên quỷ kế được như ý gian cười, khiến Không Thiên nhẫn không được nhíu nhíu mi. Tô lão quay đầu nhìn về phía Tô Hạo, trầm giọng nói, từ nay về sau, ngươi hãy cùng ở Vô Thiên bên người, phải lấy hắn làm gương, hướng hắn học tập cho giỏi, làm như thế nào một cái có trách nhiệm, người đàn ông có trách nhiệm, còn có hắn bằng hữu bên cạnh, đều là ngươi muốn học tập tấm gương. Không Thiên thần sắc cứng đờ. Khi lão cũng lộ ra thì ra là thế thần sắc. Tô Hạo cũng là trinh lăng nhìn ra ra, nghiêm trọng hoài nghi, chẳng lẽ là lỗ thai xảy ra vấn đề. Tô lão cau mày nói, không nghe thấy sao. Nghe. Cách nhìn, có thể. Là. Tô Hạo ấp úng, mặt hốt hoảng biểu tình. Hừ, không có nhưng gì cả, liền quyết định như vậy, ngươi nếu là dám nói nữa chứ không, vậy cũng quái ra ra lòng tang oan. Tô lão từ trong lỗ mũi hanh khẩu khí, lạnh lùng nói, triệt để đoạn Tô Hạo niệm tưởng. Tiền bối, ngươi đây không phải là ép buộc sao? Vô Thiên cười khổ. Tô Hạo vốn là đã phi thường hận hắn, nhưng bây giờ khiến Tô Hạo theo hắn, không phải nói rõ khiến hắn khó xử. Nếu như cái này cũng chưa tính ham hại hắn, cái gì đó mới tính. Vô Thiên dám khẳng định, Tô Hạo bây giờ tâm lý, càng hận hắn. Tô Hạo hận, hắn ngược lại không để bụng, nhưng khiến hắn đi bồi dưỡng Tô Hạo, hắn rất không tình nguyện. Xem ra Tô lão sớm đã kết luận ra, hắn sẽ không đáp ứng việc này, cho nên mới khiến hắn trước gật đầu. Lần này, thật đúng là bị triệt triệt để cái hố. Tô lão cũng tươi cười rạng rỡ, thần thái phân chấn, ha hả cười nói, cái này không cứ gọi ép buộc, cái này gọi là biết lắm khổ nhiều. Hạo Nhi, ngươi hồi thứ 9 lôi thành thu thập một chút, chờ chút sẽ tìm Vô Thiên đưa tin, đúng phải nhớ cùng ngươi hai gia gia nói lời từ biệt. Nhanh như vậy? Tô Hạo ngây người. Làm sao, ngươi có ý kiến gì không? Tô Lão sắc mặt trầm xuống. Không có, không có. Tô Hạo vội vàng lắc đầu, lập tức xoay người, chiều truyền tống môn bay đi, tâm lý lại biệt khuất tới cực điểm. Lại muốn hắn đem Vô Thiên trở thành tấm gương, còn muốn hướng hắn học tập cho giỏi, không phải đang cố ý khiến hắn nan kham sao? Đây là một cái thân gia gia, làm được sự tình sao? Quá phận, thực sự quá phận. Ta khẳng định cũng cùng Vô Thiên giống nhau, là gia gia từ Hoang Sơn giã lĩnh nhặt về. Hắn một đường tức giận bất bình nghĩ. Tô Hạo sau khi rời đi, Tô Lão nhìn nhãn vẻ mặt áo não Vô Thiên, cười nói, được, hiện tại chúng ta tới thương nghị chính sự đi, đề nghị của ta là, các loại tiểu ma thần dung hợp bổn nguyên chi tâm, lại mở ra cựu tiên môn. Vì sao? Khi Lão hỏi. Bởi vì hoang cổ thiên hạt. Tô Lão lo lắng nói, nếu như Vô Thiên cùng tiểu ma thần đều tiến nhập cựu tiên môn, hoang cổ thiên hạt lại giết đến Đông Châu, chúng ta căn bản ứng đối không? Nhưng chỉ cần tiểu ma thần ở, là hắn có thể dùng bổn nguyên chi lực, cùng hoang cổ thiên hạt đối với cái hố, hơn nữa thất mặt ma bi trợ trận, bảo vệ cho Đông Châu, dư giả. Vô Thiên đạo, vạn nhất hoang cổ thiên hạt cũng tiến nhập cựu tiên môn đây. Tô Lão lắc đầu nói, không biết, bởi vì một ngày tiến nhập cựu tiên môn, liền không còn cách nào hấp thụ đến tín ngưỡng chi lực, mà thế cục bây giờ, trước bước vào đại viên mãn hàng vũ nhất phương, chính là cuối cùng phe thắng lợi. Vô Thiên gật đầu. Nếu như nói, viên mãn hàng vũ là trận chiến đấu này thắng bại then chốt, như vậy đại viên mãn hàng vũ, không thể nghi ngờ chính là cuộc chiến đấu này cuối cùng cân nhắc quyết định giả. Nếu hoang cổ thiên hạt trước ở thất mặt ma bi trước khi, bước vào đại viên mãn hàng vũ, kia đối với Đông Châu mà nói, đúng là ngập đầu tính tai nạn. Tương phản, nếu như thất mặt ma bi trước bước vào đại viên mãn hàng vũ, kết quả cũng là giống như vậy. Kỳ thực đây chính là một hồi thời gian thi đua. Sở dĩ, vô luận là hoang cổ thiên hạt, vẫn là thất mặt ma bi, cũng sẽ không bởi vì cựu tiên môn bảo vật đi lãng mất thì giờ. Bởi vì đối với cái này hai vị vô thượng bá chủ mà nói, thực lực của tự thân mới là trọng yếu nhất. Nhưng Vô Thiên trong lòng cũng có lo lắng. Các loại hoang cổ thiên hạt thương thế sau khi khỏi hẳn, lại để cướp đoạt bổn nguyên chi tâm làm sao bây giờ? Khi hắn đưa cái này lo lắng, nói cho Tô Lão hai người phía sau, hai người chẳng những không có lo lắng, ngược lại lộ ra một bộ khinh miệt tư thế. Chỉ cần có ngươi ở đây, hoang cổ thiên hạt ở bước vào đại viên mãn hàng vũ trước khi, coi như mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám trở lại Đông Châu. Tô Lão cười nhạt. Vô Thiên mặt ngoài vô thường, tâm lý lại khổ sắp không gì sánh được. Tô Lão hai người dựa, đơn giản chính là đem chiến kiếm. Nhưng nếu để cho bọn họ biết, đem chiến kiếm đã rời đi, không biết còn sẽ không sẽ có lòng tin như vậy. Xem ra, chiến kiếm rời đi một chuyện, thật đúng là không thể cho hấp thụ ánh sáng, cũng không có thể nói cho Tô Lão cùng Hy Lão. Bởi vì hai người một ngày biết được, tất nhiên sẽ hoảng hốt ý loạn, cho dù bọn họ tạm biệt ngụy trang, cũng hầu như sẽ không cẩn thận lộ ra kẽ hở, đến lúc đó đích truyền vào hoang cổ thiên hạt trong thai, vậy đại sự không hay. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Vô Thiên đạo, vậy được, liền chiếu Tô Lão ý tứ của ngươi, các loại đại ca dung hợp bổn nguyên chi tâm phía sau, lại tiến vào cửu tiên môn. Đúng cửu tiên môn lúc nào sẽ tiêu thất? Tô Lão đạo, cái này ngươi yên tâm, chỉ cần không có mở ra, nó cũng sẽ không tiêu thất. Vô Thiên gật đầu, nếu như vậy, hắn còn có thời gian đột phá đến tiểu thành hàng vũ. Như là xem thấu Vô Thiên tâm tư, Tô Lão cười nói, ngươi an tâm đi bế quan đi, còn như cửu tiên môn bên trong tin tức, cùng với tiến nhập cửu tiên môn nhân viên an bài, ta và Hy Lão sẽ đi xử lý. Vô Thiên đạo, vậy làm phiền. Đừng nói như vậy, đây đều là chúng ta bổn phận sự tình. Chỉ hy vọng lần này tiến nhập cựu tiên môn, có thể được vài món có giá trị trí bảo. Tô Lão lưỡng người cười nói. Lúc này, Tô Hạo phá không mà đến, rơi vào Tô Lão bên người. Hộ tống mà đến, còn có một cái lao nhân cao tuổi. Hắn chính là Tô Lão bảo đệ, Tô Hạo hai gia gia, ngũ đại siêu cấp thành trì người, đều gọi hô hắn Tô Nhị gia. Cũng là hàng vũ trí cường giả, nhưng hắn là luyện hóa thần cách. Tô Nhị gia chắp tay nói, xin chào Không Thiên công tử, cái này ngu xuẩn tiểu tử, sau đó liền lao ngươi tốn nhiều tâm. Vô Thiên đáp lễ đạo, tiền bối nói quá lời, nếu như không có phân phó khác, vạn bối trước hết đi tinh thần giới. Ba người gật đầu. Vô Thiên vung tay lên, liền dẫn Tô Hạo tiến nhập tinh thần giới. Khi Lão Hầu Nghi nói, Tô Lão thủ lĩnh, ngươi làm gì thế không bản thân giáo dục, ngược lại khiến Vô Thiên đến đại lao. Tô Lão nở nụ cười khổ. Tô Nhị gia cười nói, đại ca hắn là không tin rằng, đem Hạo Nhi giáo dưỡng thành tài. Không tin rằng. Khi Lão kinh ngạc. Tô Lão than thở, lão nhị nói không sai, ta căn bản không biết nên làm sao đi giáo dục Hạo Nhi, mà Hạo Nhi cũng căn bản không nghe lời của ta, ở lại bên cạnh ta, sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng rơi xuống. Kỳ thực Hạo Nhi thiên phú, không thể so bất luận kẻ nào khiêm tốn sắc. Chỉ là bởi vì một mực sống ở chúng ta dưới cánh chim, quen biếng nhác, mai một thiên phú của hắn, cũng không biết cái gì gọi là nguy cơ, cái gì gọi là trách nhiệm. Mà Vô Thiên cùng đồng bạn của hắn bất đồng. Tuy là bọn họ thực lực trước mắt còn không được tốt lắm, nhưng bọn hắn từ nhỏ đã từ thực kỳ lực, một mình đảm đương một phía, đi cho tới hôm nay, cũng không biết từng trải bao nhiêu ngăn trở cùng đau khổ. Cũng vì vậy, bọn họ đúc luyện ra vượt qua người ta một bậc nghị lực cùng tâm tính. Cũng tương tự để cho bọn họ không ngừng thăng hoa, siêu việt tự thân cực hạn, siêu việt này so với bọn hắn thiên phú người còn tốt hơn. Sở dĩ đại ca mới đem Hạo Nhi an bài ở bên cạnh họ, hy vọng Hạo Nhi có thể từ trên người của bọn họ, hấp thụ đến những người bình thường kia đồ không có. Tô Nhị ra cảm khái đạo. Khi lão gật đầu, cũng đúng là như thế. Chương 2219, keo kiệt nghèo túng. Tinh thần giới. Không có lệnh của ta, không cho tiến vào lầu gỗ nhỏ. Vô Thiên nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo, liền biến mất ở lầu gỗ nhỏ bên trong. Tô Hạo một mình đứng ở cân nhắc quyết định điện trên quảng trường, đối mặt với cái này hoàn cảnh lạ lẫm, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Hừ, túm cái gì túm, sớm dạ hội để cho ngươi quỷ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Chỉ chốc lát đi qua, hắn tài hoan quá thần, khinh thường lạnh rên một tiếng, bắt đầu đánh giá mảnh thế giới này. Càng xem, hắn càng hiếu kỳ. Tinh thần giới mặc dù không có cổ chiến trường lớn, nhưng đích đích xác xác là một cái độc lập tiểu thế giới. Hắn bay lên trời, đưa mắt nhìn ra xa bát phương. Không có nghĩ đến cái này tiểu thế giới, có nhiều như vậy sinh linh, bất quá thực lực tổng hợp quá chỗ thua kém, không đúng, cũng không thiếu cường giả. Sắc mặt hắn chợt biến, ánh mắt rời về phía thánh điện các đại cự phong. Cuối cùng, lại cảm ứng được hơn 10 đạo, đã siêu việt đại viên mãn thiên tôn khí tức. Hàng vũ trí cường giả. Trong lòng hắn kinh hãi. Trăm triệu không nghĩ tới, tinh thần giới cư nhiên cất giấu nhiều cường giả như vậy. Thậm chí có nhất đạo khí tức, lại không thể so với ra ra chỗ thua kém. Đạo này hơi thở chủ nhân, tự nhiên là vạn ác chi nguyên. Còn, ra ra sẽ đối với Vô Thiên khách khí như vậy. Nguyên bản hắn vẫn cho là, Vô Thiên sở dĩ lớn lối như vậy, là bởi vì phụ thần cùng tiểu ma thần đang cho hắn chỗ dựa. Nhưng mà sự thực vượt qua xa như vậy, Vô Thiên bản thân liền có một cổ khổng lồ thế lực. Người kia, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Hắn âm thầm lẩm bẩm. Cho tới bây giờ hắn mới tỉnh ngộ, ở không thiên nhãn trong, hắn quả thực chỉ có thể coi là một chuyện cười. Người nào dám xông vào tinh thần đại lục? Ngay vào lúc này, nhất đạo quát lạnh âm thanh từ một tòa cự phong truyền lên ra. Chính là Bạch Hổ thanh âm. Nguyên lai nơi này gọi tinh thần đại lục. Tô Hạo nói thầm. Nhưng theo sát, hắn thân lòng căng thẳng. Bởi vì đạo thanh âm này, rõ ràng tràn ngập địch ý. Siêu. Bạch Hổ phóng lên cao, trăm trượng khu còn như núi cao, hung uy hiển hách, một đôi tròng mắt như là bị máu nhuộm, sát khí ngập trời. Tiểu tử, dám xông vào tinh thần đại lục. Ngươi muốn chết sao? Bạch Hổ cười nhạt, cái đuôi lớn quét ngang ra, như một cái thần ngọc chế tạo trường tiên, hung hăng quất về phía Tô Hạo. Tiền bối, nghe ta giải thích. Tô Hạo vội vàng hô to. Ầm. Nhưng mà lúc này đã trễ, cái đuôi lớn rút ra ở trên người hắn, nhất thời thủ lĩnh mạo kim tinh, miệng phun tiên huyết, nện vào phía dưới nền đất. Hừ, còn chưa bao giờ có người dám xông tinh thần đại lục, tiểu tử, ngươi là ăn gan hùm mật gấu sao? Lại một tiếng hừ lạnh đứng lên. Một cái lạp tháp lão nhân từ một đỉnh núi đi ra, cả người khí thế thâm bất khả chắc. Hắn bàn tay to lăng không tìm tòi, thần lực quyện thành một tuyến, thần quang thiểm thước, so với thần thiết còn cứng và dẻo hơn, không xuống đất đã, cuốn lấy Tô Hạo thân thể, sinh sôi đem hắn từ dưới nền đất kéo ra. Lập tức, lạp tháp lão đầu dùng sức vung, kèm theo một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, Tô Hạo lại lần nữa nện vào dưới nền đất. Nghe ta giải thích được chưa? Hắn khí cấp bại phôi giống giận. Nhưng đáp lại hắn, cũng một trận đánh no đòn. Bạch Hổ cùng lạp tháp lao đầu các đứng một bên, đem Tô Hạo trở thành đá quả bóng đến đá vào, thỉnh thoảng còn ném lên trên cao, hoặc là ném vào dưới nền đất, tiếng kêu thảm thiết chẳng bao giờ đứt đoạn. Là Vô Thiên mang ta tiến vào, không phải ta một mình xông vào. Tô Hạo không chỉ một lần giải thích như vậy, Bạch Hổ cùng lạp tháp lao đầu nhưng vẫn mắt điếc tai ngơ, chơi được bất diệt nhạc hổ. Ẩm. Hắn lại một lần nữa bị ném vào dưới nền đất. Bạch Hổ hai người nhìn nhau cười, xoay người trở lại riêng mình chỗ tu luyện. Còn như Tô Hạo, sớm bị ngược thương tích đầy mình, hoàn toàn thay đổi. Cuốn tới đau nhức, khiến hắn hét thảm không ngớt. Quá hảo phiến khắc, hắn mới từ dưới nền đất bò ra ngoài, nhìn Bạch Hổ hai người cự phong, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Đừng nghĩ đến đám các ngươi là hàng vũ trí cường giả, là có thể muốn làm gì thì làm, nói cho các ngươi biết, lão tử cũng không phải dễ chơi, chờ, hôm nay đau, lão tử một ngày nào đó, sẽ cho các ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Hắn giống như điên quát. Yêu, như vậy chảnh. Xem ra còn không có bị ngược đủ. Lạp Tháp lao đầu không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Tô Hạo bên cạnh, trong đôi mắt giản mua tràn ngập vẻ đắm chiêu. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Hạo như là một con thỏ sợ hãi vậy, nhảy đến xa xa, cảnh giác nhìn Lạp Tháp lao đầu. Lão phu nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, thiên tư bất phàm, sở dĩ một thời yêu tài, nghị kỹ hảo giáo dục ngươi. Lạp Tháp lao đầu cười gian không ngớt. Quỷ mới tin. Tô Hạo gầm lên giận dữ, xoay người mà bắt đầu chạy trốn. Đừng sợ, lão phu sẽ điểm nhẹ. Lạp Tháp lao đầu không nhanh không chậm đuổi theo. Từ nơi này sau đó, tinh thần đại lục tiểu gia hiện tại phi thường tức cười một màn. Một cái thanh niên nhân ở phía trước điên cuồng chạy trốn, có lúc hét thảm, có lúc tức giận mắng. Hậu phương, một cái phi thường Lạp Tháp lao đầu, mang theo vẻ mặt nụ cười bị ổi, thỉnh thoảng sẽ ở người tuổi trẻ trên mông đạp cho mấy cái. Hình ảnh kia, như là một cái có đặc thù mê lao đầu, đang trêu đùa một con nhu nhược vô lực tiểu bạch thỏ. Nhưng, phàm là thấy một màn này người, cũng không dám lắm miệng. Nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết, cái này Lạp Tháp lao đầu, chính là đại danh đỉnh đỉnh ngũ đại thần thú một trong đằng xà. Hải tử đáng thương. Làm sao lại chọc cái kia già mà không đứng đắn đây? Không tìm đường chết sẽ không chết ta. Đối với Tô Hạo, bọn họ không khỏi sinh ra đồng tình chi tâm. Liên tiếp ngũ ngày trôi qua. Tô Hạo thực sự không chạy nổi, ngồi liệt ở trong một khu rừng rậm rạp, biết chứ truy, nhìn từng bước đi tới Lạp Tháp lao đầu, nhìn qua hủy khuất vô cùng, con mắt đều đỏ. Tiểu tử, không phải thật có thể chạy sao? Ngươi ngược lại tiếp tục nha. Lạp Tháp lao đầu hắc hắc cười không ngừng, tặc mi thử nhãn, khiến Tô Hạo tâm lý hốt hoảng. Hắn phàn nàn gương mặt, đạo, tiền bối, ta lại không chọc giận ngươi, ngươi làm gì thế nếu như vậy à? Lạp Tháp lao đầu cười ra nói, ta chính là nhìn ngươi không hợp mắt, trách địa. Tô Hạo giơ thẳng lên trời vô lực bi thiết, đây là chiêu người nào nhà ai vậy? Lạp Tháp lao đầu lắc đầu bật cười, đạo, tiểu tử, nói một chút coi, những ngày qua tư vị như thế nào? Rất khó chịu, rất thống khổ, lòng muốn chết đều có. Tô Hạo cúi đầu, dùng chính hắn mới có thể nghe được thanh âm nói nhỏ. Bất quá Lạp Tháp lao đầu cũng bắt được, hư lạnh nói, lần sau được nghe lại ngươi tự xưng lão tử, cũng sẽ không giống lần này đơn giản như vậy, chuẩn bị xong sao. Ta muốn dẫn ngươi đi khác một cái địa phương. Đi đâu? Tô Hạo kinh nghi. Bạch. Lạp Tháp lao đầu vung tay lên, cuồn cuộn nổi lên Tô Hạo, liền tiêu thất vô ảnh. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở thánh thành phía ngoài trong một khu rừng rậm rạp. Lạp Tháp lao đầu phất tay, đem Tô Hạo tu vi phong ấn, đạo, tiếp đó, ngươi đi một quán rượu làm tiểu nhị. Tiểu nhị, ngươi để cho ta đi làm tiểu nhị. Ngươi biết thân phận của ta. Tô Hạo khó tin nhìn hắn. Ta quản ngươi thân phận gì, nếu như trong nửa canh giờ, chưa thành công tìm được một quán rượu thu lưu ngươi, vậy coi như đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lạp Tháp lao đầu mâu tử hàn quang lóe lên, bỏ lại Tô Hạo, nên ngang mà đi. Chết tiệt lao già kia. Tô Hạo hai tay nắm chặt, sắc mặt tái nhợt không có chút máu. Đối với hắn mà nói, đi tiểu lâu làm tiểu nhị, căn bản là vô cùng nhục nhã, còn không bằng trực tiếp giết hắn. Nhưng so sánh với tự tôn, hắn càng quý giá mạng của mình. Là mạng sống, hắn ở phụ cận tìm một thủy đàm, rửa sạch một chút trên người vết máu, lại đổi lại thân quần áo sạch sẽ, kiên trì, tiến nhập thánh thành, bắt đầu tìm kiếm tiểu lâu. Chỉ chốc lát, hắn tìm được một cái so sánh nhỏ tiểu lâu, đi vào. Khách quan, bên này còn có bàn trống, mau mời ngồi. Một cái tiểu nhị chào đón, vẻ mặt cười lấy lòng. Tô Hạo quét mắt bốn phía thực khách, thấp giọng nói, xin hỏi, nơi đây còn có cần hay không tiểu nhị? Khách quan, ngươi nói cái gì? Thanh âm quá nhỏ, tiểu nhị không có nghe thấy. Tô Hạo lại thấp giọng nói lần. Khách quan, ngươi có thể lớn tiếng đến đâu một chút sao? Tiểu nhị bất đắc dĩ nhìn Tô Hạo. Mấy bàn thực khách cũng tò mò nhìn tới. Ta nói, nơi đây còn có cần hay không tiểu nhị? Tô Hạo cũng nộ, một hơi thở hô lên. Ha ha. Mấy bàn thực khách nhất thời ồn ào cười to, trong mắt tràn đầy châm trọc. Tiểu nhị cũng là như mày, cả giận nói, tiểu tử, ngươi nghĩ cướp ta bát ăn cơm thật sao? Không có, không có. Tô Hạo khoát tay lia lịa. Thình thịch. Tiểu nhị không nói hai lời, một cước đá vào Tô Hạo trên ngực, Tô Hạo nhất thời liền bay ra từ lâu, trọng trọng nện ở trên đường phố. Nếu như ngươi còn dám đến, ta đánh liền đoạn chân chó của ngươi, cút. Tiểu nhị phun mắng một tiếng, xoay người tiếp tục công việc lưu đủ lên. Trên đường phố có không ít người đi đường, lúc này đều xem tò mò đứng xem Tô Hạo. Ta muốn giết ngươi.